Chương 354, thiếu nữ tâm sự lúc nào cũng thơ, nhưng dính vào phi chủ lưu liền. Chương 354, thiếu nữ tâm sự lúc nào cũng thơ, nhưng dính vào phi chủ lưu liền. Đinh Hân Di tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền gặp Lâm Huyền đem cây kia thanh sắc mỏng cắm vào lỗ khóa, động tác thành thạo nhẹ nhàng run rẩy hai lần. Không đợi Đinh Hân Di kịp phản ứng, chỉ nghe két cạch một tiếng băng nhỏ. Lâm Huyền đã duỗi ra ngón tay, nắm lướt cái khóa móc kiếm khóa, thoáng dùng sức kéo một phát, lưỡi khóa liền ứng thanh mà mở. Toàn bộ quá trình từ bắt đầu đến kết thúc, khả năng đều không cao hơn 5 giây. Đinh Hân Di hoàn toàn sợ ngây người, nàng miệng mở rộng, con mắt trừng đến tròn trịa, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Nàng cơ giới tiếp nhận mở ra quyển nhật ký, vô ý thức cẩn thận kiểm tra một chút ổ khóa. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, thanh này cái khóa móc, chẳng lẽ kỳ thật vẫn luôn rất dễ dàng bị mở ra. Tiểu Lôi ở một bên ngược lại là rất xác định ổ khóa này không có hỏng, dù sao nàng trước đó liền tự mình thử qua. Lúc đó vô luận nàng làm sao lên hay, trừ phi là khai thác bạo lực mở khóa phương thức, không phải vậy ổ khóa này căn bản bất động. Nhìn thấy Lâm Huyền dễ như trở bàn tay như vậy liền mở ra, nàng có chút mờ mịt. Vị này Lâm sư phó trước kia đến tột cùng là làm cái gì a? Làm sao lại biết làm cơm lại biết lái khóa, hơn nữa còn đều làm được xuất sắc như vậy. Tiểu Lôi đem máy ảnh cố định tại giá ba chân bên trên, tỉ mỉ điều chỉnh tốt quay chụp góc độ. Sau đó, nàng hứng thú bừng bừng chạy tới, tiến đến Đinh Hân Di bên người, hương phấn nói, nhìn xem bên trong viết cái gì. Thiếu nữ tâm sự luôn luôn thơ, nhất định rất lãng mạn đi ăn mỹ thực, hồi ức thanh xuân, ngẫm lại cũng làm người ta cảm giác được mỹ hảo. Đinh Hân Di tán đồng gật gật đầu, trên mặt không tự chủ được lộ ra hoài niệm thân sắc. Trong đầu của nàng đã bắt đầu tưởng tượng quyển nhật ký bên trong ghi chép những cái kia tràn ngập ngây thơ cùng u mê tâm sự. Lâm Huyền đứng ở một bên, yên lặng dọn dẹp công cụ của mình bao. Hắn nhìn đồng hồ, cảm thấy mình cũng nên cáo tử. Dù sao đồ ăn đã xào nấu hoàn thành, khóa cũng thuận lợi mở ra, thời gian kế tiếp thuộc về Đinh Hân Di hòa Tiểu Lôi tư nhân thời gian, chính mình một ngoại nhân lưu tại nơi này xác thực không quá phù hợp. Lâm Huyền Cương muốn mở miệng nói ra nói cáo tử, liền thấy Đinh Hân Di đã không kịp chờ đợi lật ra quyển nhật ký, tựa hồ hoàn toàn không để ý có người ngoài ở đây. Đinh Hân Di lật ra quyển nhật ký, chỉ gặp trên tờ thứ nhất, dùng thô ký hiệu bút siêu siêu mẹo mẹo viết một nhóm văn tự. Chợt nhìn, những tự phù này để cho người ta không nghĩ ra, giống như là chữ Hán, nhưng lại bị tận lực vặn vẹo biến hình, xen lẫn các loại kỳ quái ký hiệu cùng đồ án. Đinh Hân Di một chút liền nhận ra đây là năm đó đến trường thời điểm lưu hành hỏa tinh văn. Làm trải qua cái kia không phải chủ lưu thời kỳ người, trên cơ bản đều nắm giữ một tay hỏa tinh văn phiên dịch kỹ năng bị động. Khi nàng rốt cục thấy rõ hàng chữ này trong nháy mắt, nguyên bản mang theo một chút mong đợi sắc mặt đột nhiên trở nên mười phần cổ quái, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Bên cạnh Tiểu Lôi lòng hiếu kỳ quái phá, trực tiếp lớn tiếng đọc lên âm thanh, ngươi như gãy tỉ mỗi ta cánh, ta định hủy ngươi toàn bộ thiên đường. Lời kia vừa thốt ra, Đinh Hân Di mặt bá một chút đỏ đến bên tai, đột nhiên khép lại quyển nhật ký, động tác biên độ to lớn, kém chút đem quyển nhật ký chụp tới Tiểu Lôi trên mặt. Lâm Huyền Yên lặng lui ra phía sau một bước, nhịn không được đưa tay sờ sờ trên cánh tay bị kích động ra tới nổi da gà. Hắn vốn cho là có thể nhìn thấy một chút tràn ngập thanh xuân cùng ngây thơ thiếu nữ tâm sự, kết quả chờ tới lại là loại này không phải chủ lưu trích lời. Thiếu nữ tâm sự luôn luôn thơ, nhưng thiếu nữ tâm sự nếu là dính vào không phải chủ lưu bên cạnh, coi như không nhất định rất có thể là một đống. Tiểu Lôi không kiềm được phát ra một trận kinh thiên động địa cười vang. Nàng một bên cười, một bên dùng tay chỉ Đinh Hân Di, nga nga nga nga nga nga a gì, đây chính là ngươi quyển nhật ký nhớ đồ vật. Không nhìn ra ngươi cái mi thanh ngọc tú, trước kia còn là cái không phải chủ lưu thiếu nữ đâu. Đinh Hân Di trong lòng vừa tức vừa buồn bực, không tin tả về sau lật bài tờ. Cái này khẽ đảo không sao, càng nhiều hỏa tinh văn xuất hiện ở trước mắt. Các loại hiện tại xem ra xấu hổ độ phá trần câu, cái gì tịch mịch đang hát cái gì ca, nhìn bi thương ngược dòng thành sông nhón chân lên, chúng ta liền có thể cách hạnh phúc gần hơn một chút các loại. Nàng giờ phút này thật sự là hối hận tới cực điểm, nếu như mình sớm biết quyển nhật ký bên trong viết là những này để cho người ta xấu hổ đến chân chỉ móc không phải chủ lưu trích lời, nàng còn phí cái gì kình hoa khai khóa người đâu, trực tiếp một mũi lửa thiêu đến tinh quang tốt bao nhiêu a. Chí ít không cần giống như bây giờ, gặp công khai tử hình, quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Đinh Hân Di mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nhìn chằm chằm chính ở chỗ này cười không ngừng Tiểu Lôi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cười đủ chưa? Chẳng lẽ ngươi năm đó liền không có viết qua loại này để đổ vật sao? Không đợi Tiểu Lôi tới kịp mở miệng trả lời, Đinh Hân Di bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền, khí thế hung hăng chất vấn, ngươi đây, chẳng lẽ ngươi tại cái tuổi đó liền không có viết qua loại này không phải chủ lưu đồ chơi sao? Lâm Huyền vô tội nháy nháy mắt, trong lòng gọi thẳng oan uổng, chính mình rõ ràng đều không có cười ra tiếng, làm sao không hiểu thấu liền bị cuốn vào đây, quả thực là hai bay vạ gió a. Tiểu Lôi cùng Lâm Huyền liếc nhau một cái, lẫn nhau trong ánh mắt đều toát ra giống nhau ý tứ, nữ nhân này hiển nhiên là bị chính mình năm đó những cái kia, nghĩ lại mà kinh không phải chủ lưu hồi ức, cho triệt để làm phá phòng. Lâm Huyền quả quyết cầm lên túi công cụ, chuẩn bị cáo từ trốn đi. Theo cửa phòng cùng cụt một tiếng đóng lại. Trong nhà ăn, Đinh Hân Di cơn giận còn sót lại chưa tiêu, thở phì phò đem trong tay quyển nhật ký chụp tới trên bàn cơm. Nàng nắm chặt quyển nhật ký, ngữ khí kiên định nói chờ chút ta nhất định phải đem liên quan tới cái này quyển nhật ký video đoạn ngắn tất cả đều xóa bỏ, một cái cũng không lưu lại. Tiểu Lôi vội vàng thả ra trong tay máy ảnh, đừng a gì. Cái này tài liệu tốt bao nhiêu a? Người suy nghĩ một chút, nhất định có thể lựa khắp internet. Hiện tại người xem liền thích xem loại này chân thực lại thú vị nội dung, có nhiều chủ đề tính a. Đinh Hân Di nghe chút, lập tức mở to hai mắt nhìn, khá lắm quý a. Đây chính là ta lịch sử đen. Nếu là chuyến đi, ta về sau còn thế nào là người? Nói, nàng lật ra quyển nhật ký, chỉ vào trong đó một tờ lại một tờ nội dung, người xem một chút cái này còn có cái này, những nội dung này một khi phát ra ngoài, ta đơn giản không mặt mũi thấy người. Tiểu Lôi gặp Đinh Hân Di chính sự tại cảm xúc trên đầu, biết giờ phút này lại thế nào thuyết phục cũng là phí công, thế là quyết định nói sang chuyện khác. Cái kia không nói trước quyển nhật ký chúng ta ăn cơm trước đi, ngươi nhìn thức ăn này đều nhanh lạnh, lạnh coi như ăn không ngon. Đinh Hân Di nghe nói như thế, lực chú ý quả nhiên được thành công chuyển di. Canh chua cá cùng sợi khoai tây tán phát hương khí, đưa nàng chăm chú vây quanh, không tự giác bắt đầu điên cuồng nuốt nước bọt, bụng cũng lộc cộc kêu vài tiếng. Tốt, ăn cơm trước lại nói. Đinh Hân Di bất đắc dĩ thở dài, thả ra trong tay quyển nhật ký. Hai người riêng phần mình thịnh gạo tốt cơm, đem máy ảnh một lần nữa nhắm ngay bàn ăn, cẩn thận điều chỉnh tốt quay chuột góc độ. Đinh Hân Di bưng lên cơm bát, nhìn trước mắt sắc hương vị đều tốt thức ăn, quyết định hóa bi vẫn làm thức ăn muốn. Chương 355, ngươi người này như thế nào chỉ biết tới ăn a? Chương 355, ngươi người này như thế nào chỉ biết tới ăn a? Đinh Hân Di trước kẹp lên một đũa sợi khoai tây, dài nhỏ sợi khoai tây tại dưới ánh đèn hiện ra một tầng bóng loáng quang trạch. Bừng bừng nhiệt khí lôi cuốn lấy cái kia cố nồng đậm chua cay vị, thẳng hướng trong lỗ mũi của nàng chui, trong nháy mắt khơi gợi lên nàng mãnh liệt thèm ăn, để nàng nhịn không được hít vào một hơi thật dài. Sau đó, nàng đem sợi khoai tây đưa vào trong miệng, răng vừa nhẹ nhàng đụng phải sợi khoai tây, liền nghe được thanh thúy răng rắc cấm thanh. Vừa đúng vị chua trong nháy mắt tại trong miệng bộc phát, kích thích mỗi một cái vị giác. Ngay sau đó, quả ớt mang tới vị cay từ đầu lưỡi bắt đầu, dần dần lan tràn đến hết hầu. Cái này vị cay cũng không đột ngột, cũng sẽ không để người cảm thấy khó chịu, cùng vị chua lẫn nhau giao hòa. Sớm tại người được mùi thơm thời điểm, Đinh Hân Di chỉ bằng cảm thấy món ăn này khẳng định mười phần mỹ vị. Nhưng mà, khi thật sự đem sợi khoai tây ăn vào trong miệng, nàng mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp. Cứ việc nội tâm mười phần muốn tiếp tục, nhưng xuất phát từ quay chuột cân nhắc, nàng hay là cố nén xúc động. Nàng lần nữa kẹp lên mấy cây sợi khoai tây, cố ý tại màn ảnh trước biểu hiện ra nói các ngươi nhìn cái này lao công, mỗi cái sợi khoai tây đều phẩm chất đều đều. Nói, nàng lại một lần đem sợi khoai tây đưa vào trong miệng, bên cạnh nhai bên cạnh giải thích, "Oa, đây tuyệt đối là cứu cực ăn với cơm đồ ăn. Cái này sợi khoai tây mặc dù cắt rất mảnh, nhưng là bắt đầu ăn đặc biệt giòn, hoàn toàn bảo lưu lại loại kia thoải mái giòn cảm giác, mà lại vị chua cùng vị cay tỷ lệ vừa đúng, thật ăn cực kỳ ngon." Giải thích hoàn tất, Đinh Hân Di quay đầu nhìn về phía Tiểu Lôi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tiểu Lôi đang chìm thấm không cách nào tự kiềm chế, nàng mờ mịt ngẩng đầu, khoe miệng còn dính lấy gạo trắng hạt, vai hàm bị nhét căng phồng càng không ngừng nhai nuốt lấy trong miệng đồ ăn. Chỉ tới kịp hàm hồ phát ra ừ thanh âm, tay phải cầm đũa lại cấp tốc kẹp lên một túm sợi khoai tây, không kịp chờ đợi hướng trong miệng đưa, căn bản không rảnh bận tâm mà khác, căn bản nói không ra lời. Đinh Hân Di nhìn xem Tiểu Lôi bộ này lang thôn hổ yết bộ dáng, hoài nghi mình lại cưỡng ép hỏi tới, gia hỏa này lúc nói chuyện nói không chừng sẽ phun chính mình một mặt hạt cơm. Nàng lộ ra một cái im lặng biểu lộ, lắc đầu, đem nhìn về phía bàn ăn trung ương chậu kia tản ra mùi hương ngây ngất canh chua cá. Màu trắng bát sứ lớn bên trong là kim hoàng canh cá. Canh cá mặt ngoài trôi đỏ chói làm quả ớt đoạn cùng xanh biết hành thái. Tuyết trắng lát cá như ẩn như hiện, mỗi một cắt cá phiến đều duy trì hoàn mỹ hoàn chỉnh hình dạng, mặt ngoài hiện ra một tầng mê người bóng loáng. Đinh Hân Di không đợi động đũa, cái kia hỗn hợp dưa chua đặc biệt rất sảng khoái, hoa tiêu nồng đậm tê dại hương cùng ngư bản thân tươi đẹp phức tạp mùi, liền dẫn tới nước bọt của nàng không bị khống chế ở trong miệng đảo quanh. Nhớ tới trước đó nhìn thấy Lâm Huyền là dùng tươi mới đầu cá cùng xương cá tỉ mỉ chế biến đáy nồi này canh, Đinh Hân Di quyết định trước nếm thử canh này tư vị. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy cái đĩa, cẩn thận từng ly từng tí bỏ qua một bên thượng tầng trôi nổi dầu trơn, múc một muôi trắng sữa canh cá, trong canh nổi nhỏ vụn dưa chua mặt cùng hoa tiêu hạt. Đinh Hân Di đem cái thìa xích lại gần bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một cái. Một ngụm này xuống dưới, thuần hậu tươi hương trong nháy mắt tại trong miệng tràn ngập, có thể rõ ràng từng ra canh cá nấu chín đến 10 phần đúng chỗ. Ngay sau đó, cái kia cố mang theo điểm mạnh mẽ sức lực vị chua tại trên đầu lưỡi đột nhiên nổ tung. Cái này vị chua vừa đúng, đã không biết quá nồng đậm để cho người ta khó mà tiếp nhận, lại có thể tinh chuẩn câu lên nội tâm của nàng chỗ sâu thèm ăn, để nàng vị giác trong nháy mắt sinh động. Canh nhiệt độ cũng nắm chắc đến vừa vặn, sẽ không quá nóng miệng, thuận tiết hầu chậm rãi chảy xuống, toàn bộ dạ dày đều ấm. Đinh Hân Di nhãn tỉnh sáng lên, để muôn canh xuống, không kịp chờ đợi đổi dùng đũa kẹp lên một mảnh thịt cá. Đũa vừa nhẹ nhàng đụng phải lát cá, nàng liền rõ ràng cảm thấy nó chân mềm, cơ hồ muốn từ đũa giang trở xuống. Nàng đội vàng dùng bắt tiếp được, cẩn thận từng ly từng tí đem lát cá bỏ vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng đĩu một cái. Trong chốc lát, thịt cá như là kẹo đường đồng dạng tại trong miệng tăng ra, mềm mại đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực cản, mà lại không có chút nào mùi tanh, chỉ có tràn đầy vị tươi tại trong miệng tùy ý tản ra. Mảnh này thịt cá đầy đủ hấp thu nước canh tinh hoa, chua, cay, tươi, hương các loại hương vị xảo diệu đan vào một chỗ, cộng đồng kích thích nàng vị giác. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, tự lẩm bẩm, đây cũng quá ăn ngon đi. Nhấm nháp xong thịt cá sau, nàng vẫn chưa thỏa mãn, tiếp lấy lại kẹp một ngụm cua đến ngon miệng dưa chua. Dưa chua lá vẫn như cũ duy trì cảm giác, gắp lên thời điểm còn có thể cảm nhận được nó có chút có giãn. Để vào trong miệng ngay một cái kia nồng đậm vị chua so trong canh càng thêm thuần hậu, mỗi một chiếc đều nương theo lấy kéo kẹt tiếng vang. Đặc biệt cảm giác cùng nồng đậm vị chua, mười phần khai vị, để nàng trong nháy mắt khẩu vị mở rộng. Dưa chua chua cùng canh cá bên trong tươi, hoàn mỹ dung hợp. Mỗi một chiếc nhấm nháp xuống dưới, cũng giống như để cho người ta muốn ngừng mà không được, càng ăn vượt lên nghiện. Đinh Hân Di nhẹ nhàng háng giọng một cái, ngồi thẳng người, đối với màn ảnh lộ ra dáng tươi cười, bùn này canh chua cá tuyệt đối là ta nếm qua chính tống nhất, không có cái thứ hai. Thật cảm giác so ta trước đó chuyên môn chạy đến Sơn Thành bên kia ăn xong muốn tốt ăn. Nàng vừa nói vừa dùng đũa nhẹ nhàng đẩy ra tô mì bên trên tương ớt, lộ ra tuyết trắng lát cá. Lát cá lại non lại tươi, dưa chua giòn thoải mái đủ vị, canh chua cay đã nghiền, tưới cơm bên trên ta có thể vẫn hai bát lớn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Lôi, phát hiện đối phương vẫn như cũ cúi đầu, như cái ăn hàng máy móc, mãnh liệt ăn không ngừng. Cơm trong chén lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống. Trên bàn bàn kia sợi khoai tây chua cay đã trống không một nửa, canh chua cá bên trong nguyên bản tràn đầy lát cá, càng là mắt trần có thể thấy giảm bớt rất nhiều. Đinh Hân Di thấy thế, tức giận đến thanh âm đều tăng lên, ngươi người này làm sao vào xem lấy ăn à? Chúng ta đập video đâu? Ngươi tốt xấu nói hai câu đánh giá a. Tiểu Lôi lúc này mới ngẩng đầu, trong miệng nhét tràn đầy, mơ hồ không rõ đáp, ừ, ngươi nói đều đúng. Lời còn chưa nói hết, cấp tốc rôi ra đua kẹp lên một khối lớn thịt cá, không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng, sợ có người sẽ đoạt đi giống như. Mắt thấy những này đồ ăn lấy kinh người như thế tốc độ biến mất tại Tiểu Lôi trong miệng, Đinh Hân Di rốt cuộc không để ý tới nói thêm cái gì. Bày ra như thế một cái chỉ lo vùi đầu mánh liệt tan bằng hưu, nếu như mình lại không nắm chặt thời gian, liền bị ăn sạch. Thế là, Đinh Hân Di cũng không do dự nữa, lập tức gia nhập chiến đấu. Rất nhanh, trong nhà ăn liền chỉ còn lại có liên tiếp nhấm nuốt âm thanh, cùng ngẫu nhiên chuyển đến cái này lát cá là của ta. Dưa chua chứa chút cho ta. Dạng này tranh chấp âm thanh. Một bên máy ảnh, cái kia màu đỏ đèn chỉ thị lặng lặng lấp lóe, trung thực ghi chép xuống đây hết thảy. Đến lúc cuối cùng một mảnh dưa chua bị Tiểu Lôi cướp đi, Đinh Hân Di ngồi phịch ở trên ghế phát ra thật dài ở một cái, cảm giác hoàn toàn sẽ không động. Chương 356, ta cảm giác chính mình đơn giản giống như một tân binh đảng tử. Chương 356, ta cảm giác chính mình đơn giản giống như một tân binh đảng tử. Đinh Hân Di rõ ràng có thể phát giác được, chính mình dạ dày đã bị chống đến cực hạn. Nàng cúi đầu xuống liền có thể tinh tường nhìn thấy, hơi bó sát người áo, giờ phút này lại bị chống lên một cái có chút khả nghi độ cong. Ăn hết những đồ ăn kia, đều nhanh từ trong cổ họng xuất hiện. Cơm hôm nay số lượng liên tục chính nàng đều cảm thấy có chút khó tin. Đối với màn ảnh nói có thể miễn hai bát cơm, đó bất quá là vì tiết mục hiệu quả mà cố ý cách nói quyết lại thôi. Giờ phút này cái khoa trương thuyết minh biến thành một sự thật. Nàng thật ăn hai bát lớn cơm. Lại nhìn Tiểu Lôi, trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Chỉ gặp nàng cả người lệch qua trên ghế dựa, một bộ ăn uống no đủ bộ dáng. Lập tức, nàng đột nhiên ngồi thẳng thân thể, hướng về phía Đinh Hân Di duỗi ra một bàn tay, vội vàng nói, "Lấy ra." Đinh Hân Di một mặt không hiểu đấu, "Cái gì lấy ra?" "Vị kia Lâm sư phó trang chủ a." Tiểu Lôi nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Ta đã quyết định, cuối tuần phát tiền lương đằng sau, ta phải đặc biệt tồn một khoản tiền, làm xin mời Lâm sư phó tới cửa nấu cơm cố định chi tiêu. Một tuần chỉ ít hai lần. Ta có thể quá muốn mỗi ngày đều có thể ăn vào hắn làm cơm." Đinh Hân Di nghe, nhịn không được đầu đen rau muống nói, "Ngươi một cái bình thường liên tục phòng bếp đều không vào, mỗi ngày điểm thức ăn ngoài người, trong phòng bếp liên tục cái nồi đều không có. Xin mời Lâm sư phó tới làm cái gì nha? Chẳng lẽ để người ta tự mang đồ làm bếp sao?" Tiểu Lôi không chút nào không thèm để ý Đinh Hân Di chất vấn, chém đinh chặt sắt nói, "Ta có thể làm Lâm sư phó mua trọn vẹn đồ làm bếp. Ta hiện tại liền xuống đơn." Nói, nàng đã không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên, mở ra mua sắm phần mềm. Tháng này tiền lương còn lại a mặc kệ, mua trước nổi. Tiểu Lôi trong miệng lẩm bẩm, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, ngón tay càng không ngừng cơ lắc. Trong nháy mắt, mua sắm trong xe trong nháy mắt gia nhập xào nồi, nồi đun nước, cái thớt gỗ, dao phay, cái xẻng, thìa mười mấy thứ đồ làm bếp, phản phất muốn đem toàn bộ phòng bếp đều chuyển về nhà. Đinh Hân Di nhìn xem Tiểu Lôi bộ này điên cuồng chốt đơn dáng vẻ, cả người lớn im lặng, cảm thấy Tiểu Lôi đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Đinh Hân Di cũng không thể không thừa nhận, kỳ thật sâu trong nội tâm mình cũng có tương tự ý nghĩ. Dù sao Lâm sư phó làm đồ ăn thật sự là quá mỹ vị, nếu quả như thật có thể thường xuyên ăn vào hắn làm đồ ăn, cuộc sống kia đơn giản không nên quá mỹ hảo. Thứ ba, sáng sớm, Thường Tuệ liền rời giường rửa mặt. Hôm nay là đã sớm cùng Hảo Hữu ước định cẩn thận dọn nhà thời gian. Bên ngoài vẫn còn mưa, Thường Tuệ trực tiếp đón xe tiến về Thanh Thanh nhà mới địa phương. Xe taxi đã tới mục đích. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Thường Tuệ mới vừa đi tới 1802 cửa phòng, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến công ty dọn nhà nhân viên liên tiếp tiếng nói chuyện, xen lẫn vật phẩm xê dịch tiếng vang. Nàng đẩy cửa ra, trông thấy trong phòng khách chất đầy dán nhãn hiệu thùng giấy, hai cái ăn mặc đồng phục công nhân bốc vác vận chuyển lấy đồ vật. "Thanh Thanh, ta tới." Thường Tuệ đề cao giọng hô một tiếng. Rất nhanh, một nữ nhân từ trong phòng ngủ bước nhanh đi ra. Nữ nhân này chính là Tống Thanh Hân, cùng Thường Tuệ là quen biết nhiều năm hảo hữu. Tống Thanh Hân mặc một thân đơn giản quần áo ở nhà, tóc tùy ý đâm vào sau đầu, vừa thấy được Thường Tuệ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. "Hôm nay làm phiền ngươi a Tuệ." "Phiền toái gì không phiền, phức hai ta ở giữa còn nói những này khách khí lời nói làm gì, sự tình của ngươi vậy chính là ta sự tình a." Thường Tuệ cười đáp lại. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau, Thường Tuệ ánh mắt bắt đầu ngắm nhìn một phía, rất nhanh ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại phòng bếp phương hướng. Thường Tuệ bước nhanh hướng phía phòng bếp đi đến, vừa đi vừa hỏi, "Ngươi phòng bếp dọn dẹp thế nào? Đồ vật đều toàn không được đầy đủ." Tống Thanh Hân cười theo sát ở phía sau, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra phòng bếp kính mở cửa, mang trên mặt ánh mắt đắc ý, nói ra, "Đương nhiên bằng rồi. Biết ngươi là bếp trưởng, đối với phòng bếp yêu cầu cao, ta hôm qua cố ý đem phòng bếp cái thứ nhất thu thập xong. Mà khác phòng ở trước tiên có thể mặc kệ, nhưng nhất định phải cam đoan phòng bếp có thể sử dụng mới được, không phải vậy sao có thể để cho ngươi đại triển chủ nghệ đâu." Hai người trước đó liền đã nói xong chuyện nhà mới thời điểm, muốn do Thường Tuệ tay cầm môi nấu cơm, hào hào tụ họp một chút. Trong phòng bếp, mới tinh nhị nuột bếp lò lao đến bóng lưỡng. Các loại nồi cỗ chỉnh tề bày ra tại bếp nấu bên cạnh, đủ các loại, từ sao nồi đến nồi hầm cách thủy, cái gì cần có đều có. Gia vị đỡ bày đầy chưa hủy đi phong xì dầu, giấm, các loại hương liệu các loại bình bình lọ lọ. Tống Thanh Hân đứng ở một bên, đắc ý hất cằm lên, nói ra, "Đồ vật rất đủ đi, liền đợi đến ngươi đây." Thường Tuệ thỏa mãn nhẹ gật đầu, mỉm cười, nói ra, đêm nay ta không nắm giữ múc, ta mời một cái nhân sĩ chuyên nghiệp tới nấu cơm. Nghe nói như thế, Tống Thanh Hân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt kinh ngạc. Mời người nấu cơm? Ngươi không phải là mời cái gì đại tiểu lâu tư chủ đi? Vậy cỡ nào quý a? Chúng ta bất quá là người trong nhà tụ họp một chút, tùy tiện ăn một chút đồ ăn thường ngày là được, thật không có tất yếu rách nát như vậy phí. Thương Tuệ vội vàng lắc đầu giải thích, không phải loại kia cao cấp đầu bếp rồi, là tại phần mềm bên trên tìm tới cửa nấu cơm phục vụ. Nói đến chỗ này, nàng không tự chủ được nhớ tới ngày hôm qua thịt băm xào ớt xanh cùng bánh bao nắm đồ ăn. Cái kia mùi thơm nồng nặc, vừa đúng cảm giác, phản phất giờ phút này còn tại trên đầu lưỡi quanh quẩn. Nàng vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, nghiêm túc nói, ta cùng ngươi giảng, ta lần này tuyệt đối là đào được bảo, người này nấu cơm cự ăn ngon. Ăn ngon đến hoàn toàn không có thiên lý. Tống Thanh Hân nghe, có chút buồn cười lắc đầu, ngươi bình thường không phải luôn nói tự mình làm cơm là món ngon nhất sao? Làm sao đột nhiên tôn sùng như vậy người khác? Ta cũng không có khoa trường, ta so với người ta trình độ kém xa. Tại vị này sư phụ trước mặt, ta cảm giác mình đơn giản tựa như một tân binh biên, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi là không có hưởng qua tay nghề của hắn, chỉ cần ngươi hưởng qua một ngụm, liền biết. Thường Tuệ ngượng ngùng sờ mũi một cái. Có hay không khoa trương như vậy nha, Tống Thanh Hân bị Thường Tuệ bộ này bộ dáng nghiêm túc chọc cười. Ngươi bình thường không đều là chính mình tự mình động thủ nấu cơm à, làm sao đông nhiên tâm huyết dâng trào, nhớ tới tìm người tới cửa nấu cơm. Thường Tuệ quyết định từ đầu nói lên, thiên bạn trai ta quên mang chìa khóa, kết quả tìm cái tới cửa làm đồ ăn mở khóa sư phụ. Nhưng mà vừa lên cái cửa, Tống Thanh Hân trên mặt liền toát ra mắt trần có thể thấy mờ mịt. Chương 357, không có Lâm lão bản dấu vết, báo cáo hoàn tất. Chương 357, không có Lâm lão bản dấu vết, báo cáo hoàn tất. Cái gì gọi là tìm cái tới cửa nấu cơm mở khóa sư phụ? Cái này nghe cũng quá kỳ quái, thật nhỏ chúng thật là khó lý giải. A, nàng vô ý thức móc móc lỗ tai, hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Thường Tuệ đem ngày hôm qua Khổng Gia Lạc Hoa khai khóa sư phụ lại ngoài ý muốn ăn vào thức ăn ngon trải qua nói xong. Tống Thanh Hân biểu lộ lập tức trở nên 10 phần cổ quái, trừng mắt nhìn, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng một cười, khóe miệng có chút co rúm, giống như là cố gắng kìm nén không để cho mình cười ra tiếng. Thì ra bạn trai ngươi vì tìm mở khóa sư phụ, kết quả sửng sốt để người ta làm một bữa cơm. Nàng cố ý tại mở khóa cùng nấu cơm hai cái từ càng thêm nặng ngữ khí. Vốn chính là tới cửa nấu cơm phục vụ thôi. Thương Tuệ vội vàng cải chính, người ta Lâm sư phó trong tư liệu minh xác viết chuyên nghiệp mở khóa là chính quy lập hồ sơ. Ngay tại Thường Tuệ cùng Tống Thanh Hân trò chuyện khởi kình thời điểm, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận thanh âm thanh thúy, "Thanh tỷ, ta tới." Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái ghim cao bím tóc đuôi ngựa nữ sinh đi đến, trong tay còn cầm hai chén trà sữa. Nữ sinh nhìn thấy Thường Tuệ lúc, rõ ràng sửng sốt một chút, trong ánh mắt hiện lên co gắp, câu nệ đứng tại cửa trước chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Tống Thanh Hân thấy thế, trên mặt lập tức lộ dáng tươi cười, bước nhanh đi qua tiếp nhận trà sữa, quay người cười là hai người giới thiệu, "Đây là công ty của chúng ta mới tới thực tập sinh, trong khoảng thời gian này ta mang theo nàng, tiểu cô nương này người đặc biệt tốt. Tên gọi Ngô Mộng Mộng, làm việc đặc biệt cẩn thận, còn giúp ta không ít việc đâu." Giới thiệu xong, Tống Thanh Hân vừa nhìn về phía Thường Tuệ, nói ra, "Mộng Mộng, đây là ta khuê mật tốt Thường Tuệ, ngươi đừng câu thúc, coi như là nhà mình." Thường Tuệ đánh giá đối phương một chút, hướng về phía trước hai bước vươn tay, hiếu hảo nói ra, "Ngươi tốt." "A, ngài tốt tuyệt tỷ." Ngô Mộng Mộng đội vàng vươn tay. "Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hôm nay thật đúng là làm phiền các ngươi hai." Tống Thanh Hân phủi tay, đại kiện đồ dùng trong nhà đều đã bày xong, còn lại chủ yếu chính là quần áo cùng một chút bụn xỉn cố cần chỉnh lý quý vị. Vừa dứt lời, Nô Mộng Mộng liền chủ động đi lên trước, xoay người ôm lấy một cái dương thu nạp hướng phòng ngủ đi đến. Thương Tuệ nhìn xem Nô Mộng Mộng bóng lưng, tiến đến Tống Thanh Hân bên hai, nhẹ giọng nói, "Người ta vừa thực tập tiểu cô nương, ngươi cứ như vậy sai xử nha. Có thể hay không không tốt lắm." "Cái nào nha, ta rõ ràng nói với nàng chính là buổi tối tới trong nhà ăn cơm." Tống Thanh Hân vội vàng giải thích nói, đoán chừng nàng nghĩ đến sớm tới có thể giúp đỡ điểm bận điệu, đứa nhỏ này chính là quá hiểu chuyện. "Vậy cái này tiểu cô nương vẫn rất sẽ làm sự tình không sai." Thương Tuệ tán dương một câu. Sau đó, ba người bắt đầu chia tinh tế để ý tới gần lúc giữa trưa, nguyên bản tí tách hạ cái không ngừng mưa rơi dần dần thu nhỏ. Tống Thanh Hân mắt nhìn điện thoại, phát hiện đã 12 giờ 20 liền đề nghị, thời gian không còn sớm, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Dưới lầu mới mở nhà cửa hàng thịt nướng, nghe nói hương vị rất không tệ, chúng ta đi nếm thử. Ba người đi vào cửa hàng thịt nướng, trong tiệm tràn ngập nồng đậm cây thì là hương khí liền đập vào mặt. Ăn uống no đủ đằng sau, Tống Thanh Hân dựa vào ghế, đột nhiên nhớ tới sáng sớm Thường Tuệ nói sự tình, liền quay đầu hỏi, "Cái kia tới cửa nấu cơm sư phụ lúc nào tới?" "Cái kia tới cửa nấu cơm sư phụ 6 giờ chiều tới. Chúng ta nhưng phải sớm thương lượng xong thực đơn." Thương Tuệ vừa nói, một bên từ trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị ghi chép lại. "Không cần chúng ta mua thức ăn." "Không cần rồi, chúng ta thương lượng xong chút gì đồ ăn, trực tiếp để sư phụ mua xong mang tới là được. Đến lúc đó cầm biên lai thanh lý, rõ ràng." Thương Tuệ giải thích nói, dạng này tránh khỏi chúng ta mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, nhiều phiền phức nhà. Tống Thanh Hân không khỏi cười nói, "Cái này phục vụ ủng hộ chu đáo a, quay đầu ta cũng thử một chút loại này tới cửa nấu cơm phục vụ." Ngồi ở một bên Ngô Mộng Mộng không khỏi tò mò hỏi, "Tới cửa nấu cơm?" Tống Thanh Hân cười nhìn về phía Ngô Mộng Mộng, kiên nhẫn giải thích nói, "Đối với lúc đầu hôm nay nên để A Tuệ xuống bếp nàng nấu cơm tay nghề khá tốt, ta vẫn luôn rất thích ăn. Nhưng gia hỏa này nhất định phải lười biếng, tìm cái tới cửa nấu cơm sư phụ." "Ôi, cũng không phải ta muốn lười biếng, ta là thật cảm thấy mình so với người ta kém xa." Thường Tuệ lắc đầu liên tục, "Vị sư phụ kia làm đồ ăn, hương vị đặc biệt lại chính tông, ta là thật tâm bội phục." Tiếp lấy, nàng phủi tay, hấp dẫn chú ý của hai người lực, "Vậy thì thật là tốt, chúng ta đừng chỉ tán gẫu, tranh thủ thời gian thương lượng một chút ban đêm chút gì đồ ăn đi, ta lát nữa phát cho vị sư phụ kia. Ta mãnh liệt đề nghị điểm thịt băm xào ớt xanh cùng bánh bao nắm đồ ăn, cái này hai món ăn ta hôm qua hưởng qua, ăn cực kỳ ngon, hương vị có thể xứng nhất tuyệt. Nói xong, Thường Tuệ quay đầu nhìn về phía Ngô Ngộng Ngộng hỏi, Ngộng Ngộng, ngươi có cái gì muốn ăn? Đừng khách khí, cứ việc nói. Ngô Ngộng Ngộng chính nghe được Thường Tuệ hỏi thăm, cuốn quýt khoát tay, ta đều được không kén ăn, cũng không có gì ăn kiêng. Trong nội tâm nàng minh bạch, dù sao đây không phải trong nhà mình, sao có thể thật tùy ý gọi món ăn đâu? So với ban đêm ăn cái gì, trong nội tâm nàng càng nhớ, nhanh lên tìm tới Lâm lão bản tuần này buôn bán địa điểm. Tuần này đều đã đi qua một ngày, nếu là lại tìm không đến, chỉ sợ lại phải bỏ lỡ không biết món ngon gì. Thường Tuệ cùng Tống Thanh Hân gặp Ngô Ngộng Ngộng nói như vậy, liền không còn miễn cưỡng, hai người bắt đầu chăm chú thương lượng buổi tối thực đơn. Lúc này, Ngô Ngộng Ngộng cách cửa hàng thịt nướng Pha Lê chú ý tới đối diện tựa hồ có một cái thương trường. Nhớ tới trong nhóm nâng lên ngày mưa Lâm lão bản bắt kế hoạch trong lòng hơi động, cảm thấy mình có cần phải qua bên kia đi dạo, nói không chừng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Nghĩ tới đây, Ngô Ngộng Ngộng để đũa xuống, đứng dậy, đối với Tống Thanh Hân nói ra, "Thanh tỷ, ta đi đối diện thương trường dạo chơi. Các ngươi từ từ trò chuyện, ta một hồi liền trở về." Tống Thanh Hân ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ nhỏ dần mưa rơi, đối với Ngô Ngộng Ngộng đạo, "Vậy ngươi đi đi, đi dạo xong trực tiếp đi trong nhà là được, nhớ kỹ mang dù, đừng rồi." "Được." Ngô Ngộng Ngộng lên tiếng, cấp tốc đưa tay nắm lên trên ghế dựa túi vải buồm, ba chân bốn cẳng liền ra cửa hàng thịt nướng. Vừa đi ra khỏi cửa hàng thịt nướng, không khí mát mẻ lôi cuốn lấy từng kia ý lạnh đập vào mặt, còn kèm theo nhàn nhạt mưa mùi tanh. Ngô Ngộng Ngộng đi qua đường cái không kịp chờ đợi giải tỏa điện thoại, ấn mở sật kỷ bột Lâm lão bản bắt bẩy. Trong nhóm tin tức đang không ngừng xuất tân. Cẩm Nghệ thành thương trường không có Lâm lão bản tung tích, báo cáo hoàn tất. Bốn nhà máy phố quả vật không có Lâm lão bản tung tích, báo cáo hoàn tất. Ta hôm qua nằm mơ không có mơ tới Lâm lão bản, báo cáo hoàn tất. Chủ nhóm đâu, đem cái này mỏ cá đá. Hôm nay đã thứ ba các bằng hữu, phải cố gắng lên a. Thời gian đúng vậy bọn người, lại tìm không đến Lâm lão bản, lại phải bỏ lỡ một tuần. Hai ngày này, mỗi đến giờ cơm, trong nhóm liền đặc biệt sinh động. Đến từ thành thị các ngõ ngách bạn nhóm bọn họ, triển khai phạm vi lớn loại bỏ hành động, cũng đem kết quả tuyên bố tại trong nhóm. Tất cả mọi người giấu trong lòng cùng một cái mục tiêu, tìm tới Lâm lão bản. Chương 358, mở lấy xe sang trọng liền có thể tùy tiện chặn đường sao? Chương 358, mở lấy xe sang trọng liền có thể tùy tiện chặn đường sao? Lô Ngọc Ngọc nhanh chóng tại trong nhóm tìm tòi một chút, phát hiện không có liên quan tới trước mắt thương trường này loại bỏ ghi chép. Thế là, nàng không chút do dự thẳng đến thương trường ăn uống tầng lầu. Xét thấy Lâm lão bản có tại người ta phòng ăn làm qua ngắn hạn công tật xấu, chỉ dựa vào con mắt nhìn hiển nhiên là không đủ. Cho nên nàng mỗi đến một cửa tiệm, đều được vào cửa hàng hỏi một chút phục vụ viên hoặc là sân khấu. Nàng giả bộ như phổ thông khách hàng, tại mỗi cửa tiệm cửa ra vào như không có việc gì nhìn quanh. Gặp được mở ra thức phòng bếp, nàng càng là hội xích lại gần quan sát. Tại nhà thứ ba món cay tứ xuyên cửa quán miệng, Nô Mộng Mộng trận cửa ngay tại chào hỏi khách nhân phục vụ viên. Nàng mang theo khẩn trương lấy điện thoại di động ra, phô bày một chút Lâm Huyền tấm hình, xin hỏi các người gần nhất có mới tới giúp việc bếp lúc sao? Liên giai dạng này. Phục vụ viên nhìn kỹ một chút tấm hình, lắc đầu, cấp ra phủ định trả lời chắc chắn. Nô Mộng Mộng không có nhu trí, lại bắt chước làm theo, liên tiếp hỏi thăm bảy nhà phòng ăn phục vụ viên. Phạm La đổi một cái ra mặt mỏng một điểm người, đối mặt tình huống như vậy, chỉ sợ đều không có biện pháp kiên trì làm công việc này. Sau 2 giờ, Nô Mộng Mộng đứng tại thương trường Pha Lê màn tường trước, mà không thay đổi mở ra điện thoại, hướng trong nhóm gửi đi một đầu tin tức, chính thương đại hạ không có Lâm lão bản tung tích, báo cáo hoàn tất. Phát xong tin tức, Nô Mộng Mộng nhìn qua ngoài cửa sổ màn mưa, đột nhiên rất muốn đối với tòa này bị nước mưa ngâm thành thị lớn tiếng la lên, "Lâm lão bản, ngươi đi ra cho ta a." Lâm Huyền rung lên một cái thật mạnh, cả người từ trên ghế xạ lọn kinh ngồi mà lên. Hắn bộ ý thức luốt luốt có chút đau nhức cổ, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, 4 giờ rưỡi chiều. Hôm nay 8 điểm hắn liền rời giường. Nhưng mà, hậu trường giao diện từ đầu đến cuối yên tĩnh, không có cái mới tiếp đơn nhắc nhở. Giữa trưa, đơn giản đối phó mấy ngụm đồ ăn, nhét đầy cái bao từ sau, liền uốn tại phòng khách trên ghế salon giết thời gian đánh hai thanh trò chơi, lại soát một lát video, bất chi bất giác liền ngủ mất. Ngủ chưa ngủ được cũng không an ổn, Lâm Huyền làm một cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng có cái thân ảnh mơ hồ, nhất định phải lôi kéo hắn chơi chơi chỗ tìm. Hắn tuyển một cái tự nhận là tuyệt hảo chỗ ẩn thân, cảm thấy đối phương khẳng định tìm không thấy chính mình. Có thể thân ảnh kia lại không có dấu hiệu nào từ trong tường chui ra, hô to, ta tìm tới ngươi. Doa đến Lâm Huyền trực tiếp từ trong mộng bừng tỉnh. Lâm Huyền ngồi ở trên ghế salon, lòng vẫn còn sợ hãi thở dài, trong mộng người này thật là, một chút võ đức đều không nói, nào có dạng này chơi chơi trốn tìm. Hắn quyết định lần sau ngủ trưa vẫn là đi phòng ngủ tương đối tốt, phòng ngủ tấm kia mộng đẹp đẽ, hẳn là có thể để hắn ngủ càng an ổn chút, không đến mức lại bị loại giấc mơ kỳ quái này quấy rầy. Tỉnh táo lại sau, Lâm Huyền đưa tay cầm lấy để ở một bên điện thoại, phát hiện phía trên có mấy đầu chưa đọc tin tức, biểu hiện là Khổng Gia Lạc tài khoản. Hắn ấn mở tin tức, là đối phương điểm thực đơn, rau quả salad, thịt băm xào đất xanh, bánh bao nắm đồ ăn, thịt miếng luộc, đậu hũ ma bà, cơm cuộn rong biển trứng hoa canh. Lâm Huyền yên lặng ở trong lòng đến một chút, một cái rau trộn, bốn cái món ăn nóng, lại thêm một tô canh phẩm, tổng cộng 6 đạo đồ ăn. Cái này phối hợp 10 phần hợp lý, đã có khai vị giải ngấy rau trộn, lại có ăn với cơm món ăn nóng, cuối cùng còn có canh phẩm đến kết thúc công việc. Lâm Huyền sau khi xem xong, hồi phục tin tức xác nhận thực đơn. Lập tức trước mắt đột nhiên liên tiếp hiện ra mấy hàng tản ra ánh sáng nhạt văn tự. Rau quả salad thực đơn đã giải tỏa, thịt miếng luộc thực đơn đã giải tỏa, đậu hũ ma bà thực đơn đã giải tỏa, cơm cuộn rong biển trứng hoa món canh phổ đã giải tỏa. Theo những văn tự này xuất hiện, tân giải khóa thực đơn chi tiết giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Từ nguyên liệu nấu ăn lựa chọn, xử lý phương pháp, đến nấu nướng trình tự, hỏa hầu khống chế, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng, phảng phất sớm đã in dấu thật sâu khắc ở trong trí nhớ của hắn. Lâm Viễn vừa cẩn thận xác nhận một lần đơn đặt hàng bên trên địa chỉ, lần nữa mắt nhìn thời gian, lúc này đã nhanh 5 giờ. Hắn ở trong lòng đánh giá một chút, hiện tại đi ra cửa mua thức ăn, lại đuổi tới đối phương trong nhà, trên đường tăng thêm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời gian, đoán chừng muốn chừng 1 giờ. Hắn cấp tốc đứng dậy đi phòng vệ sinh tắm đem nước lạnh mặt, để cho mình hoàn toàn thanh tỉnh, sau đó cầm lấy trên bàn trà chìa khóa xe cùng điện thoại liền vội vàng ra cửa. Tới gần 6 điểm, Tống Thanh Hân tân trong nhà đã náo nhiệt lên, tất cả khách nhân đều đã tề tụ. Trừ Thương Tuệ, Lô Mộng Mộng cùng Tống Thanh Hân ba vị này nữ sinh bên ngoài, Khổng Gia Lạc cũng tới đến nơi này, còn có Tống Thanh Hân quan hệ cực kỳ phải tốt đường ca Tống Minh. Năm người ngồi vây quanh trong phòng khách tràn đầy phấn khởi nói chuyện phiếm. Tống Thanh Hân nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, quay đầu hướng bên cạnh Thường Tuệ nói ra, đều cái giờ này ngươi hỏi một chút vị kia nấu cơm sư phụ đến đâu rồi, cũng đừng ở trên đường trì hoãn quá lâu. Thường Tuệ gật gật đầu, cầm lấy Khổng Gia Lạc để ở một bên điện thoại, cho Lâm Huyền phát mấy đầu tin tức, hỏi thăm hắn thời khắc này tiến độ. Cũng không lâu lắm liền nhận được Lâm Huyền hồi phục, đã tại phụ cận, ngay tại tìm địa phương dừng xe. Tống Thanh Hân biết được đối phương ngay tại tìm chỗ đậu, vội vàng nói, kể bên này chỗ đậu xe đặc biệt khẩn trương, rất nhiều đều là cửa hàng chuyên dụng chỗ đậu, rất khó tìm. Ngươi để sư phụ đem xe bảng số phát tới, ta đi cổng khu cư xá đón hắn, để hắn dừng ở xe của ta bị bên trên, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thương Tuệ theo lời đem Tống Thanh Hân đề nghị chuyển đạt cho Lâm Huyền. Rất nhanh, Lâm Huyền gửi tới bảng số xe. Tống Thanh Hân nghiêm túc ghi lại bảng số xe, sau đó từ cửa trước chỗ cầm lấy một thanh dù che mưa, vội vàng đi ra cửa. Cổng khu cư xá, Tống Thanh Hân che dù đứng bình tĩnh tại trong mưa, thỉnh thoảng nhìn quanh khu phố hai đầu. Đúng lúc này, một cô cụ ly nạn chậm rãi lái tới, đứng tại trước mặt của nàng. Tống Thanh Hân khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi nổi lên một tia bất mãn. Tài xế này làm sao như thế không có tố chất, mở ra xe sang trọng liền có thể tùy tiện chặn đường sao? Nghĩ tới đây, nàng hướng bên cạnh đi vài bước, đứng tại một cái càng thêm dễ thấy vị trí, tiếp tục chờ đợi. Trong xe Lâm Huyền coi là vị nữ sĩ này chính là đến đón mình người, đang chuẩn bị chào hỏi. Nhưng ai biết, gặp nàng đi ra, Lâm Huyền trong lòng nghĩ thầm nói thầm, lại cảm thấy chính mình khả năng nghĩ sai. Dù sao mình đã đem bảng số xe phát cho đối phương, có lẽ chân chính đến đón mình người còn chưa tới. Hắn quay cửa xe xuống ngắm nhìn một phía, xác nhận nơi này chính là ước định địa điểm, quyết định trong xe chờ một chốc lát. Cứ như vậy, Lâm Huyền ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm cư xá cửa lớn, mà Tống Thanh Hân đứng tại ngoài xe, nhìn về phía cuối ngã tư đường. Hai người đang dần dần biến lớn trong mưa yên lặng chờ đợi đối phương xuất hiện. Chương 359, đầu góc ông chương 359, đầu góc ông Tống Thanh Hân lần nữa nhìn thời gian, đã 6:05. Hàn ý thuận cổ áo lan tràn, nàng không khỏi che kín trên người áo khoác, tại cổng khu cư xá đi qua đi lại, trong miệng nhịn không được nhỏ giọng oán trách, không phải nói tại phụ cận dừng xe sao? Cái này đều đi qua 15 phút làm sao còn không thấy bóng dáng? Đang lúc nàng lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị để Thường Tuệ sẽ liên lạc lại đối phương lúc, điện thoại đột nhiên địa chấn kịch liệt động, biểu hiện trên màn ảnh lấy Thường Tuệ để báo. Xe ngượt ngươi người đâu? Đầu bên kia điện thoại Thường Tuệ thanh âm mang theo rõ ràng nghi hoặc, ngựa tốc hơi nhanh, sư phụ nói đã tại cổng khu cư xá đợi một hồi lâu, còn nói không có gặp đón hắn người. Tống Thanh Hân lập tức sững sờ, nàng cấp tốc ngắm nhìn một phía, chỉ gặp cửa ra vào trống rỗng, trừ chiếc kia từ vừa rồi vẫn dừng ở xe sang trọng bên ngoài, căn bản không có những bóng người khác. Nàng vẻ mặt khó hiểu, cái này cái gì ác nhân cáo trạng trước à? Rõ ràng là ta tại cái này trong gió lạnh đau khổ đợi nửa ngày, liên tục cái bóng người đều không thấy được ta. Làm sao ngược lại nói ta không tới? Nói đùa cái gì, ta ngay tại cửa chính đứng đấy, căn bản không thấy được a. Tống Thanh Hân im lặng nói. Ấy, cái này cũng có thể tìm nhầm a. Vậy ta hỏi lại hỏi Thường Tuệ lời nói còn chưa nói xong. Bên này Lâm Huyền ngồi ở trong xe, nghe được Tống Thanh Hân giảng điện thoại thanh âm. Hắn mở cửa xe đi xuống. Hắn có chút không người, mở miệng nói, cái kia, ngài là tới đón ta dừng xe sao? Ta chính là tới cửa nấu cơm chốt đơn người là Khổng Gia Lạc. Tống Thanh Hân vô ý thức quay đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía bên cạnh cụ Lý Nạn. Ánh mắt của nàng chậm rãi rời xuống, cuối cùng rơi vào bảng số xe bên trên, trên mặt biểu lộ đọc lại. Không sai, đây chính là vừa mới Thường Tuệ nói với chính mình bảng số xe. Trong lúc nhất thời, chán nàng mắt lửa chợt liền toát ra ba cái đại đại dấu chấm hỏi. Không phải đâu, cái này hợp lý sao? Người sư phụ này thế mà mở ra cụ Lý Nạn tới cửa nấu cơm như thế kiếm tiền sao? Trong nội tâm nàng càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi, mình quả thật không thấy cụ Lý Nạn bảng số xe. Có thể cái này cũng không thể trách nàng á giảng đạo lý, nhưng phạm là người bình thường cũng sẽ không cảm thấy một cái tới cửa nấu cơm nhân viên phục vụ có thể lái được loại này đỉnh cấp xe sang trọng xuất hành đi. Phạm là tới là một cỗ phổ thông xe gia dụng, nàng làm sao lại xem nhẹ đi qua thôi. Thường Tuệ tại đầu bên kia điện thoại mặc dù không rõ ràng cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng lại rõ ràng nghe được Lâm Huyền tiếng nói, lập tức kinh ngạc nói ra, không phải đâu, người ngay tại bên cạnh ngươi nhà, ngươi cũng không nhìn thấy à? Trước kia chúng ta cùng một chỗ dạo phố, thật ra ngươi liền có thể nhìn thấy nhà ai cửa hàng giảm giá đâu. Làm sao lúc này liên tục người ở bên người đều không phát hiện được. Tống Thanh Hân cảm giác cả người đều mộng, đầu óc ông đang muốn giải thích. Bên kia Thường Tuệ lại nói một câu, ta lại đi nhìn một chút phòng bếp, nhìn xem bộ đồ ăn cái gì đều chuẩn bị đủ không có, ngươi nhanh đưa người mang về. Nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại. Lâm Huyền lấy ra điện thoại đơn đặt hàng giới diện, đưa tới Tống Thanh Hân trước mặt, nói ra, ngài nhìn, đây chính là đơn đặt hàng tưởng tình, đúng là Khổng tiên sinh giới đơn, ta chính là đến tới cửa nấu cơm. Tống Thanh Hân ánh mắt có chút ngốc trệ, Cơ giới nhìn thoáng qua Lâm Huyền, lại không tự chủ được đưa ánh mắt về phía chiếc kia cụ lì nạn. Nàng cảm giác mình giá trị quan đều nhanh muốn bị hư. Nàng làm sao cũng vô pháp đem trước mắt chiếc này xe sang trọng cùng một cái tới cửa nấu cơm sư phụ liên hệ với nhau. Lên xe đi. Lâm Huyền không muốn tại vô vị này sự tình bên trên chậm trễ quá nhiều thời gian, thế là lễ phép mời Tống Thanh Hân lên xe. Tống Thanh Hân do dự 2 giây, thu hồi dù che mưa, mang theo chui vào trong xe. Nàng cảm giác mình lúc này như là đang nằm mơ, đặc biệt không thực tế. Chính mình vất vả dốc sức làm mua bộ này tân phòng, tổng giá trị vẫn chưa tới 200 cái, hơn nữa còn là làm bay. Chiếc này cụ ly nạn, không nói khoa trương chút nào, giá tiền của nó mua xuống chính mình 5 bộ phòng ốc như vậy còn có còn thừa. Xe lái vào ga ra tầng ngầm. Thẳng đến xe dừng hẳn, Tống Thanh Hân rốt cục nhịn không được mở miệng, xe này là của ngài. Đối với Lâm Huyền nhẹ gật đầu, động tác thành thạo dừng xe tắt lửa. Ngài có tiền như vậy, còn cần làm loại công việc này. Tống Thanh Hân thực sự không thể nào hiểu được, tại nàng trong nhận thức biết, kẻ có tiền hẳn là trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, làm sao lại đi ra làm đến cửa nấu cơm loại công việc này đâu. Ưa thích cá nhân. Lâm Huyền dừng xe xong, rút ra chìa khóa xe, thế ra chính mình giàu cụ là lấy cớ tựa như có người ưa thích chơi game, có người ưa thích câu cá nói xong, hắn cầm lên đặt ở chỗ ngồi phía sau nguyên liệu nấu ăn túi, đẩy cửa xe ra, đồng thời ra hiệu Tống Thanh Hân có thể lên lầu. Vậy ngài yêu thích vẫn rất đặc thù. Tống Thanh Hân đi theo Lâm Huyền xuống xe, giờ phút này hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng Lâm Huyền trao đổi. Đi vào thang máy, Tống Thanh Hân trầm mặc một hồi, vẫn là không nhịn được lần nữa xác nhận, ngài thật chỉ là tới làm bữa cơm. Lâm Huyền thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời, đơn đặt hàng bên trên là như thế biết. Tống Thanh Hân há to miệng, muốn nói thêm gì nữa, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc nào kẻ có tiền yêu thích trở nên như thế tiếp địa khí? Cái giai tầng này người hẳn là hưởng thụ lấy các loại phục vụ mới đối, chừng nào thì bắt đầu đưa thích phục vụ người khác? Chẳng lẽ mình đối với kẻ có tiền lý giải tồn tại lớn như thế sai lầm? Cùng lúc đó, trong phòng khách, Nô Ngọc Ngọc thứ N lần ấn mở Lâm lão bản bắt bẩy. Trong nhóm tin tức lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng xuất tần. Lúc này, không ít bạn nhóm đều đã kết thúc một ngày làm việc, bắt đầu ở thành thị các ngõ ngách tìm kiếm bốn phương, chờ mong có thể tìm vận may tìm tới Lâm lão bản tung tích. Mọi người ai có manh mối gì à, dù là có như vậy một chút xíu khả năng, cũng muốn mau nói đi ra, để đoàn người cùng một chỗ suy luận phân tích một chút à. Vừa đem công ty phụ cận ba đầu đường phố đều tỉ mỉ vòng vo mấy lần, có thể liên tục Lâm lão bản nửa cái bóng dáng đều không thấy được. Ta tại trong thương trường lần lượt hỏi thăm bảy nhà phòng ăn, những phục vụ viên kia xem ta ánh mắt đều là lạ, thật giống như ta là cái gì người kỳ quái giống như. Nô Ngọc Ngọc nhìn thấy những tin tức này, tràn đầy đồng cảm khe khẽ thở dài, trả lời, chính thương đại hạ cũng không có thu hoạch, ta hôm nay chân đều nhanh chạy nhỏ. Lại là tìm không thấy Lâm lão bản một ngày, ta quyết định đêm nay liền ăn mì tôm trừng phạt chính mình. Hiện tại nếu ai có thể nói cho ta biết Lâm lão bản vị trí, ta lấy thân báo đáp, nói được thì làm được. Giới hạn nữ hải tử ngươi nghĩ hay lắm. Liên tục can mang cơm a. Lô Ngọc Ngọc nhìn xem những tin tức này, vừa định lại đánh chữ gia nhập thảo luận, lại nghe được chỗ cửa lớn truyền đến chìa khóa chuyển động thanh âm. Nàng lập tức thả ra trong tay điện thoại, đứng dậy chuẩn bị đi hỗ trợ cầm đồ vật, khẳng định là Tống Thanh Hân mang theo vị kia tới cửa nấu cơm sư phụ trở về. Cửa từ từ mở ra, Tống Thanh Hân dẫn đầu đi đến biểu lộ nhìn có chút cổ quái. Chương 360, nấu cơm nào có ăn dưa khoái hoạt đâu. Chương 360, nấu cơm nào có ăn dưa khoái hoạt đâu. Ngay sau đó, một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh, đi theo bước vào cửa trước. Lô Ngọc Ngọc nguyên bản còn mang theo vài phần ý cười khuôn mặt, trong nháy mắt ngưng kết, con người bỗng nhiên co bảo, cả người giống như là bị làm định thân chú bình thường, đứng ở nguyên địa. Ngắn ngủi dừng lại sau, một giây sau, a, Lâm lão bản. Một tiếng bén nhọn đến cơ hồ có thể chấn vỡ pha lê thét lên, từ Lô Ngọc Ngọc trong cổ họng tán phát ra. Cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện thét lên, uy lực kinh người. Ngay tại phòng bếp thường thuệ, bị dọa đến tay bỗng nhiên lắc một cái, trong tay nước trong bình đổ hơn phân nửa. Ngay tại ban công thản nhiên hút thuốc tố minh, không có chút nào phòng bị phía dưới, kém chút bị khói sạt đến, ho kịch liệt thấu đứng lên. Mà nguyên bản tựa ở trên ghế salon không ra lạc, càng là cả người từ trên ghế salon bắn lên, một mặt hoảng sợ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Ngô Mộng Mộng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà lúc này Ngô Mộng Mộng, ngón tay run rẩy lợi hại, chỉ vào mới vừa vào cửa Lâm Huyền. Lâm lão bản thật là Lâm lão bản. Lâm Huyền bị bất thình lình tiếng thét chói tai dọa đến lui về sau nửa bước, cái này hít đệ sĩ bèn tiếng la, để hắn phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là bị cái nào chủ nợ tự tìm tới cửa. Hắn ngẩng đầu, khi thấy rõ là Ngô Mộng Mộng lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trầm tĩnh lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà có thể ở nơi này đụng phải Ngô Mộng Mộng. Tại hắn tiếp đãi qua đông đảo trong thực khách, có thể nhớ rõ ràng mặt cũng gọi tên lao thực khách cũng không nhiều, nhưng Ngô Mộng Mộng cùng Ngô Giật hai huynh muội này, tuyệt đối xem như trong đó khắc sâu ấn tượng hai vị. Trong phòng khách không khí phảng phất đọc lại, giống như là bị bao phủ tại tên là cao vút chu lên chấn nhiếp bờ UFF bên trong. Tất cả mọi người bị tiếng thét chói tai này chấn động đến ngây ra như phỗng, sững sờ đứng tại chỗ. Trong phòng bếp thường tuệ, nàng không để ý tới rất nhiều, thuận tay giơ đem sáng loáng dao phay liền bỏ ra. Lưỡi dao tại đèn hướng dẫn chiếu xuống, phản xạ ra từng đạo lạnh lẽo quang. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Thường tuệ mặt hốt hoảng địa lại đều, nhanh chóng quét mắt trong phòng khách mỗi người. Nô Mộng Mộng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ dần dần lấy lại tinh thần, ý thức được hành động mới vừa rồi của mình có chút thất thố. Lập tức sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng, từ gương mặt một mực lan tràn đến bên hai. Nàng bối rối bãi động hai tay, vội vàng nói xin lỗi, không, không có ý tứ. Ta kêu quá lớn, tiếng thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, bên hai đỏ đến phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Tống Thanh Hân bị Ngô Mộng Mộng tiếng rít gào kia chấn động đến lỗ tai ông tắc hưởng, nàng vươn tay vuốt vuốt lỗ tai. Sau đó, nàng dùng hầu nghi ánh mắt, tại Ngô Mộng Mộng cùng Lâm Huyền giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Nàng nhớ kỹ, Ngô Mộng Mộng hay là cái đại học năm 4 đang học sinh, trước mắt ngay tại công ty thực tập. Mà trước mắt cái này mở ra khố Lý Nam Hảo trước xe tới nam nhân, thấy thế nào đều không giống như là học sinh bộ dáng. Giữa hai người này, các ngươi nhận biết? Nàng rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi. Ân nhận biết. Ngô Mộng Mộng cúi đầu, con mắt nhìn chằm chằm sàn nhà khe hở, hận không thể trực tiếp chui vào, né tránh đám người ánh mắt dò xét. Nàng thừa nhận chính mình vừa mới phản ứng thật sự là quá mức thất thố. Nhưng cái này cũng không thể trách nàng à, ai có thể nghĩ tới, trong khoảng thời gian này trong nhóm tất cả mọi người, bao quát chính nàng, tìm kiếm khắp nơi Lâm lão bản. Vậy mà liền như thế không hề có điểm báo trước, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, cái này cũng thật sự là quá mơ hồ. Mặc cho ai gặp được loại tình huống này, chỉ sợ đều rất khó bảo trì bình tĩnh đi. Tống Thanh Hân nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ. Một cái đại học năm 4 còn không có tốt nghiệp liền đến công ty thực tập tiểu cô nương, cùng một cái mở ra cụ lì nạn nhà giàu ca nhi. Lại thêm Ngô Mộng Mộng vừa mới cái kia khoa trương phản ứng, hai người này nhận biết trình độ tuyệt không tầm thường a. Thực tập sinh cùng Phú Hảo, loại tổ hợp này Tống Thanh Hân đầu góc lập tức liền hiện ra 300.000 chữ bá tổng văn học. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải truy đến cùng chuyện này thời điểm, nàng nhìn Ngô Mộng Mộng cái kia hận tìm không được một cái lỗ để chui vào quấn bách bộ dáng, thật sợ hỏi nhiều nữa hai câu, Ngô Mộng Mộng hội tại chỗ biểu diễn một cái chảy máu não. Nhận biết liền nhận biết thôi, ngươi phản ứng này cũng quá khoa trương. Không ra Lạc Nguyên bản bị Ngô Mộng Mộng thét lên dọa cho phát sợ, lúc này gặp không có việc lớn gì, liền nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa co quắp về trong ghế sofa. Lâm sư phó, chúng ta trước làm chính sự. Tống Thanh Hân gặp bầu không khí có chút xấu hổ, đúng lúc đó nói sang chuyện khác. Trên mặt nàng lộ ra lễ phép mỉm cười, dùng tay làm dấu mời, nói ra, phòng bếp ở chỗ này, ngài nhìn xem còn thiếu cái gì gia vị. Lâm Huyền gật gật đầu, cầm lên để ở một bên nguyên liệu nấu ăn túi đi hướng phòng bếp. Dù sao lúc này là thời gian làm việc, hắn cũng không có khả năng cùng Ngô Mộng Mộng nói chuyện phiếm đứng lên. Trước tiên cần phải đem cô chủ lời nhắn nhủ sự tình làm tốt. Thương Tuệ đứng tại cửa phòng bếp, không hiểu ra sao, chính lòng tràn đầy tò mò muốn mở miệng hỏi nhiều nữa hai câu, biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn không chờ nàng nói chuyện, Tống Thanh Hân liền vượt lên trước mở miệng nói, "A Tuệ, ngươi đem dao phay trả về." "A, đối với." Thương Tuệ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, túi đầu nhìn một chút trong tay còn nắm thanh kia sáng loáng dao phay, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi bởi vì sốt ruột, giơ dao liền bỏ ra. Nàng ngượng ngùng cười cười, liền quay người trở lại phòng bếp, đem dao phay nhẹ nhàng đặt ở trên tớt. Thường Tuệ hôm qua không có gặp Lâm Huyền, lúc đầu trong lòng còn kế hoạch, hôm nay gặp mặt, nhất định phải hảo hảo thỉnh giáo một chút ớt xanh xào thịt cách làm, tốt nhất có thể học trộn một chút. Nhưng vừa vặn phát sinh một màn này thật sự là quá có liệu, luôn cảm giác có một loại dưa lớn sắp nổi lên mặt nước khí tức. So sánh dưới, nấu cơm nào có ăn dưa khoái hoạt đâu. Tống Thanh Hân đi đến cửa phòng bếp, tại pha lê cửa trượt bên trên nhẹ nhàng gõ đánh hai lần, tận lực cất cao giọng nói ra, "Lâm sư phó, ngài đang làm đồ ăn trong quá trình có gì cần nói, cứ mở miệng, tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta." "Tốt." Lâm Huyền đơn giản lên tiếng, động tác trên tay cũng không dừng lại, bắt đầu xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn. Thương Tuệ đứng ở một bên, nhìn xem Tống Thanh Hân nhất cử nhất động, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Nàng đột nhiên cảm giác được Tống Thanh Hân đối với Lâm Huyền thái độ hơi khác thường, loại kia khách khí trình độ, rõ ràng vượt qua lễ phép căn bản phạm chủ. Thương Tuệ bất động thanh sắc đóng lại cửa phòng bếp, đưa tay níu lại Tống Thanh Hân tay áo, lôi kéo nàng hướng phòng khách phương hướng đi hai bước, hạ thấp giọng hỏi, "Tình huống như thế nào a? Ngươi vừa rồi cái kia thái độ cũng quá khách khí, đơn giản liền cùng tiếp đãi đại lãnh đạo giống như. Ngươi chẳng lẽ cũng nhận biết vị này Lâm sư phó?" Tống Thanh Hân vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua đóng chặt cửa phòng bếp, bảo đảm Lâm Huyền nghe không được các nàng nội dung nói chuyện, lúc này mới tiến đến Thường Tuệ bên hai, thần thần bí bí nói, "Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi biết vị này Lâm sư phó mở xe gì sao?" Chương 361, Nô Mộng Mộng, lúc đó ta liền chấn kinh. Chương 361, Nô Mộng Mộng, lúc đó ta liền chấn kinh là cu ly nạn. Hơn nữa còn là đỉnh phối loại kia. Hắn chiếc xe kia a, không nói qua trường chút nào, có thể mua ta 5 bộ phòng còn có thừa. Thường Tuệ nghe nói như thế, không khỏi đổ rút một ngụm mì thịt châu kho tàu. Con mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, thanh âm đều biến điệu, thứ đồ chơi gì mà. Nàng vô ý thức hướng cửa trước phương hướng nhìn quanh, mặc dù căn bản không nhìn thấy rừng ở Gaza tầng ngầm chiếc xe kia. Hơn ngàn bạn xe. Không phải sao? Tống Thanh Hân vừa nói, một bên cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, tìm đòi ra cụ ly nạn hình ảnh, đưa tới Thường Tuệ trước mắt, nói ra, liền trưởng dạng này, ta thế nhưng là nhìn tận mắt hắn bắn tới. Vừa rồi tại lầu dưới thời điểm, ta còn tưởng rằng là cái nào đại lão bản đi ngang qua, căn bản không có hướng tiếp người phương hướng muốn. Kết quả người ta quay cửa kính xe xuống chủ động hỏi ta có phải hay không tới đón người. Bằng không ngươi cho rằng ta vì sao ở phía dưới chờ lâu như vậy? Ai có thể đoán được hắn mở như thế hào xe tới làm đến cửa nấu cơm được a? Tống Thanh Hân nhịn không được cảm thán nói. Thường Tuệ lông mày đều nhanh chọn đến tuyến mép tóc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, có tiền như vậy còn nối liền cửa nấu cơm sống. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hắn làm được lên cơm này, ta cảm giác mình bắt đầu ăn đều chột dạ. Hắn đến cùng hình cái gì nha? Tống Thanh Hân nhún vai, ai biết được, khả năng tựa như chính hắn nói, đơn thuần nữa thích cá nhân đi. Nói xong, nàng hướng phòng khách phương hướng chép miệng, ngược lại là Mộng Mộng vừa rồi phản ứng kia, ngươi nói hai người bọn họ có thể hay không? Thường Tuệ ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, bắt quái ngọn lửa nhỏ tại trong mắt cháy hừng hực, nàng không tự giác hướng ghế sofa phương hướng nghiêng mắt nhìn đi, nhỏ giọng nói ra, ta vừa rồi liền muốn hỏi, nha đầu kêu kêu cùng thấy thần tượng giống như. Lúc này Ngô Mộng Mộng, cả người giống chim cút, núp ở trong ghế sofa, ở trong lòng đem chính mình hung hăng mắng 800 lần. Vốn chỉ muốn hôm nay đến giúp đỡ, thuận tiện cùng Thanh tỷ rút ngắn quan hệ. Liên vừa rồi cái kia kinh thiên động địa ngao một cú họng, đoán chừng cho hủy đến không còn chút nào. Nào có khách nhân ở chủ nhà bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy nha, ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Đều do Lâm lão bản. Nàng vụng trộm dương mắt liếc về phía phòng bếp phương hướng. Cách tầng kia đánh bóng cửa thủy tinh, mặc dù mơ hồ nhìn thấy Lâm Huyền thân ảnh, đương theo lấy có tiết tấu dao phay rơi vào trên tất thành khẩn âm thanh. Lô Mộng Mộng đột nhiên nghĩ đến Lâm lão bản bắt trong nhóm, mỗi ngày kêu thảm tìm không thấy Lâm lão bản, từng cái bốn chỗ loạn chuyển. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, chính mình lại trời xui đất khiến ở chỗ này gặp được. Nghĩ đến đây mà, Lô Mộng Mộng khẽ miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Càng làm cho nàng hưng phấn là, chờ chút vậy mà liền có thể miễn phí ăn vào Lâm lão bản tự mình làm cơm. Trước đó đang tán gẫu thời điểm, nghe Thanh tỷ bảo hôm nay bữa cơm này có thể có 6 đạo đồ ăn đâu. Cho bện 6 đạo đồ ăn ấy, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Ngô Mộng Mộng nghĩ đến những này, đột nhiên hắc hắc cười ngây ngô một tiếng. Tống Thanh Hân cùng Thường Tuệ đi tới, nhìn thấy Ngô Mộng Mộng một người ở nơi đó cười ngây ngô. Hai người liếc nhau một cái, ngầm hiểu, đây tuyệt đối là có biến a. Bằng không sao có thể vui thành bộ dáng này. Hai người trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó một trái một phải, ngồi ở Ngô Mộng Mộng hai bên. Ghế sofa đột nhiên hạ xuống cảm giác, để Ngô Mộng Mộng đột nhiên ngẩng đầu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Tống Thanh Hân quay đầu đối với Tống Minh hô một tiếng, "Tống Minh, ngươi đi ban công hút điếu thuốc thôi. Chúng ta nữ sinh ở giữa có chút thì thầm muốn nói." Lập tức, nàng lại quay đầu, đối với Khổng Gia Lạc nói bổ sung, "Ngươi cũng cùng nhau đi a." Khổng Gia Lạc nghe nói như thế, mờ mịt ngẩng đầu, một mặt vô tội nói ra, "Ta không hút thuốc lá a." Thường Tuệ Phi đi qua một cái mắt đau. Khổng Gia Lạc lập tức từ trên ghế xạ lọn bắn lên đến. Tống Minh bất đắc dĩ đi theo Khổng Gia Lạc sau lưng, trong miệng càng không ngừng oán trách, "Ta cũng muốn ăn dưa a. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta nghe? Tức giận người, còn có thiên lý hay không?" Một bên lẩm bẩm, một bên bất đắc dĩ hướng ban công đi đến. Thanh tỷ, Tuệ tạ, các ngươi Ngô Mộng Mộng dưới ngón tay ý thức chăm chú rảo lấy góc áo, thanh âm càng là càng ngày càng nhỏ. Tống Thanh Hân thấy thế, hướng bên người nàng nhẹ nhàng xê dịch, vô vô bờ vai của nàng, cười nói, chớ khẩn trương Mộng Mộng, chúng ta chính là tùy tiện tâm sự, không có ý tứ gì khác cả. Nàng hơi dừng một chút, hạ giọng, hỏi, ngươi cùng Lâm sư phó đến cùng là tình huống như thế nào a? Không có gì tình huống a, Ngô Mộng Mộng ngẩng đầu, một bộ mở mịt bộ dáng. Thương Tuệ cùng Tống Thanh Hân liếc nhau, hai người trên mặt đều viết đầy không tin. Thương Tuệ dứt khoát đổi cái cách hỏi, vậy ngươi cùng Lâm sư phó là thế nào nhận biết nha? Nô Mộng Mộng nghe được vấn đề này, nhớ lại một chút. Nếu là nói lần thứ nhất nhận biết, lúc đó Tú Thủy công viên cử hành một cái ra mắt hoạt động, ta chính là ở bên kia nhận biết Lâm lão bản. Nô Mộng Mộng đối với tình huống lúc đó, có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ra mắt hoạt động. Tống Thanh Hân cùng Thường Tuệ hai người trên mặt lập tức hiện ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chỉ bất quá, trong lòng hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tống Thanh Hân âm thầm suy nghĩ, cô nương này trong nhà là có bao nhiêu sốt rồi à, Nô Mộng Mộng còn không có tốt nghiệp đâu, liền cho an bài ra mắt. Đây cũng quá sớm điểm đi. Mà Thường Tuệ nghĩ lại là, mở ra cụ lì nạn loại xe sang trọng này người, thế mà cũng cần đi tham gia ra mắt hoạt động. Sau đó thì sao? Tống Thanh Hân ức chế không nổi nội tâm hiếu kỳ. Nếu là ra mắt hoạt động, đến tiếp sau phát triển hẳn là hẹn hò loại hình a. Thường Tuệ cũng đội vàng xích lại gần chút, vẻn hai, bày ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thái. Sau đó ta cùng Dư Giao, chính là ta một cái đặc biệt tốt bằng hữu, hai chúng ta hợp lại, cảm thấy tại ra mắt hoạt động hiện trường bảy cái bày bán trà chanh hẳn là có thể kiếm lời một bút. Thế là ngày đó chúng ta liền đi. Nô Ngọc Ngọc nói, dần dần trầm tĩnh lại. Về sau tại hoạt động hiện trường, ta liền thấy Lâm lão bản ở bên kia bán tỏi giá thịt trắng, các ngươi đoán bao nhiêu tiền một phần? 88 một phần a. Lúc đó ta liền chấn kinh trong lòng suy nghĩ người này có phải hay không cái lừa gạt ta, làm sao dám đem một phần tỏi giá thịt trắng bán mắc như vậy. Nhưng là đi, căn cứ đến đều tới, nếm thử nhìn tâm thái, ta cùng Dư Giao liền mua một phần. Kết quả nếm đằng sau, thật cực kỳ tốt ăn. Mùi vị đó, cho tới bây giờ ta cũng còn nhớ kỹ. Cuối cùng, ta cùng Dư Giao tân tân khổ khổ bán hơn nửa ngày trà chanh. Cuối cùng tính toán sổ sách, tiền kiếm được tất cả đều cống hiến cho Lâm lão bản mua tỏi giá thịt trắng, không chỉ có không có kiếm tiền, cuối cùng còn thua lỗ. Nô Ngọc Ngọc nói đến đây, liếm môi một cái. Rất muốn để Lâm lão bản làm tiếp một lần tỏi giá thịt trắng a. Đây chính là mộng bắt đầu địa phương đâu. Về chương 362, tiểu điểm văn cứ thế đã biến thành một bộ phim mỹ thực. Chương 362, tiểu điểm văn cứ thế đã biến thành một bộ phim mỹ thực. Tống Thanh Hân, Thường Tuệ, hai người nguyên bản mong đợi trên mặt, trong nháy mắt hiện đầy dấu chấm hỏi. Thường Tuệ nhịn không được móc móc lỗ tai, trong lòng lén lút tự nhủ, nghiêm trọng hoài nghi mình có nghe lầm hay không cái gì. Nội dung cốt truyện này đi hướng làm sao cùng trong tưởng tượng của mình hoàn toàn không giống a. Đơn giản để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ chút, ta trước luốt luốt Tống Thanh Hân luốt luốt huyệt thái dương, đánh gây Ngô Mộng Mộng lời nói. Suy tư hai giây sau, trong ánh mắt nàng mang theo một tia không xác định, ngươi cùng Lâm sư phó, không phải đi tham gia ra mắt sao? Bày quầy bán hàng là có ý gì? Chính là mặt chữ ý tứ nha. Ngô Mộng Mộng nháy mắt, một mặt đương nhiên dáng vẻ, ta cùng Lâm lão bản lúc đó đều tại ra mắt hoạt động hiện trường bày quầy bán hàng làm ăn nha. Nói, nàng giống như là đột nhiên minh bạch cái gì, con mắt lập tức trợn tròn, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cả kinh nói, Thanh tỷ, Tuệ tạ, hai người các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì à? Ta cùng Lâm lão bản, thật chính là rất bình thường thực khách quan hệ nha. Các ngươi sẽ không phải là hiểu lầm hai ta cái kia đi, cũng không trách Ngô Mộng Mộng phản ứng chậm như vậy mới phát giác được hai người hiểu lầm. chủ yếu là trong lòng nàng, chính mình cùng Lâm lão bản quan hệ trong đó, thuần khiết đến không có khả năng thuần nước khiết, chính là thực khách cùng chủ quán quan hệ. Tại Lâm lão bản bắt trong nhóm, cùng Lâm lão bản có loại này thuần khiết quan hệ người, còn có trên dưới 100 hào đâu. Cũng là vì có thể ăn được Lâm lão bản làm mỹ thực, không tiếc đỉnh lấy mặt trời lớn, tại đầu đường cuối ngõ đau khổ ngồi chờ 3 giờ nhân vật hung ác. Trong lòng bọn họ, thức ăn ngon mị lực xa xa lớn hơn mặt khác, cái gọi là nhi nữ tình trường đều được lùi ra sau. Cho nên, nàng trước tiên căn bản liền không có hướng Tống Thanh Hân cùng Thường Tuệ hiểu lầm đấy phương hướng kia suy nghĩ. Tống Thanh Hân sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu, ánh mắt không tự giác liếc mắt phòng bếp phương hướng, sau đó ho nhẹ một tiếng, mang theo lúng túng nói ra, cũng không phải hiểu lầm, chủ yếu là ngươi vừa mới tiếng la kia, cả tòa lâu đoán chừng đều nhanh nghe thấy được, ta liền cho rằng hai ngươi ở giữa có cái gì đặc biệt quan hệ. Thường Tuệ Thâm có đồng cảm gật đầu, trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là lòng tràn đầy nghi vấn. Nàng truy vấn, vậy ngươi vừa mới phản ứng kịch liệt như vậy làm gì? Không đến mức bởi vì gặp mặt liền kích động thành như vậy đi. Nô Ngọc Ngọc nghe vậy, lập tức ngồi thẳng người, biểu lộ trở nên nghiêm túc, đương nhiên là bởi vì Lâm lão bản thật quá khó tìm a. Đặc biệt khó tìm. Thanh tỷ, Tuệ tạ, hai người các ngươi là không biết. Lâm lão bản người này đặc biệt tùy hứng, mỗi tuần ra quẩy địa điểm đều không cố định, mà lại cho tới bây giờ đều không thông chi. Có thể hay không tìm được hắn ra quẩy vị trí, toàn phải xem cá nhân vật khí. Vì có thể tìm tới hắn, không biết phí hết bao nhiêu tâm tư. Cho nên chợt nhìn đến Lâm lão bản liền đặc biệt kích động. Vì để cho Tống Thanh Hân cùng Thường Tuệ Triệt để tin tưởng mình lời nói, Nô Ngọc Ngọc chọn lựa mấy cái Lâm Huyền chiến tích, nhờ vào đó chứng minh chính mình lời nói không hoa. Đây đều là trong nhóm người đã sớm tổng kết ra. Có một lần Lâm lão bản 7 giờ sáng tại sân vận động cửa ra vào bán gà rán sắp xếp. Còn có một lần, hắn lại để cho cầu tham gia bán mạ dạ tổng tranh tài mới có thể chọn món ăn. Còn có công viên cho chơi. Tống Thanh Hân cùng Thường Tuệ nghe, trên mặt nguyên bản biểu tình bình tĩnh dần dần bắt đầu không kiềm được. Hai người ánh mắt càng mở càng lớn, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Đây là cái gì thần nhân a? Cảm giác không có một cái là theo lẽ thường ra bài. Tống Thanh Hân cùng Thường Tuệ liếc nhau, lúc đầu tưởng rằng loại bá đạo kia tổng giám đốc cùng thực tập sinh tiểu điểm văn, kết quả sửng sốt biến thành một bộ mỹ thực phiền, hơn nữa còn là mang theo huyền nghi truy tung nguyên tố. Nô Ngọc Ngọc nói xong một đại thông sau, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Thường Tuệ, Lâm lão bản chính là Đông Ngư Phường mời tới cửa nấu cơm. Thì ra Lâm lão bản tuần này vậy mà không phải đi ra ngoài bày quầy bán hàng mà là chạy tới cửa nấu cơm, cái này ai có thể nghĩ tới a? Nô Ngọc Ngọc nhớ tới chính mình buổi chiều tại trong thương trường như cái con ruồi không đầu mở dạng, hối hả ngược xuôi, khắp nơi tìm kiếm Lâm lão bản bóng dáng, kết quả không thu hoạch được gì, đã cảm thấy hàm răng ngứa. Quá giàu hạn. Nô Ngọc Ngọc lẩm bẩm. Nếu không phải vừa lúc hôm nay đến Thanh tỷ nhà hỗ trợ, ngoài ý muốn bắt gặp Lâm lão bản, đoán chừng trong nhóm tuần này đến toàn quân bị diệt, uổng phí hết khí lực. Nàng méo méo mỏi như bắp chân bụng, phát hiện Lâm lão bản chơi đến càng ngày càng bỏ ra. Bất quá, Nô Ngọc Ngọc lại nghĩ lại, lần này trời xui đất khiến tìm được Lâm lão bản, dựa theo trong nhóm trước đó ước định, chẳng phải là có thể cầm tới treo giải thưởng hồng bao ban thưởng. Nhìn như vậy đến, bên dưới tựa hồ cũng không tính uổng phí sức lực. Nghĩ được như vậy, con mắt của nàng lại phát sáng lên. Lô Ngọc Ngọc không kịp chờ đợi bắt lấy Thường Tuệ cổ tay, hỏi: "Tuệ tạ, ngươi mời Lâm lão bản tới cửa nấu cơm phần mềm là cái gì nha? Có thể hay không giao cho ta?" Thường Tuệ giải thích nói: "Ngươi trực tiếp tại cửa hàng ứng dụng bên trong tìm kiếm hạnh phúc về đến nhà phần mềm này, lao loạt lắp đặt tốt đằng sau mở ra, sau đó tại trang đầu lựa chọn tới cửa nấu cơm phục vụ tuyển hạng, sau khi đi vào lại lục soát Lâm sư phó danh tự là được." Rất đơn giản. Lô Ngọc Ngọc nghe xong, lập tức cầm điện thoại di động lên, tìm tới phần mềm cũng cơ lực để lao loạt, tiếp lấy nhanh chóng hoàn thành đăng ký tài khoản quá trình, cuối cùng dựa theo Thường Tuệ nói trình tự tiến hành tìm kiếm. Giao diện đổi mới sau, quả nhiên xuất hiện Lâm Huyền cá nhân trang chủ. Nô Ngọc Ngọc một chút liền nhận ra, phía trên ảnh chân dung chính là Lâm Huyền bản nhân. Nàng không chút do dự nhanh chóng một chút kích chú ý cái nút, lại thuận tay đem Lâm Huyền trang chủ tăng thêm vào cất giữ liệt biểu bên trong. Bất quá, nàng cũng không có lập tức đem tìm tới Lâm lão bản tin tức phát tại trong nhóm. Dù sao lúc này chính mình còn tại người ta trong nhà làm khách, một mực chơi điện thoại phát tin tức lộ ra không quá lễ phép. Nàng nghĩ thầm, dù sao Lâm lão bản đã tìm được, một lát còn có thể chạy phải không? Các loại muộn một chút tìm thời cơ thích hợp lại nói cũng không muộn. Trong phòng bếp, Lâm Huyền hoàn thành một bộ phận chuẩn bị đồ ăn làm việc. Cân nhắc đến mọi người dùng cơm tiết ấu, hắn dự định trước làm ra 3 đạo đồ ăn, để mọi người có thể vừa ăn vừa các loại đến tiếp sau món ăn. Hắn dựa theo gọi món ăn trình tự, bắt đầu nấu nướng. Hắn đem tím cải bắp cắt thành tơ mỏng, tươi mới la mã rau xà lách, rửa sạch sau, lấy tay xé thành lớn nhỏ vừa miệng hình khối. Sau đó, hắn lại anh đảo cà chua từ giữa đó chia đôi tách ra. Những này xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, bị Lâm Huyền mã đặt ở inox trong chậu, nắm một cái tươi mới cây húng quế lá dài lên. Cân nhắc đến tiếp sau còn có mấy đạo khẩu vị thiên về thức ăn, Lâm Huyền cố ý lựa chọn nhẹ nhàng khoan khoái dầu dâm nước đến phối hợp phần này salad. Hắn mang tới một cái chén nhỏ, chậm rãi đổ vào hai vòng dầu ô liu, chanh chia đôi cắt ra, dùng sức để ép ra nước chanh. Thứ nhung mù tạc tương dùng trà thìa số lượng lấy lượng muối, cùng dầu ô liu, nước chanh đầy đủ quấy. Chương 363, không có tại chỗ chảy nước miếng, đã là rất lớn khắc chế có hay không hảo. Chương 363, không có tại chỗ chảy nước miếng, đã là rất lớn khắc chế có hay không hảo. Sau đó lại gia nhập một chút hiện mài hồ tiêu hạt tròn cùng số lượng vừa phải muối biển, để nước tương hương vị trong nháy mắt phong phú, cấp độ rõ ràng. Lâm Huyền đem điều tốt nước tương xối tại trong chậu rau quả bên trên lúc, cây húng quế lá thanh hương trong nháy mắt bị kích phát ra đến. Lâm Huyền dùng cán dài xiên gỗ lật trộn lẫn động tác rất nhẹ, bảo đảm mỗi phiến rau quả đều trùm lên nước tương lại không phá hư hình dạng. Trải qua một phen tỉ mỉ lật chỗ lẫn, salad bày biện ra mê người màu sắc, mỗi một phiến rau quả đều lóe ra nước tương quang trạch. Cuối cùng, Lâm Huyền đem trước đó dùng cái chảo xào chế hơi cháy hạnh nhân phiến rơi tại salad bên trên. Có chút tiêu hương hạnh nhân phiến, rơi vào xanh biếc rau xà lách bên trên nhìn càng thêm mê người. Thịt băm xào ớt xanh cùng bánh bao 5 món ăn nấu nướng quá trình cùng hôm qua cũng không quá lớn khác biệt. Lâm Huyền đem cắt gọn thịt băm để vào trong nồi, theo một trận xoẹt xoẹt xào rau tiếng vang lên, thịt băm cấp tốc biến sắc, tản mát ra trận trận mê người mùi thịt. Một bên khác trong nồi, bánh bao nắm đồ ăn cũng tại dầu nóng bên trong vui sướng toát ra, tỏi hương hỗn hợp có cải bắp trong veo hương khí, cùng nhau tiến vào trong không khí. Cái này mùi thơm nồng nặc, lặng lẽ từ phòng bếp trong khe cửa chui ra ngoài, trực tiếp trôi hướng phòng khách. Lúc này, trên ghế salon ngay tại nhiệt liệt nói chuyện trời đất mấy người, không hẹn mà cùng nhún nhún chóp mũi, trong nháy mắt bị mùi thơm này hấp dẫn. Lâm sư phó lúc này khẳng định tại xào thịt băm xào ớt xanh. Thường Tuệ chắc chắn đạo. Hôm qua nàng đã thưởng thức qua Lâm Huyền tay nghề, đối với mùi vị quen thuộc này, vừa nghe liền biết. Vừa nghĩ tới cái mùi kia, trong miệng nàng nước bọt liền bắt đầu không bị khống chế không ngừng bài tiết, thèm ý trong nháy mắt xông lên đầu. Nô Ngọc Ngọc quăng tới ánh mắt hâm mộ, nếu là chính mình hôm qua cũng có thể thưởng thức được liền tốt. Nguyên bản nhiệt liệt nói chuyện phiếm không khí, tại cái này mùi thơm mê người quấy nhiễu bên dưới, mắt thấy là tiến hành không nổi nữa. Mỗi người ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía phòng bếp cái kia phiến kính mở cửa. Nếu không chúng ta ngồi trước đến bàn ăn bên kia đi. Để Lâm sư phó trước xào lấy, chúng ta từ từ ăn. Tống Thanh Hân đúng lúc đó đề nghị, nàng cũng bị mùi thơm này trêu chọc đến có chút ngồi không yên. Câu nói này lập tức thắng được những người khác nhao nhao phụ họa. Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt đứng dậy, không kịp chờ đợi tuân hướng phòng ăn bàn ăn. Tống Thanh Hân đi vào cửa phòng bếp, mở cửa chuẩn bị cầm chén đũa. Đẩy cửa ra sát na, tích xúc tại trong phòng bếp nồng đậm hương khí, mãnh liệt mà ra. Tống Minh đứng ở một bên, đột nhiên hít một hơi, kìm lòng không được tốt ra, ta đi, nghe đều thơm như vậy, ăn vào trong miệng tốt biết bao nhiêu ăn à. Thương Tuệ trên mặt lộ ra một bộ sớm có dự liệu biểu lộ, nói câu nói nhảm, chờ ngươi ăn vào liền biết. Nàng giờ phút này đặc biệt chờ mong Tống Thanh Hân bọn người một hồi thưởng thức được mỹ thực lúc cái kia vẻ mặt kinh hỉ. Thịt băm xào ớt xanh cùng bánh bao nắm đồ ăn cái này hai món ăn thuộc về khoái thủ đồ ăn, chân chính tốn hao thời gian ngược lại là tiền kỳ thái thịt rửa rau công tác chuẩn bị. Một đám người vô cùng náo nhiệt tại trước bàn ăn theo thứ tự ngồi xuống, bày ra tốt bắt đũa, đồ uống lúc, Lâm Huyền bên này hai món ăn cũng ra lò. Lâm Huyền đem một điểm cuối cùng cải bắp thịnh nhập trong mâm, xanh biết rau quả bên trên dính lấy hồng lượng quả ớt nát, tỏi mặt thì đều địa phân bố tại rau quả nhăn nheo bên trong. Thịt băm xào ớt xanh xếp chồng chất tại trong mâm sứ. Thịt băm mặt ngoài hiện ra một tầng mê người chân như bôi dầu quang trạch. Thanh thiêu thì y nguyên duy trì sáng do thúy sắc, trên thị giác liền đã để cho người ta thèm nhỏ dãi. Lâm Huyền đem rau quả salad, thịt băm xào ớt xanh cùng bánh bao nắm đồ ăn cái này ba đạo đồ ăn đặt ở trên bàn cơm. Rau quả salad tươi mát, thịt băm xào ớt xanh tươi hương, bánh bao nắm món ăn tân hương đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, kích thích mỗi người vị giác thần kinh. Các ngươi ăn trước, ta tiếp tục xào rau. Lâm Huyền chuẩn bị quay người trở về phòng bếp. Tống Thanh Hân vội vàng gọi lại hắn, "Vậy được, làm phiền ngươi Lâm sư phó." Hơi ngưng lại, nàng lại chân thành nói, "Đúng rồi, nếu ngài cùng Mộng Mộng nhận biết, chờ chút xào xong cùng đi ăn đi, thêm một người cũng náo nhiệt. Mọi người cùng nhau ăn mới càng có ý tứ thôi. Ta cũng không cần các ngươi ăn vui vẻ là được rồi." Lâm Huyền khoát tay áo, từ chối nhã nhặn mời. Tống Thanh Hân cũng không thèm để ý, trong lòng suy nghĩ chờ chút các loại Lâm sư phó làm xong trong tay việc, lại mời một chút tốt. Lâm Huyền trở lại phòng bếp, trên bếp lò thịt miếng luộc nguyên liệu nấu ăn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn thịt sườn cắt thành phiến mỏng. Trên bàn cơm, Thương Tuệ chủ động nâng lên sinh động bầu không khí nhiệm vụ. Nàng ý cười đầy mặt nói, "Đến, rót rót, để cho chúng ta là Thanh Thanh chuyển vào nhà mới cả ly." Mọi người nhao nhao hành động, vội vàng rót rượu, đổ uống. Ngay sau đó, đinh một tiếng thanh thủy êm tai tiếng vang, năm cái chén đụng nhau. Trong phòng bếp, Lâm Huyền đem cắt gọn miếng thịt chỉnh tề để vào trong bát, miếng thịt độ dày đều. Tiếp lấy, hắn hướng trong chén đổ vào số lượng vừa phải tinh bột bắt đều đặn. Hắn vị trí góc độ này, vừa lúc có thể nhìn thấy phòng ăn bàn ăn một góc. Hắn vô ý thức nhìn ra phía ngoài một chút, ánh mắt rơi vào cái kia náo nhiệt tràng cảnh bên trên, không khỏi cũng lộ ra một chút dáng tươi cười. Hắn nguyên bản còn cảm thấy tuần này nhận được tới cửa nấu cơm nhiệm vụ này vẫn rất không hợp thói thường, nhưng giờ phút này nhìn thấy mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, hắn đột nhiên cảm giác được có vẻ như cũng không tệ. Loại này vui sướng không khí náo nhiệt, nhất là khói lửa nhân gian. Dù là vẹn vẹn làm một cái người đứng xem, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, đều sẽ không tự chủ được sinh ra một loại vui vẻ cảm xúc. Bàn ăn bên này, mấy người chạm cốc hoàn tất sau, Tống Thanh Hân mang trên mặt nụ cười vui vẻ, lớn tiếng nói, "Cảm tạ mọi người có thể đến. Không nói nhiều, chúng ta trước thúc đẩy đi." Nàng liếc thấy Ngô Mộng Mộng cái kia trông mong nhìn chằm chằm mâm thức ăn bộ dáng, nhịn không được mở câu trò đùa, ta nhìn Mộng Mộng trong mắt đều nhanh rơi vào mâm thức ăn bên trong. Ngô Mộng Mộng nghe nói như thế, lập tức có chút ngượng ngùng. Nhưng đây chính là Lâm lão bản làm đồ ăn ấy, cái kia mùi thơm mê người cùng bề ngoài, ai có thể nhịn được a? Chính mình không có tại chỗ chảy nước miếng, đã là rất lớn khắc chế có được hay không? Thoại âm rơi xuống, năm đôi đũa đồng loạt vươn hướng khác biệt đĩa. Mỗi người đều không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp trước mắt mỹ thực. Tống Thanh Hân có ăn trước thanh đạm thức ăn ẩm từ thói quen, cho nên nàng lựa chọn trước nhấm nháp bày ở trước mặt rau quả salad. Chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn, cái này rau quả salad liền hết sức xuất sắc, hoàn toàn không thua gì nàng trước đó đi qua những cái kia nhà hàng cấp cao. Trong mâm rau quả chủng loại phong phú đa dạng, xem xét liền là phi thường tươi mới, phẩm chất thượng thừa loại kia. Nàng kẹp lên một đũa rau quả salad đưa vào trong miệng. Rau xà lách cửa vào trong nháy mắt, nàng vô ý thức mở to hai mắt. Răng cắn nát rau quả lúc, phát ra thanh thúy răng rắc cầm thanh, vị chua nước chanh nước tại trong miệng vẫy mở, mang đến một trận tươi mát sướng miệng cảm giác. Dầu giấm nước vị chua điều phối đến vừa đúng, đã khai vị cũng sẽ không quá kích thích vị giác. Mù tạc vị cay xảo rượu giấu ở phía sau, theo nhấm nuốt động tác, từ từ tại đầu lưỡi tản ra. Cây húng quế lá hương khí theo nhấm nuốt càng lúc càng nồng nặc, đặc biệt hương khí cùng quả hạch tiêu hương đan vào lẫn nhau, mỗi một chiếc đều tràn đầy phong phú cấp độ. Nô, cái này rau quả salad ăn thật ngon a. Tống Thanh Hân nuốt xuống trong miệng đồ ăn sau, nhịn không được phát ra tán thưởng. Chương 364, đời này mơ ước lớn nhất chính là Lâm lão bản tại phòng bếp nấu cơm. Chương 364, đời này mơ ước lớn nhất chính là Lâm lão bản tại phòng bếp nấu cơm. Nhưng mà, khi nàng lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện bốn người khác căn bản không có ngẩng đầu. Không người để ý lời nàng nói, trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra loại kia bị mỹ thực kinh diễm biểu lộ. Tống Minh dùng thịt băm bao lấy một chút cơm, đưa vào trong miệng. Một khắc này, hạt gạo bản thân vị ngọt cùng nước thịt nồng đậm mặn tươi tại đầu lưỡi hoàn mỹ giao hòa. Thịt băm mềm non đến vừa đúng, mà thanh tiêu vẫn như cũ duy trì thoải mái giòn cảm giác. Thường Tuệ đũa treo giữa không trung, ánh mắt tại mấy món ăn ở giữa dao động không chừng, tựa hồ đang khó khăn lựa chọn đến tột cùng trước kẹp cái nào đạo đồ ăn. Ngay tại nàng do dự trong nháy mắt, Nô Ngọc Ngọc đã không kịp chờ đợi hướng trong miệng đưa mảnh thứ hai cải bắp, phản phất chậm một giây liền sẽ sai. Rau quả bên trên dính lấy tỏi mạn, bị dầu nóng kích phát ra mùi thơm nồng nặc. Khi nàng cắn lúc, đồ ăn ngạnh phát ra giòn vang. Cái kia vị cay cũng không phải là loại kia bay thẳng chán, để cho người ta khó mà chống đỡ kích thích, mà là như là tia nước nhỏ, từ đầu lưỡi bắt đầu, chậm rãi quyết tán đến toàn bộ khoang miệng, trêu chọc lấy nàng vị giác. Loại này vừa đúng vị cay, để nàng thèm ăn tăng nhiều, nhịn không được lột một miệng lớn cơm. Loại này đồ ăn thường ngày có thể bị Lâm Huyền làm ra siêu phẩm như vậy tiêu chuẩn, không để cho nàng do tự chủ nhớ tới lần thứ nhất ăn Lâm lão bản tỏi giá thịt trắng lúc phần kia kinh diễm. Không hổ là Lâm lão bản, nàng một bên nhỏ giọng thầm thì lấy, một bên đem đũa không chút do dự chuyển hướng bên cạnh thịt băm xào ớt xanh. Cái này thịt băm xào ớt xanh cũng quá ăn ngon. Bánh bao nắm đồ ăn đơn giản hoàn mỹ. Trên bàn cơm những người khác tại nuốt xuống trong miệng đồ ăn sau, kìm nén không được nội tâm kích động, mồm năm miệng mười mở miệng để cử đứng lên. Liên tiếp tiếng than thở hòa với bát đũa va chạm âm thanh thanh thúy, xen lẫn thành một mảnh. Trong phòng bếp, Lâm Huyền tiếp tục lấy nấu nướng. Hắn đang trang bị miếng thịt trong chén lại theo thứ tự gia nhập rượu gia vị, xì dầu, dâu trắng tiêu phấn, bắt đầu bắt trộn lẫn, để gia vị cùng miếng thịt đầy đủ dung hợp. Sau đó, hắn đem bát để đặt ở một bên, để miếng thịt lặng lặng ướp gia vị, để tốt hơn hấp thu gia vị hương vị. Thừa dịp miếng thịt ướp gia vị khoảng cách, Lâm Huyền quay người bắt đầu chuẩn bị làm đậu hũ ma bà. Lâm Huyền đem đậu hũ non coi chừng móc ngược tại sạch sẽ trên tớt, đậu hũ tính chất mềm mại, tản ra nhàn nhạt đậu hương. Hắn cầm đem nó cắt thành lớn nhỏ chỉnh tề khối vuông nhỏ. Trong nồi chậm rãi thêm nhập đủ lượng thanh thủy, vung vào một muỗng nhỏ muối. Nước mỡ đem cắt gọn đậu hũ khối dần dần trượt vào trong nồi. Đợi thời gian vừa đến, Lâm Huyền đem trong nồi đậu hũ khối vớt ra. Chắc quá thủy đậu hũ, thiếu đi mấy phần không lưu loát đậu mùi tanh, tính chất cũng biến thành càng gia tăng hơn thực, còn có thể tốt hơn hấp thu nước tương. Rửa sạch nồi cố sau, Lâm Huyền lần nữa châm lửa. Đợi nồi có chút phát nhiệt, hắn đổ vào số lượng vừa phải dùng ăn dầu. Theo dầu ấm dần dần lên cao, hắn đem sớm chuẩn bị tốt thịt trâu mạt chậm rãi để vào trong nồi. Thịt trâu mạt tại dầu nóng dưới nhiệt độ cao từ từ bị xào làm, trở nên cô vàng, tản mát ra mùi thịt khí. Ngay sau đó, Lâm Huyền hướng trong nồi ra nhập hành, gừng, tỏi mạn. Trong chốc lát, hành, gừng, tỏi đặc biệt mùi thơm cùng thịt trâu mạn tiêu hương đan vào lẫn nhau. Sau đó, hắn cầm lấy một muôi tương ớt đậu rộng, để vào trong nồi chuyển tiểu hỏa chậm xào. Tương ớt đậu rộng bên trong tương ớt dần dần chảy ra, trong không khí bắt đầu tràn ngập lên thuần hậu nồng đậm tương hương. Đổ vào số lượng vừa phải thanh thủy, sau đó đem chắc tốt đậu hũ khối nhẹ nhàng để vào trong nồi. Hắn hơi rung nhẹ nồi thân, để mỗi một khối đậu hũ đều có thể đều bị nóng. Đằng sau, hắn theo thứ tự ra nhập muối, xì dầu, đường trắng, kê tinh tiến hành gia vị. Gia vị nhập nồi sau, hắn lần nữa nhẹ nhàng quấy, bảo đảm hương vị đều dung hợp, sau đó chuyển tiểu hỏa chậm hầm. Trong nồi nước canh không ngừng quay cuồng, Lâm Huyền đem trước đó điều tốt nước tinh bột chậm rãi đổ vào trong nồi. Hắn thiên về một bên dùng cái xẻng nhẹ nhàng thôi động, để nước tinh bột cùng nước canh đầy đủ dung hợp. Thời gian dần qua, nước canh bắt đầu trở nên đậm đặc đứng lên, bao vây lấy mỗi một khối đậu hũ. Cuối cùng, Lâm Huyền nắm lên một thanh bột hoa tiêu, vung vào trong nồi, lại tô điểm lên một thanh xanh biết hành thái. Đậu hũ ma bà cái kia tê cay tươi hương bị triệt để kích phát ra đến, món ăn này dẫn đầu đại công cáo thành. Làm tốt đậu hũ ma bà sau, Lâm Huyền tiếp tục thịt miếng luộc nấu nướng. Rau giá tỉ mỉ bóp đi gốc, sau đó để vào trong thanh thủy cẩn thận thanh tẩy. Lại đem rau xanh từng mảnh đẩy ra, đồng dạng cẩn thận rửa giấy sạch sẽ. Trong nồi một lần nữa rót vào thanh thủy, châm lửa đốt lên sau, Lâm Huyền trước đem rau giá để vào trong nồi chắc nước đoạn sinh. Rau giá trong nước nóng ngắn ngủi quay cùng sau, bị hắn cấp tốc vớt ra, đều chăn đệm nằm dưới đất tại một cái chén lớn dưới đáy. Sau đó, hắn lại đem rau xanh để vào trong nồi chắc quen, ra nồi sau chỉnh tề xếp chồng chất tại rau giá bên trên. Rửa sạch nồi sau, Lâm Huyền lần nữa châm lửa rót dầu. Đợi dầu nóng sau, hắn để vào hành, gừng, tỏi mạt bạc hương. Ngay sau đó, hắn gia nhập lượng muối tương ớt đậu rộng, nhanh chóng lật xào, tương ớt trong nháy mắt ở trong nồi phun trào. Sau đó, hắn thêm nhập thanh thủy, để vào các loại gia vị tiến hành gia vị. Đợi nước canh vui sướng sôi trào lên, Lâm Huyền dùng đũa kẹp lên miếng thịt, từng mảnh để vào trong nồi, tránh cho miếng thịt lẫn nhau dính liền. Miếng thịt tại nóng hổi trong nước canh cấp tốc biến sắc, chỉ chốc lát sau, phiến liền chín mọng. Lâm Huyền đem liên tục canh mang thịt cùng nhau đổ vào chứa món phụ trong tô. Tiếp theo tại phía trên dải lên tỏi mạt, làm quả ớt đoạn, hoa tiêu hạt. Cuối cùng, hắn rội lên một muôi nóng hổi dầu nóng, theo xoẹt xẹt một tiếng vang thật lớn, dầu nóng kích phát tất cả hương liệu hương khí, trong nháy mắt hương khí bốn phía, một đạo sắc hương vị đều đủ thịt miếng luộc hiện ra ở trước mắt. Món tay tứ xuyên nấu nướng quá trình, từ trước đến nay là liên quan tới mùi hương của hoan. So với trước đó thịt băm xào ớt xanh cùng bánh bao nắm đồ ăn, nó hương khí lộ ra càng nồng đậm. Trong phòng bếp máy hút khói toàn lực vận chuyển, cũng vô pháp ngăn cản bọn chúng không ngừng hướng phía phòng bếp bên ngoài lan tràn. Từ phòng bếp trong khe cửa, lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài. Trong phòng khách, Tống Thanh Hân bọn người nguyên bản chính vùi đầu khổ cật, càng nồng đậm cay thơm mùi chui vào xoang mũi của bọn họ. Mấy người bất chi bất giác ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía phòng bếp, con mắt hận không thể trực tiếp đính vào trên nồi. Nô Ngọc Ngọc ánh mắt khóa chặt tại Lâm Huyền tại phòng bếp nấu cơm thân ảnh bên trên, thực sự nhịn không được, lấy điện thoại cầm tay ra, đập tấm hình. Trong màn ảnh, Lâm Huyền đứng tại trước bếp lò, bếp nấu hỏa diễm hô hô rung động, tỏa ra Lâm lão bản cảm tuyến rõ ràng bên mặt, có thể xưng hoàn mỹ. Nàng còn nhớ rõ trước đó tại trong nhóm nói chuyện phiếm thời điểm, còn có người nói đùa nói qua, đời này mơ ước lớn nhất chính là Lâm lão bản tại phòng bếp làm lấy cơm, mình tại một bên làm một đạo, ăn vào nhà mới thôi. Nhìn lại tình cảnh trước mắt, Nô Ngọc Ngọc không khỏi nghĩ thầm, chính mình tình huống này hình như là thực hiện a, mặc dù nơi này không phải là nhà mình, nhưng tốt xấu một cái tại phòng bếp nấu cơm, một cái ở phòng khách lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy ăn, loại cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Nô Ngọc Ngọc cảm giác mình hạnh phúc có chút lâng lâng. Nàng mặc dù lúc này không có cách nào tại trong nhóm chia sẻ phần này vui sướng, nàng không chút do dự đem tấm này tấm hình phát cho Nô Giật, còn cố ý tăng thêm một cái đắc ý bao biểu lộ. Đúng như giờ phút này Nô Ngọc Ngọc tâm tình. Chương 365, ngươi không sai biệt lắm được. Chương 365, ngươi không sai biệt lắm được. Gửi đi xong tấm hình sau, Nô Ngọc Ngọc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đợi một hồi, Nô Giật không có hồi tin tức. Nàng nghĩ thầm, đoán chừng lúc này lão ca không thấy điện thoại đi. Nàng nhíu môi, cũng không có quá để ý dựa theo nàng đối với Nô Giật hiểu rõ, đợi lát nữa ca ca nhìn thấy tin tức sau, tuyệt đối sẽ liên phát giọng nói banh tạc nàng, truy vấn chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được cười trộm đứng lên, trong đầu đã mở tưởng tượng Nô Giật tức hồn hển dáng vẻ. Trước hết để cho đạn bay một hồi, cả nhà mình lão ca còn cần lý do gì sao? Phòng bếp bên này, Lâm Huyền đem vừa mới làm tốt đậu hũ ma bà cùng thịt miếng luộc hai món ăn bưng đi ra. Trong ngay mắt, mùi thơm nồng nặc giống như thủy triều, mãnh liệt mà dâng tới bàn ăn. Đậu hũ ma bà tê cay tươi hương, thịt miếng luộc thuần hậu nồng đậm, đan vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại khíu giác trùng kích, để đám người thèm ăn lại lần nữa bị nhen lửa. Trong bàn ăn đậu hũ ma bà run rẩy, tuyết trắng đậu hũ khối, tại tương ớt nước canh bên trong sắp xếp. Mỗi một khối đậu hũ đều bọc lấy một tầng nước tương. Xanh thẳm nát, bột hoa tiêu đỏ trắng lục ba màu đan vào lẫn nhau, tựa như bức tranh. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, không chờ nhấm nháp, liền đã không tự chủ được thèm nhỏ dãi. Thịt miếng luộc càng là trắng quan, màng lớn miếng thịt tấm vào tại hồng lượng mê người đáy canh bên trong. Dưới đáy đệm lên rau giá cùng rau xanh, tại đáy canh như ẩn như hiện. Tầng cao nhất phủ lên làm quả ớt đoạn, lúc này còn tại tư tư rung động, thật nhỏ dầu cua không ngừng mà nổ tung. Mùi thơm nồng nặc lôi cuốn lấy tê cay khí tức, để cho người ta bị dắt trong nháy mắt bị tỉnh lại, dục dịch. Trên bàn cơm lập tức vang lên liên tiếp nuốt âm thanh. Nhìn xem cái này hai bàn bề ngoài tuyệt hảo mắt thức ăn, trên bàn ăn mấy người không tự chủ được liền lộ ra mong đợi biểu lộ, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn. Lâm sư phó, liền thừa cuối cùng một đạo canh đi. Tống Thanh Hân thật vất vả mới đem ánh mắt từ cái này hai món ăn bên trên dịch chuyển khỏi, lần nữa đối với Lâm Huyền phát ra mời, làm xong cùng đi ăn đi, vị trí đều cho ngài lưu tốt. Nàng chỉ chính mình bên tay phải cố ý bày ra chỉnh tề cái chén không đũa. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua bàn ăn, khoe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Thịt băm xào ớt xanh chỉ còn lại có giải rác mấy cây lẻ loi trơ trọi thanh tiêu ti nằm tại cuộn đáy. Bánh bao nắm đồ ăn cũng tàn tật lưu tại cuộn đáy tỏi mạt cùng làm quả ớt. Liên tục rau quả xa lát trong chén, cũng chỉ còn lại mấy mảnh dính lấy một chút nước tương rau xà lá. Thương Tuệ dưới bàn lặng lẽ kéo Tống Thanh Hân góc áo, ý đồ nhắc nhở. Tống Thanh Hân bắt đầu không rõ ràng cho lắm, vô ý thức túi đầu xem xét, lúc này mới chú ý tới trên bàn ăn tình huống, thảm liệt trình độ vượt quá tưởng tượng. Năm người sức chiến đấu vượt xa khỏi nàng mong muốn, ba đạo đồ ăn thế mà đang làm hai món ăn công phu bên trong liền bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Tống Thanh Hân lập tức nháo cái mặt đỏ thẫm, còn nói mời người khác lên bàn ăn cơm đâu, chiếu cái này quang bản tốc độ, các loại Lâm sư phó làm xong cuối cùng một đạo canh tới, đoán chừng chỉ có thể đối với trống rỗng cái bàn uống gió tây bắc. Lâm Huyền ngược lại là rộng rãi cười cười, đối với cái này cũng không thèm để ý dù sao, mọi người nhanh chóng như vậy đem đồ ăn ăn xong, cũng đã chứng minh đối với hắn chủ nghệ tán thành. Hắn thân mật nói, ta giúp các ngươi đem đĩa không rút lui đi. Đừng thu. Khổng Gia Lạc vươn tay một mực bảo vệ trước mặt đĩa, nhìn chằm chằm thịt băm xào ớt xanh trong mâm điểm này nước canh, Lý Trực khí tráng lớn tiếng nói, cái này ta muốn giữ lại cơm trộn. Hôm qua trong nhà lúc ăn cơm, liền dựa vào lấy điểm ấy đồ ăn nước, hắn quả thực là lại ăn nhiều hơn phân nửa bát cơm. Cũng chớ xem thường điểm ấy nhìn như không đáng chú ý đồ ăn nước, vậy lưu dưới có thể tất cả đều là món ăn này tinh hoa chỗ. Ẩn chứa cả đạo món ăn hương khí, dùng để cơm trộn, đơn giản không nên quá ăn với cơm. Thương Tuệ trên mặt lập tức hiện ra một tia xấu hổ, một thanh đẻ lại Khổng Gia Lạc cổ tay, trừng mắt liếc hắn một cái. Trong nhà mình, muốn làm sao ăn vậy dĩ nhiên là tùy tâm sử dụng, dù sao Lâm sư phó làm đồ ăn thực sự quá mỹ vị. Nhưng hôm nay là tại nhà khác làm khách à, Khổng Gia Lạc bộ dáng này, thật sự là quá mất mặt. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi không sai biệt lắm được. Khổng Gia Lạc lại xem thường nhún nhún vai, dù sao tuyệt đối không cần lãng phí. Lâm Huyền gật gật đầu, trở lại phòng bếp, chuẩn bị cuối cùng một đạo cơm cuộn rong biển trứng hoa canh. Lúc này, trên bếp lò nước đã đốt lên. Hắn cấp tốc đem cơm cuộn rong biển để vào trong nước sôi, nấu một lát. Sau đó cầm lấy chứa dịch trứng mát, đem dịch trứng hiện lên dây nhỏ chạm chậm rãi đổ vào trong nồi. Cùng lúc đó, tay hắn cầm cái đĩa, thuận cùng một phương hướng nhẹ nhàng thôi động. Trứng hoa trong nháy mắt ngưng kết thành từng mảnh kim hoàng dạng mây mù, cùng màu đậm cơm cuộn rong biển đan vào lẫn nhau. Tiếp lấy, hắn đóng lại bếp nấu lửa, xối nhập mấy giọt dầu gừng. Hương khí lập tức theo lấy bốc hơi nhiệt khí tràn ngập ra, đó là một loại hỗn hợp có cơm cuộn rong biển tươi đẹp, trứng hoa thuần hậu cùng dầu gừng nồng đậm mùi thơm. Trên bàn cơm, Nô Ngọc Ngọc lực chú ý đã hoàn toàn bị trước mắt bàn kia đậu hũ ma bà hấp dẫn lấy. Nàng không kịp chờ đợi cầm lấy đĩa, nhẹ nhàng múc một muôi đậu hũ. Đậu hũ mặt ngoài còn mang theo hồng lượng nước tương. Nàng nâng lên quay hàm, đối với thìa bên trong đậu hũ dùng lực thổi ba, bốn lần, đem đậu hũ đưa vào trong miệng. Tê, thật nóng. Nàng càng không ngừng hà hơi, cứ việc bị bỏng đến quất thẳng tới khí, lại không nỡ đem đậu hũ phun ra. Đậu hũ tại trên đầu lưỡi có chút rung động, non đến cơ hồ không cần nhấm ướt, trong nháy mắt tại trong miệng tan ra. Cùng lúc đó, nóng hổi nước tương trong nháy mắt phóng xuất ra hợp lại hương vị. Tương ớt đậu rộng thuần hậu mùi nồng nặc, hoa tiêu tê dại, sau đó, quả ớt cảm giác nóng rực mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ khoang miệng. Khi cái này tê cay cảm giác đạt đến đỉnh phong thời điểm, đậu hũ bản thân trong veo vừa đúng xuất hiện, trung hòa cái kia mãnh liệt kích thích, làm cảm giác trở nên càng thêm cân bằng hài hòa. Mà thịt châu mặn hương là toàn bộ hương vị tăng thêm phong phú cấp độ. Nô Mộng Mộng bị bỏng đến khỏe mắt trong nháy mắt nổi lên nước mắt. Nhưng mà thức ăn ngon dụ hoặc thực sự quá lớn, nàng không để ý tới cũng không kịp các loại trong miệng nhiệt độ hạ, tay liền đã nhanh chóng lại múc thứ hai môi đậu hũ ma bà. Nàng bưng lên bát, lấy hai cái cơm. Cơm mềm nu thơm ngọt cùng đậu hũ ma bà tê cay thuần hậu lẫn nhau giao hòa. Không đợi cố này cảm giác thỏa mãn tiêu tán, nàng nuốt lại không chút do dự đưa về phía bên cạnh thịt miếng luộc. Nàng kẹp lên một mảnh miếng thịt, hút đã no đầy đủ nước canh miếng thịt, từ sợi bên trong chậm rãi chảy ra nồng đậm nước, trong nháy mắt tại trong miệng tách ra tê cay tươi hương hương vị. Rau da giòn tan cắn lúc có thể nghe được thanh thúy răng rắc âm thanh. Rau xanh lá vẫn như cũ duy trì màu xanh lá, thẩm thấu tê cay tươi hương tư vị, đã có rau quả bản thân tươi mát, lại bao hàm lấy nồng đậm phong vị. Chỉ chốc lát sau, Nô Ngọc Ngọc chóp mũi rất nhanh thấm ra mồ hôi mịn. Bờ môi cũng bởi vì quả ớt tác dụng có chút phình to, trở nên hồng nhuận phấn phớt, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào nàng gấp thức ăn tốc độ. Ngay tại Nô Ngọc Ngọc ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời điểm, Nô ra trong phòng khách, Nô Dật vừa mới kết thúc trong tay sự tình, cầm lấy để ở một bên điện thoại. Thắp sáng màn hình sau, hắn rốt cục thấy được Nô Ngọc Ngọc gửi tới tin tức, cùng tấm kia chụp hình Lâm Huyền tại phòng bếp nấu cơm tấm hình. Chương 366, nếu là lại uống chút rượu. Vậy đơn giản không dám nghĩ. Chương 366, nếu là lại uống chút rượu. Vậy đơn giản không dám nghĩ. Nô Dật tiện tay ấn mở hình ảnh, chỉ một chút, lập tức cả kinh con mắt kém chút không có từ trong hốc mắt trực tiếp trừng ra ngoài. Ngao. Lâm lão bản. Hắn phát ra một tiếng chó sủa, bưng lấy điện thoại, không kịp chờ đợi tiến đến trước mắt, ở trên màn ảnh không ngừng phóng đại hình ảnh chi tiết. Lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, rốt cục xác định người trong hình chính là Lâm lão bản nhân không thể nghi ngờ. Nô Dật hưng phấn đến quên hết tất cả, đối với không khí dùng sức huy quyền, trong miệng còn lớn hơn âm thanh kêu la, ha ha ha ha. Lâm lão bản cho dù người mà cao 10 trượng, cũng trốn không thoát chúng ta Ngô gia huynh muội lòng bàn tay. Hắn không khách khí chút nào đem phần công lao này hướng trên đầu mình ôm một chút. Đang chuẩn bị phát tin tức truy vấn Ngô Ngộng Ngộng vị trí cụ thể lúc, Nô Dật ánh mắt lần nữa rơi vào trên tấm ảnh, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng mà. Hắn lại một lần đem tấm hình phóng đại đến cực hạn, nhìn chằm chằm bối cảnh trong kia mơ hồ bàn ăn một góc, trong lòng nhất thời nghĩ thầm nói thầm. Ảnh chụp này nhìn, cũng không giống như là ở bên ngoài bày quầy bán hàng hoàn cảnh, cũng không giống là cái nào đó phòng ăn bếp sau a. Càng tương tận xem xét, càng cảm thấy cảnh tượng này thấy thế nào đều giống như tại cái nào đó gia đình thức trong phòng bếp. Trong óc của hắn trong nháy mắt hiện ra một cái rõ ràng chẳng cảnh. Lâm lão bản tại trong phòng bếp bận rộn nấu nướng lấy mỹ thực, mà nhà mình muội tử thì ngồi tại trên bàn cơm, mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ lấy hưởng dụ tiệc. Chờ chút, Nô Dật đột nhiên đổ rút một ngụm thịt băm hương cá. Cuối cùng là ai vậy? Vậy mà như thế có thực lực, có thể mời được đến Lâm lão bản tự mình đi trong nhà nấu cơm. Lâm lão bản thế nhưng là liên tục thổ hào ca cùng đại lão bản ném đầu tư đều quả quyết cự tuyệt ta. Nhà mình muội tử là trình độ gì, sao có thể kết bạn nhân vật lợi hại như vậy? Hay là nói cái này không phải là Lâm lão bản cái nào đó chỗ ở đi? Nô Dật chăm chú nhìn trên màn hình điện thoại di động tấm hình, mày níu lại gấp. Cái này cũng có chút mập mờ đi. Chẳng lẽ nhà mình muội tử vô thanh vô tức cầm xuống Lâm lão bản? Nhà mình tân tân khổ khổ nuôi lớn cải trắng, chẳng lẽ cứ như vậy bị ủi? Nô Dật ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền hoàn toàn ức chế không nổi. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến, lòng như lửa đốt trong phòng khách đi qua đi lại. Nhà đầu này lúc nào? Hắn một bà nhấc lên trên bàn trà nước lạnh, ngửa đầu rót một miệng lớn, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Nô Dật nhớ kỹ buổi chiều lúc ấy, Nô Mộng Mộng còn tại trong nhóm kêu ca kể khổ, phàn nàn căn bản tìm không thấy Lâm lão bản ra quầy địa điểm. Vừa mới qua đi bao lâu a, làm sao trong nháy mắt nhà mình muội tử liền đăng đường nhập thất? Chuyển biến này cũng quá nhanh đi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu suy nghĩ càng phát ra không bị khống chế, cảm giác bên tai vang lên chúc mừng điệu hát dân gian. Trong thoáng chốc, hắn thấy được một đầu thật dài, che kín tiên diễm đóa hoa thẳng đỏ. Nhà mình muội tử thân mang áo cưới trắng loãng từng bước một hướng phía Lâm lão bản đi đến. Một màn này để Ngô Dật chỉ cảm thấy đầu ông một chút, huyết áp trong nháy mắt tiêu thăng. Đây chính là chính mình máu mủ tình thâm thân muội tử a. Mặc dù ngày bình thường hai huynh muội không ít lẫn nhau đào hố, đùa giỡn, nhưng cũng chính là bởi vì những này, ngược lại đã chứng minh giữa bọn hắn quan hệ rất tốt. Lâm lão bản thế nào? Lâm lão bản liền có thể tùy tiện ủi người ta cải trắng sao? Thêm tiền không đúng, thêm đồ ăn. Ngô Dật trong phòng khách đi tới đi lui, đã triệt để ngồi không yên, cầm điện thoại di động lên, bắt đầu cho Ngô Ngộng Ngộng phát giọng nói. Từ ngươi chừng nào thì nhận biết Lâm lão bản hỏi bây giờ tại nhà ai phòng bếp? đến cuối cùng dứt khoát trực tiếp quát, Nô Mộng Mộng ngươi lập tức mở cho ta vị trí cùng hưởng. Nhưng mà, phát xong giọng nói sau, hắn trông mong mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, đợi mấy phần chung, Nô Mộng Mộng bên kia vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, liên tục cái đơn giản hồi phục đều không có. Nô Giật cảm giác trên thân bị đâm đầy đâm một dạng, cái nào đều khó chịu. Cô nam quả nữ này, chung sống một phòng, ăn một chút cơm, tâm sự, nếu là lại uống chút rượu. Vậy đơn giản không dám nghĩ. Nô Giật bắt đầu gọi Nô Mộng Mộng điện thoại, mở ra liên hoàn đoạt mệnh cồn. Chung điện thoại một lần lại một lần mà vang lên lấy, thế nhưng là từ đầu đến cuối không người nghe. Hắn lúc này cũng chính là không biết nhà mình muội tử vị trí cụ thể, nếu là biết, đã sớm vô cùng lo lắng đón xe giết đi qua, biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lúc này, Tống Thanh Hân nhà trên bàn cơm, Lâm Huyền Mại đem vừa mới nấu xong cơm cuộn rong biển trứng hoa canh đặt lên bàn. Vung xuống canh sau, Lâm Huyền ra hiệu mọi người hưởng dụng, sau đó lại quay người trở về phòng bếp thu thập đồ làm bếp. Thương Tuệ không kịp chờ đợi cầm lấy đĩa, nhẹ nhàng múc tràn đầy một bát. Xích lại gần bát bên cạnh, thổi khí, sau đó thử trượt một tiếng uống một ngụm. Trong ngay mắt, thang đầu na tươi đẹp thuần hậu tư vị tại trong miệng tản ra, tôn khô vị tươi hoàn toàn dung nhập trong đó. Cơm cuộn rong biển đặc biệt hải vị càng là vì chén canh này tăng thêm khác phong vị, nó nhàn nhạt mặn hương cùng với những cái khác nguyên liệu nấu ăn hương vị hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trứng hoa chân mềm tinh tế tỉ mỉ đến như là tơ lụa bình thường, vào miệng tan đi. Nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác trong nháy mắt hóa giải trong miệng trước đây bởi vì nhấm nháp tê cay thức ăn mà lưu lại nóng bỏng cảm giác, để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, phản phất toàn thân lỗ chân lông đều tại thời khắc này thư giãn ra. Thương Tuệ thử trượt uống vào canh, rốt cục ăn quá no, tựa lưng vào ghế ngồi, trở về chỗ trong miệng lưu lại hương vị, trên mặt không tự chủ được lộ ra hạnh phúc thỏa mãn thần sắc. Lúc này, Nô Ngọc Ngọc trong tay không ngừng sáng lên lại dập tắt màn hình điện thoại di động, rốt cục hấp dẫn Thương Tuệ chú ý điện thoại khóa màn hình trên trang giấy, chưa đọc tin tức từ trên xuống dưới sắp xếp tràn đầy. Mà Nô Ngọc Ngọc nhưng như cũng đầu khổ cật, căn bản liền không có chú ý tới một màn này. Ngọc Ngọc, Thương Tuệ dùng đũa đuôi nhẹ nhàng chọc chọc mu bàn tay của nàng, nhắc nhở, người trước chưa ăn. Ngươi nhìn một chút điện thoại, một mực có tin tức, hẳn là có chuyện gì gấp. Nô Ngọc Ngọc lúc này mới mở mịt ngẩng đầu lên, bờ môi bởi vì ăn cay mà trở nên bóng loáng tỏa sáng, còn dính lấy mấy quả hạt gạo. Nàng nhìn thoáng qua điện thoại, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới cho lão ca phát Lâm lão bản tấm hình. Nghĩ được như vậy, nàng âm thầm cười trộm. Hắc hắc, lão ca rốt cục thấy được. Đoán chừng lúc này tìm Lâm lão bản tìm phải vội muốn chết đi. Nàng đưa tay giải tỏa màn hình, hơn 20 đầu chưa đọc tin tức cùng 7 cái cuộc gọi nhờ chật ních thông chi cột. Quả nhiên, tất cả đều là Ngô Giật gửi tới tin tức cùng gọi điện thoại tới. Nàng vừa mới chuẩn bị muốn về tin tức, trên màn hình điện thoại di động đột nhiên lại bắn ra một cái điện báo nhắc nhở, Ngô Giật lại là một trận điện thoại đánh tới. Ngô Ngọc Ngọc vừa đụng phải màn hình kết nối khóa, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Ngô Giật như tiếng sấm tiếng giống, tốt người cái Ngô Ngọc Ngọc. Không tiếp điện thoại là đi, ngồi ở phía đối diện Tống Minh đều dọa đến thân thể bỗng nhiên khẽ run dậy. Ngô Giật tại đầu bên kia điện thoại tiếp tục gào thét, ngươi ở đâu đâu? Bây giờ lập tức cho ta phát vị trí. Còn có Lâm lão bản, ta biết ngươi nhất định có thể nghe được. Đây là ta thân muội tử a. Nàng đại học còn không có tốt nghiệp. Các ngươi không có khả năng dáng vẻ như vậy. Chương 367, kỳ thực ta rất sáng suốt. Chương 367, kỳ thực ta rất sáng suốt. Trong nhà ăn trong nháy mắt an tĩnh lại, nguyên bản liên tiếp bắt đũa âm thanh im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Ngô Mộng Mộng. Ngô Mộng Mộng chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi. Rõ ràng nàng không có khai dương âm thanh khí, nhưng Ngô Giật cái kia to đến không hợp thói thường giọng, mỗi một câu nói đều rõ ràng truyền đến ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai. Ngô Giật, ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì? Ngươi có bị bệnh không? Ta cùng Lâm lão bản chuyện gì đều không có. Nàng hét lên một tiếng, vừa sợ lại giận, kém chút đụng trở mặt trước chén canh. Nàng bối rối địa hoàn cố bốn phía, chỉ gặp Thường Tuệ chính che miệng, Tống Thanh Hân thì một mặt kinh ngạc. Cái này khiến nàng càng quẫn bách, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Bên đầu điện thoại kia Ngô Giật hoàn toàn không tin, còn nói không có chuyện. Lâm lão bản đều tự mình hạ chủ nấu cơm cho ngươi ăn. Hai ta nhận biết Lâm lão bản lâu như vậy, ai có thể có đãi ngộ này a? Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn mang theo vài phần đau lòng nhức óc, ngươi đừng cho Lâm lão bản giả biện, đưa điện thoại cho hắn. Ta muốn hỏi rõ ràng. Đúng lúc Lâm Huyền sát tay từ phòng bếp đi ra, nghe được tên của mình sửng sốt một chút. Hắn vừa rồi tại phòng bếp thu thập bếp lò, vòi nước tiếng nước chảy rất lớn, hoàn toàn lấn át động tĩnh bên ngoài. Bây giờ nhìn lấy một phòng toàn người thần sắc khác nhau, mà Ngô Ngộng Ngộng càng là đỏ mặt giống như tôm luộc, một bộ xấu hổ vô cùng bộ dáng. Hắn không khỏi hoang mang, thế nào? Chính mình bất quá là tại phòng bếp soát cái nồi công phu, làm sao lại đột nhiên cùng chính mình dính líu quan hệ? Mắt thấy Ngô Ngộng Ngộng cả người đều nhanh muốn đỏ ấm. Tống Thanh Hân ho nhẹ một tiếng, tiếp nhận điện thoại, mang theo chỗ làm việc người trấn định nói ra, ngài tốt, ngài làm Ngộng Ngộng ca ca Ngô Giật đi. Trước đó nghe Ngộng Ngộng nhắc qua ngài. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên an tĩnh mấy giây, Ngô Giật không ngờ tới sẽ nghe được một cái lạ lẫm giọng nữ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn hơi có vẻ hốt hoảng trả lời, "Ách, ta là Ngô Giật, bên kia tình huống như thế nào?" Ngô Giật trong đầu vô ý thức xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, Lâm lão bản sẽ không phải chân đứng hai thuyền đi. Nhưng ngay lúc đó hắn liền bị chính mình cái này suy nghĩ ngu đến mức, coi như Lâm lão bản thật có chuyện gì, cũng không có khả năng đem người đều tiến đến cùng một chỗ a, đây cũng quá hoang đường. Tống Thanh Hân gặp đầu bên kia điện thoại không có tiếng vang, liền tiếp theo giải thích nói, "Ngài khả năng hiểu lầm. Ngộng Ngộng hôm nay là đến chỗ của ta giúp cô nhà. Lâm sư phó là bằng hữu ta cố ý mời đến tới cửa nấu cơm nấu bếp. A dạng này a." Ngô Giật thanh âm lập tức thấp 8 độ. Tống Thanh Hân lại nhìn mắt sắc nguyên địa bạo tạc Ngô Ngộng Ngộng, không nhanh không chậm nói, "Ngộng Ngộng chính là đơn thuần đến giúp đỡ ngài, thật hiểu lầm. đụng phải Lâm sư phó cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nàng đã cho Ngô Dật lối thoát, lại giải thích sự thật. Nghe được đi. Ngô Mộng Mộng đỏ bừng cả khuôn mặt cầm qua điện thoại, cắn răng nghiến lợi hướng về phía điện thoại hô. Nàng hiện tại hận không thể chui vào dưới đáy bàn đi, nhất là nhìn thấy Lâm Huyền còn đứng ở cửa phòng bếp, mang trên mặt hoang mang biểu lộ. Nàng hạ giọng, hung tợn đối với điện thoại nói, ngươi chờ, về nhà lại tính sổ với ngươi. Bên đầu điện thoại kia Ngô Dật ngượng ngùng đáp lại nói, nghe được là ta nghĩ lầm. Hắn dừng lại 2 giây, trong giọng nói lại mang theo điểm chờ mong, tiếp lấy lại toát ra một câu, ngươi cùng Lâm lão bản thật không có gì. Kỳ thật lão ca ta rất khai sáng Ngô Dật. Ngươi đi chết a. Ngô Mộng Mộng cũng nhìn không được nữa, đối với điện thoại nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dụng lực theo cúp điện nói. Nàng cảm giác mình lỗ tai đều tại ra bên ngoài bốc lên nhiệt khí, lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền. Nàng hận không thể hiện tại liền xông về nhà, nắm chặt Ngô Dật hung hăng đánh một trận, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Qua mấy giây, Ngô Mộng Mộng mới thật không dễ dàng lấy dũng khí nhìn về phía Lâm Huyền, cái kia Lâm lão bản, không có ý tứ a. Ca ca ta hắn đơn thuần đầu óc có bệnh. Lâm Huyền nhìn xem Ngô Mộng Mộng đỏ lên mặt, lý giải nữ hài tử ra mặt mỏng, loại hiểu lầm này, xác thực dễ dàng để cho người ta xấu hổ. Loại thời điểm này, quá nhiều ngôn ngữ có lẽ sẽ chỉ làm đối phương càng thêm quất bách, cho nên hắn không nói thêm gì, chỉ là lộ ra một vòng trấn an cười yếu ớt. Hắn chuyển hướng Tống Thanh Hân, ngữ khí bình thản nói, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, hôm nay ta bên này liền xem như kết thúc. Tống Thanh Hân nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt một cách tự nhiên đảo qua bàn ăn. 6 cái bàn đồ ăn cơ hồ đều bị thanh không, chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy điểm đồ ăn cặn bã cùng một chút lưu lại nước canh. Liên tục cuối cùng bưng lên bàn cơm cuộn rong biển trứng hoa canh cũng thấy đáy chén bình tĩnh giải rác mấy mảnh cơm cuộn rong biển cùng nhỏ vụn trứng hoa. Thường Tuệ Xoa ăn quá no bụng, Tống Minh cùng Khổng Gia Lạc cũng đều một bộ ăn quá no dáng vẻ. Lâm Huyền làm cái này mấy món ăn, phân lượng đều là thuộc về hơi lớn một chút vẫn như cũng được mọi người ăn đến sạch sẽ. Trên mặt mỗi người đều mang hài lòng thân sắc. Tống Thanh Hân nhớ tới trước đó mấy lần mời Lâm Huyền cùng nhau ăn cơm, nhưng bây giờ nhìn xem một bàn này đĩa không, căn bản chưa kể tới chuyện như vậy. Nàng hỏi những người khác, mọi người còn phải thêm đồ ăn sao? Lấy được là liên tiếp lắc đầu cùng khoát tay đáp lại, không cần lại thêm thức ăn. Hôm nay làm phiền ngài, Lâm sư phó. Tống Thanh Hân đứng dậy, ta đưa ngài ra cư xá đi. Lâm Huyền cũ lý nạn còn dừng ở xe của nàng bị bên trên. Tuy nói có thể gọi điện thoại để vật nghiệp hỗ trợ mở cửa cho đi, nhưng nàng cảm thấy tự mình đưa một chút càng có thể thể hiện chính mình lễ phép cùng tôn trọng. Thanh tỷ, vậy ta cũng muốn đi về trước. Nô Mộng Mộng cũng đi theo đến, trong tay lung lay điện thoại. Biểu hiện trên màn ảnh lấy mười mấy đầu chưa đọc tin tức, không cần nhìn cũng biết, tất cả đều là Ngô Dật gửi tới. Mặc dù nàng vừa rồi trong cơn tức giận cúp điện thoại, nhưng Ngô Dật hiển nhiên không có cứ thế từ bỏ, một mực tại truy vấn liên quan tới Lâm lão bản sự tình. Tống Thanh Hân nhìn đồng hồ, phát hiện sắc trời đã dần dần tối xuống. Lúc đầu nàng còn muốn lưu Ngô Mộng Mộng ngồi một hồi nữa mà, mọi người cùng nhau tâm sự. Nhưng cân nhắc đến sắc trời đã tối, để một nữ hài tử một mình về nhà xác thực không quá an toàn. Vậy được, ta đưa ngươi hai xuống lầu. Nàng vừa nói, một bên cầm lấy để ở một bên chìa khóa cửa. Thương Tuệ, Khổng Gia Lạc cùng Tống Minh cũng nhao nhao đứng dậy, cùng nhau tiễn biệt Lâm Huyền cùng Ngô Mộng Mộng. Thương Tuệ chân thành đối với Lâm Huyền nói, Lâm sư phó, ngài nấu cơm ăn quá ngon. Khổng Gia Lạc xen vào nói, ngài tay nghề này thật nên mở tiệm cơm, ta nhất định mỗi ngày cổ động. Tống Minh thì đã bắt đầu kế hoạch, Lâm sư phó, ta 2 ngày nữa có cái đồng sự tụ hội, lúc đầu muốn đi tiệm cơm hiện tại ta cảm thấy hay là xin ngài đi trong nhà làm tốt nhất. Một đám người nhao nhao dâng lên thải hồng thí. Ngô Mộng Mộng đứng tại cửa ra vào, cúi đầu nhanh chóng đánh chữ hồi phục Ngô Dật tin tức, sau đó liền đi theo Lâm Huyền cùng Tống Thanh Hân tiến vào thang máy. Chương 368, cái này có thể so sánh gỡ giúp công ty đáng sợ nhiều. Chương 368, cái này có thể so sánh gỡ giúp công ty đáng sợ nhiều. Thang máy bình ổn hướng bên dưới vận hành. Ngô Mộng Mộng đứng tại góc thang máy, vừa rồi cái kia phiên xấu hổ, theo thang máy chuyến về dần dần từ nàng trong lòng rút đi, thay vào đó là một cố quen cảm giác hưng phấn. Lâm lão bản. Ngô Mộng Mộng rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm bởi vì hưng phấn mà hơi đề cao, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Lâm Huyền trên mặt lộ ra một cái lễ phép tính mỉm cười, xác thực rất khéo, ta cũng không nghĩ tới. Trên miệng hắn nói như vậy lấy, trong lòng lại yên lặng thở dài. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, chỉ cần có một cái lao thực khách tìm tới chính mình, tin tức liền sẽ cấp tốc truyền ra. Ý vị này mấy ngày kế tiếp lại phải ứng phó liên tục không ngừng thực khách. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền đột nhiên ý thức được tuần này tình huống có chỗ khác biệt. Tại bên đường bày bán hàng lúc, vì thỏa mãn đông đảo thực khách, hắn thường thường cần duy nhất một lần chuẩn bị đại lượng nguyên liệu nấu ăn, chiêu đãi trên trăm người. Mà bây giờ tới cửa nấu cơm, một lần tối đa cũng liền chuẩn bị 4-5 đạo đồ ăn. Tựa như hôm nay, vừa rồi cái kia đơn trên thực tế xem như lượng đơn sắp nhập, như vậy tính ra, tuần này đón thêm 6 chỉ riêng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, Lâm Huyền trong lòng lập tức trầm tĩnh lại. Hắn đột nhiên cảm giác được tuần này lượng công việc thậm chí có thể nói là nhẹ nhõm, khóe miệng không tự giác giơ lên một cái đường cong. Lâm lão bản, ngươi cười cái gì? Ngô Mộng Mộng bén nhạy bắt được cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa, tò mò hỏi. Không có gì, nghĩ đến một chút chuyện vui. Lâm Huyền thần sắc khôi phục như thường, thuận miệng lấp liếm cho qua. Hắn cũng không thể như nói thật chính mình là bởi vì tuần này sẽ không bởi vì bị tìm tới mà trở nên bận rộn, cho nên mới vui vẻ đi. Ngô Mộng Mộng trừng mắt nhìn, đem Lâm Huyền cái phản ứng này lý giải thành một loại khác ý tứ. Lâm lão bản nhất định là bởi vì gặp được quen thuộc thực khách, cho nên mới vui vẻ như vậy. Phát hiện này để trong nội tâm nàng dâng lên một cô ấm áp. Nghĩ như vậy nói, Lâm lão bản mặc dù có đôi khi có chút tùy hứng, thường xuyên tìm không thấy ra quầy địa phương, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn là rất vui vẻ mình bị mọi người tìm tới thôi. Thật sự là khẩu hiểm thể chính trực. Nô Mộng Mộng ở trong lòng bụng trộm cho Lâm Huyền dán lên một cái nhãn hiệu. Nàng cảm thấy mình phát hiện Lâm lão bản một chút không muốn người biết cảm xúc nhỏ, khóe miệng cũng không tự giác trên mặt đất dương. Nếu phát giác được Lâm lão bản kỳ thật ủng hộ để ý mọi người tìm tới hắn chuyện này, Nô Mộng Mộng quyết định để Lâm lão bản càng vui vẻ hơn chút. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, tại Lâm Huyền trước mặt lung lay, "Lâm lão bản, vậy ta muộn một chút ngay tại trong nhóm cùng những người khác giảng lạc." Mặc dù Lâm Huyền từ trước tới giờ không ngăn cản các thực khách tại trong nhóm chia sẻ tin tức của hắn, có thể Ngô Ngộng Ngộng cảm thấy ở ngay trước mặt hắn, theo lễ phép vẫn là phải cáo chi một tiếng, dù sao đây cũng là đối với Lâm lão bản một loại tôn trọng thôi. Lâm Huyền có chút gật gật đầu, "Có thể, bất quá ngươi tốt nhất nói một chút, để bọn hắn buổi sáng ngày mai 8 điểm đằng sau lại xuống đơn, hôm nay liền không tiếp đơn." Trong lòng của hắn chính tính toán tuần này buôn bán kế hoạch. Tuần này buôn bán nhiệm vụ so với quá khứ tới nói không tính trọng, không cần thiết gắng sức đuổi theo một hơi làm xong. Khổ nhàn kết hợp mới là tốt nhất làm việc tiết tấu. Còn lại 6 đơn điểm bình quân phối đến 2 ngày tiền, mỗi ngày làm 3 đơn, ăn bài như vậy, thứ 5 liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới thứ 6, thứ 7, chủ nhật có thể liên tiếp nghỉ 3 ngày, đơn giản tựa như cho mình thả cái nghỉ dài hạn ngắn, Lâm Huyền trong lòng liền đắc ý, hắn quyết định đợi lát nữa tại phần mềm hậu trường thiết trí một chút tiếp đơn hạn chế. Bên cạnh Tống Thanh Hân, nghe Ngô Ngộng Ngộng cùng Lâm Huyền nói chuyện với nhau, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng đậm, rốt cục nhịn không được chen vào nói, "Lâm sư phó còn có nhóm fan hâm mộ đâu." Nàng tựa ở thang máy trên vách tường, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Trước đó nghe Ngô Ngộng Ngộng miêu tả Lâm Huyền sự tích lúc, nàng còn tưởng rằng là Lâm Huyền người này tính cách tương đối đặc lập độc hành, ưa thích độc lai độc vãng, cho nên mỗi lần đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng không thích chủ động thông chi khách hàng. Nhưng bây giờ nghe bọn hắn kiểu nói này, giống như cũng không là chính mình tưởng tượng như thế a đúng a, Lâm lão bản thực khách bầy, hơn mấy trăm người đâu. Ngô Ngộng Ngộng dùng sức nhẹ gật đầu. Tống Thanh Hân càng thêm cuốn hoặc, nhíu mày, giọng nói mang vẻ một tia không hiểu, cái kia để Lâm lão bản trực tiếp tại trong nhóm thông chi không phải tốt, vì cái gì còn muốn ngươi hỗ trợ chuyển đạt? Nàng thực sự không hiểu rõ, đây không phải vẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Đương nhiên là bởi vì Lâm lão bản không tại trong nhóm a. Nô Ngọc Ngọc nháy mắt, giọng nói mang vẻ thành thói quen thản nhiên, phản phất đây là lại không quá tự nhiên quá trình, mỗi lần có người tìm tới hắn, ngay tại trong nhóm phát định vị dù sao liền dây có tin tức sự tình, không phiền phức. Vậy tại sao không dứt khoát đem Lâm sư phó kéo vào trong nhóm, dạng này không phải tất cả mọi người bất việc mà à? Tống Thanh Hân cảm giác chán đều nhanh căng gần, bọn này lúc đầu không phải liền là Lâm sư phó thực khách bởi sao? Nàng khó có thể lý giải được trong đó logic, bình thường nhìn cô nương này đầu óc xoay chuyển cũng thật mau, làm sao tại chút chuyện này bên trên liền muốn không rõ đâu. Nàng nhìn về phía Ngô Mộng Mộng, lại phát hiện đối phương đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình chằm chằm. Thanh tỷ, Ngô Mộng Mộng hít sâu một hơi, tựa như là tại cho học sinh tiểu học giải thích một cộng một bằng hai một dạng, nói ra, nếu là Lâm lão bản nguyện ý vào nhóm, chúng ta đâu còn dùng mỗi ngày toàn thành chạy nha. Hôm nay ta tại thương trường hỏi chín nhà cửa hàng phục vụ viên, kém chút bị xem như phát truyền đơn cho đổi ra. Nếu không phải như thế, ta về phần hôm nay đụng phải Lâm lão bản kích động như vậy sao? Lâm lão bản, người Tống Thanh Hân vừa muốn quay đầu hỏi Lâm Huyền vì cái gì không nguyện ý vào nhóm, đúng lúc này, thang máy đinh một tiếng ngừng. Lâm Huyền đã sớm dự liệu được vấn đề này, quả quyết đi đầu một bước đi ra thang máy, lưu cho Ngô Ngộng Ngộng cùng Tống Thanh Hân một cái bóng lưng. Tống Thanh Hân. Tống Thanh Hân miệng mở rộng cứ thế tại nguyên chỗ. Ngô Ngộng Ngộng thấy thế, vỗ vỗ bờ vai của nàng, thầm thì nói ra, "Thanh tỷ, ngươi không cần hỏi Lâm lão bản, hắn chắc chắn sẽ không vào nhóm. Bằng không hắn mỗi ngày nếu không bận bịu chết, nếu không phiền chết." Nô Mộng Mộng một bên đi lên phía trước, một bên khoa tay đứng lên. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là Lâm lão bản tại trong nhóm, mấy trăm người từ sáng sớm đến tối hắn, đoán chừng từ 7 giờ sáng đến tối 12 giờ, tin tức cũng sẽ không ngừng. Cái này nhưng so sánh công ty 7 đáng sợ nhiều. Dù sao công ty 7 tin tức sẽ không chỉ nhằm vào một người, mà Lâm lão bản nếu là tiến vào thực khách 7, mấy trăm người tin tức đều hướng về phía một mình hắn đi. Cảnh tượng đó, ngẫm lại liền tê cả da đầu. Nô Mộng Mộng nói, liền không nhịn được dùng mình một cái. Tống Thanh Hân minh bạch Lâm Huyền vì sao không muốn vào nhóm. Chương 369, luôn cảm giác giống như bỗng nhiên gia nhập một loại nào đó tổ chức thần bí. Chương 369, luôn cảm giác giống như bỗng nhiên gia nhập một loại nào đó tổ chức thần bí. Ngươi vẫn rất là Lâm sư phó suy nghĩ nhưng có cố định thực khách, hẳn là càng có thể kiếm tiền nhà ta liền dư thừa hỏi. Tống Thanh Hân nói, đột nhiên nghĩ đến Lâm Huyền trước kia dễ thấy cụ lì nạn, lập tức im miệng. Lâm sư phó không hề giống chính mình tưởng tượng như thế, cần thông qua truyền thống thương nghiệp phương thức theo đuổi càng nhiều tài phú. Lâm Huyền đi mở xe. Tống Thanh Hân thì cùng Ngô Ngộng Ngộng hướng phía cư xá cửa lớn đi đến. Mưa bên ngoài đã ngừng, trong không khí tràn ngập ẩm ướt khí tức, cho người ta một loại tươi mát lại mang theo trầm muộn cảm giác. Nô Mộng Mộng vừa đi, một bên túi đầu trên điện thoại di động thuần thục gọi xe. Tống Thanh Hân đi vào cổng chỗ, chờ đợi Khố Lý Nam Khai đi ra, để cho bảo an cho đi. Nàng tại cổng chỗ soát chủ sĩ nghiệp phiếu, trong phòng an ninh bảo an nô đầu ra, ánh mắt rơi vào ngay tại cụ lì nạn bên trên, con mắt trong nháy mắt sáng lên một cái, nhỏ giọng thầm thì câu, xe này đủ khí phái. Sau đó, ngoan ngoãn dâng lên áp cán, đưa mắt nhìn Lâm Huyền lái xe rời đi. Tống Thanh Hân bồi tiếp Nô Mộng Mộng cùng nhau chờ xe tới. Kỳ thật Ngô Mộng Mộng xích lại gần Tống Thanh Hân, nhẹ giọng nói, Lâm lão bản trước đó bày quậy bán hàng thời điểm, có người ra mấy triệu muốn đầu tư hắn mở tiệm. Ngươi đoán hắn nói như thế nào? Tống Thanh Hân khe khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ngô Mộng Mộng bắt trước Lâm Huyền đã từng bình thản ngữ khí, rõ ràng nói, không được, ta thật thích cuộc sống bây giờ. Về sau lão bản kia mỗi ngày nằm vùng, so với ai khác đều chịu khó. Tống Thanh Hân nhìn qua Lâm Huyền rời đi phương hướng, nhịn không được cảm khái một câu, cũng không biết Lâm sư phó tuổi còn trẻ, lấy ở đâu tốt như vậy chủ nghệ, cảm giác so với cái kia đại tiểu lâu sư phụ đều lợi hại. Nói đúng là a, Lâm lão bản làm cơm cũng quá ăn ngon. Nô Mộng Mộng dùng sức nhẹ gật đầu, thân biểu tán đồng. Đúng rồi Mộng Mộng, ta nhớ được ngươi nói Lâm lão bản mỗi tuần đều đổi chỗ. Tống Thanh Hân chợt nhớ tới trước đó Nô Mộng Mộng nâng lên sự tình, quay đầu nhìn xem nàng hỏi. Đối với mỗi tuần đều đổi, từ trước tới giờ không ngoại lệ. Nô Mộng Mộng trả lời khẳng định đạo. Mẹ ta tháng sau sinh nhật, vốn còn muốn xin mời Lâm sư phó đi làm cơm đâu. Tống Thanh Hân thở dài, trong ánh mắt toát ra một tia tiếc nuối. Hiện tại xem ra, thực hiện nguyện vọng này có chút không thể nào. Hai người trầm mặc một lát, Tống Thanh Hân ho nhẹ một tiếng, nhìn xem Nô Mộng Mộng nghiêm túc nói ra, "Mộng Mộng, nếu không ngươi đem ta kéo vào trong nhóm đi." Nô Mộng Mộng nháy mắt mấy cái, vào nhóm ngược lại là không có vấn đề, bất quá vào nhóm muốn tuyên thệ. Tuyên thệ? Tuyên cái gì thệ? Tống Thanh Hân sững sờ, nghĩ thầm cái này Lâm sư phó nhóm fan hâm mộ, như thế năng lượng tích cực sao? Nô Mộng Mộng thấy thế, ấn mở bảy thông cáo, sau đó đem điện thoại đưa cho Tống Thanh Hân. Tống Thanh Hân xích lại gần xem xét, phía trên tình lình biết, ta tuyên thệ, từ đó khoảnh khắc, tuyệt không độc hưởng Lâm lão bản ra quẻ tin tức, một khi biết được, cuối cùng còn cần to thêm tiểu chữ bắt mắt tiêu chí chú kẻ vi phạm đá ra trò chuyện nhóm. Tống Thanh Hân một mặt khó có thể tin, không phải thực khách bởi sao? Luôn cảm giác giống như bỗng nhiên gia nhập một loại nào đó tổ chức thần bí. Cổng khu cư xá, xe taxi vững vàng dừng lại. Nô Mộng Mộng giao xong tiền xe sau, đẩy cửa xe ra xuống xe. Ở mức không khí đập vào mặt, trong đó tràn ngập sau cơn mưa đặc thù bùn đất bụi tanh, nàng vô ý thức quấn chặt lấy trên thân bộ áo khoác kia. Bầu trời bởi vì trời đầy mây mà lộ ra đặc biệt trầm thấp kiềm chế, lúc ban đêm cũng so bình thường càng thêm âm u không ít. Nô Mộng Mộng dọc theo cư xá đường nhỏ từ từ đi tới, chuyển qua một cái bồn hoa, thấy được nhà mình chỗ hành lang. Ngay tại khoảng cách đan nguyên môn còn có mười mấy thước địa phương, một cái bóng đen không hề có điểm báo trước từ cây sồi xanh bụi sau bỗng nhiên thoát ra. Nô Mộng Mộng căn bản không kịp thấy rõ người tới là ai, chỉ cảm thấy một cái lạnh buốt bàn tay nặng nề mà đặt tại chính mình trên vai. Cái kia đột nhiên xuất hiện xúc cảm để nàng toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. A, nàng cơ hồ là xuất phát từ bản năng thét lên tiếng, đại não vào thời khắc ấy trống rỗng, thân thể không bị khống chế làm ra phản ứng. Không còn kịp suy tư nữa, nàng dùng hết lực khí toàn thân xoay tròn ở trong tay túi vải bượm, hướng phía bóng đen hung hăng đập tới. Để đó chồng chất dù che mưa bao, vẽ ra trên không trung một đạo trầm muộn âm thanh xé gió. Ngao, bóng đen hét thảm một tiếng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ngồi xổm ở trên mặt đất. Nô Mộng Mộng tâm phảng phất muốn nhảy ra cổ họng mà. Run rẩy tại điện thoại trên màn hình nhấn ra yêu yêu linh ba cái số lượng ngay tại sắp bấm trước một khắc, động tác của nàng dừng lại. Cái kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh không hiểu quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cuồng loạn tâm bình tĩnh trở lại, sau đó đốt sáng lên điện thoại di động đèn flash. Chỉ gặp Ngô Dật Chính nghe răng trợn mắt lau chán, nơi đó rõ ràng hiện ra một đạo bắt mắt dấu đỏ. Người bệnh tâm thần a? Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà, trốn ở dưới lầu do người. Ngô Ngọc Ngọc tức giận đến thanh âm phát run. Chúng ta hành lang bên này đèn đường hỏng, ta là tới tiếp ngươi có được hay không? Nô Giật Trạm đứng dậy lúc còn tại hít khí lạnh, một bên lau chán, một bên chỉ vào đen như mực đan nguyên môn phương hướng, y đồ biện giải cho mình. Nô Ngọc Ngọc cười lạnh một tiếng, hành lang đèn đường đều hỏng nhanh một tuần, bình thường cũng không thấy ngươi hảo tâm như vậy. Nô Giật Sang cười xoa xoa đôi bàn tay, bộ dáng kia nhìn giống con làm sai sự tình ý đồ định nọ chủ nhân cỡ lớn chó. Hắn nhắm mắt theo đôi theo sát muội muội hướng đan nguyên môn đi đến, trên đường đi thỉnh thoảng liếc trộm muội muội sát mặt. Rốt cục, hắn nhịn không nổi, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, "Ai nha, hảo muội tử của ta, mau nói cho ta biết Lâm lão bản bên kia tình huống như thế nào đi." Ta thật sai, ta liền biết ngươi là bởi vì Lâm lão bản mới nghĩ đến xuống lầu chờ ta. Nô Mộng Mộng nhớ tới trên bàn cơm cái kia thông điện thoại, cùng Lâm Huyền lúc đó hoang mang biểu lộ, lập tức cảm thấy gân xanh trên trán lại bắt đầu thỉnh thịch chực nhảy. Bất quá, nể tình chính mình treo lão ca lâu như vậy khẩu vị, vừa mới lại vung mạnh một bao, liền cảm giác tính toán. "Ê, chính là phần mềm này, ngươi lao loạn một cái, tìm kiếm Lâm lão bản danh tự là được." Nô Mộng Mộng lấy điện thoại di động ra cho Ngô Dật biểu diễn một chút. Ngô Dật vội vàng đi theo đao loạt phần mềm, đăng ký, tìm kiếm, điểm vào rừng lão bản trang chủ. "Hắc hắc, ta đêm nay liền muốn ăn được Lâm lão bản làm cơm. Lão muội nhi, ngươi trước đừng ở trong nhóm nói, chờ ta ăn được, ta phát tấm hình thèm chết bọn hắn." Nô Dật cười hắc hắc, mãnh liệt điểm xuống đơn cái nút. Trên màn hình nhảy ra một hàng chữ nên sư phụ hôm nay đã đình chỉ tiếp đơn, xin mời lựa chọn những nhân viên phục vụ khác. Nô Dật trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Dáng tươi cười chuyển rời đến Ngô Mộng Mộng trên mặt. Nàng giả bộ làm ra một bộ vẻ mặt vô tội, nói ta quên nói cho ngươi Lâm lão bản hôm nay không tiếp đơn, buổi sáng ngày mai 8 điểm mới tiếp đơn. Một lát sau, cư xá hành lang cửa ra vào, phát ra một tiếng rên rỉ. Ta không muốn a. Chương 370, ngươi vừa mới còn có công phu chơi điện thoại. Chương 370, ngươi vừa mới còn có công phu chơi điện thoại. Nô Giật kéo lấy bước chân nặng nề đi vào cửa chính, cả người nhìn qua mặt ủ mày chau, giày cũng không đổi, liền thẳng tắp hướng lấy ghế sofa nhào tới. Hắn vùi vào đệm dựa bên trong, hai cái chân túi trên sàn nhà, hiển nhiên giống một đầu đã mất đi mộng tưởng, lại bị phơi đã mất đi tất cả trình độ cá ướp muối, không có chút nào sinh khí có thể nói. Ngay tại phòng khách xem TV, Ngô Đà cùng Ngô Mụ liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy không hiểu thấu thân sắc. 20 phút trước, nhi tử lúc xuống lầu còn nhảy nhót tưng bừng, làm sao lúc này trở về lại như bị rút đi hồn phách giống như tưởng như hai người. Một bên Ngô Mộng Mộng thì thần thanh khí sảng, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Nàng cười cùng nhị lão lên tiếng chào hỏi, cùng Ngô Giật hề phải tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. "Ca của ngươi đây là thế nào?" "Chúng ta..." Ngô Đa đưa tay điều thấp TV âm lượng, chỉ ngồi phịch ở trên ghế salon Ngô Giật, trên mặt lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ. "À, Nô Mộng Mộng cố ý kéo dài âm điệu, con mắt còn cố ý liếc mắt giả chết Kaka, Kaka ta đang vì cái mong mà không được nam nhân ảm đạm thương tâm đâu. Cái gì? Nô Đa sắc mặt đại biến, tại chỗ nắm đấm liền cứng rắn. Là Lâm lão bản. Lâm lão bản. Nô giật manh từ đệm dựa bên trong ngẩng đầu lên, đỏ mặt tía hai vung vẩy cánh tay, Nô Mộng Mộng ngươi không biết nói chuyện liền im miệng. Nghe được cái này quen thuộc Lâm lão bản danh tự, lão Lương Khẩu đồng thời thở dài một hơi. Ngày bình thường nghe nhi tử nhắc tới Lâm lão bản số lần, so với bọn hắn đời này thấy qua lão bản cộng lại đều nhiều, đến mức ba chữ này tại bọn hắn bên thai đều nhanh mài ra cái tới. Không phải liền là không ăn cơm a, cần thiết hay không? Nô Mụ lắc đầu, đột nhiên đem đầu mâu chuyển hướng nhi tử, trong ánh mắt lộ ra một tia chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, ngươi nói ngươi nếu là đem tìm Lâm lão bản sức mạnh phân ba thành đang tìm đối tượng bên trên, ta lúc này nói không chừng đều đã cháu trai ấm. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía bạn già, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm, lão nô, sắt vách lão Trương già khuê nữ có phải hay không còn đơn lấy? Dừng lại. Nô giật nghe chút lời này, trong nháy mắt giống điện giật bình thường, một phát cá chép nhảy ngồi thẳng người. Hai tay của hắn gắt gao che lỗ tai, con mắt đóng chặt, đầu tả hữu lung lay, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, không nghe, con rùa nhập kinh. Nô Đa lập tức giận tím mặt, huyết áp vụt liền lên tới. Đang muốn phát tác, Nô Mộng Mộng tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt ôm lấy áo ngủ, giống một trận gió giống như cấp tốc lách vào phòng vệ sinh, miễn cho máu tươi đến trên người mình. Ta trước tắm rửa. Nàng lớn tiếng hô một câu. Tiếp xuống trong vòng 20 phút, trong phòng vệ sinh dòng nước che giấu trong phòng khách gà bay chó chạy. Các loại Nô Mộng Mộng sát tóc còn nước từ phòng vệ sinh đi tới lúc, trong phòng khách đã khôi phục bình tĩnh. Nô giật giống một tôn như pho tượng ngồi ngay ngắn ở ghế sofa chính giữa, ánh mắt trống rông đến giống như khám phá hồng trần lao tăng, lộ ra một loại siêu phàm thoát tục, xuất ra giống như vô dục vô cầu cảm giác. Ba mẹ đâu? Nô Mộng Mộng dùng khăn mặt bao lấy ở mức phát, thuận miệng hướng Nô giật hỏi. Ngủ. Nô giật thanh âm nghe lơ lửng không cố định. Nô Mộng Mộng vốn là còn điểm lo lắng nhưng một giây sau, Nô giật biểu lộ trong nháy mắt xuống lại, lập tức trở nên sinh long hỏa hổ, cùng cái không có chuyện người mở dạng. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, lóe ra hưng phấn, trước đó vẻ bại suy sụp biến mất vô tung vô ảnh. Ta vừa mới cẩn thận mở ra cái kia hạnh phúc về đến nhà phần mềm. Ngươi vừa mới còn có công phu chơi điện thoại. Nô Mộng Mộng quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn xem Nô Giật, trong lòng đối với nhà mình lão ca độ dày ra mặt có càng sâu một tầng nhận biết. Rõ ràng mới vừa rồi còn ở phòng khách bị cha mẹ giáo huấn như cái chim cút một dạng, núp ở trong góc không dám lên tiếng, lại còn có thể trong lúc này vụng trộm chơi lên điện thoại. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là thế nào làm được. Đừng ngắt lời. Nô Giật khoát tay áo, đâm màn hình. Ta vừa mới phát hiện, mặc dù Lâm lão bản đóng lại hôm nay tiếp đơn, nhưng là hậu trưởng có thể hẹn trước ngày mai tờ đơn, không cần chờ đến ngày mai 8 điểm. Hắn biểu lộ rất giống là phát hiện đại lục mới, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai hận không thể mọc ra cái đuôi, tại chỗ lắc ra khỏi cấp 8 cuồng phong đi ra. Thật. Nô Ngọc Ngọc con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nàng tranh thủ thời gian tiến tới, đầu chăm chú sát bên Ngô Giật bả vai, nhìn chằm chằm Ngô Giật màn hình điện thoại di động. Quả nhiên, tại trong phần mềm, đình chỉ tiếp đơn nhắc nhở bên cạnh, còn có cái hẹn trước ngày mai chữ nhỏ. Nô Mộng Mộng cũng cao hứng trở lại, nghĩ đến ngày mai lại có thể ăn vào Lâm lão bản làm đồ ăn, đơn giản quá hạnh phúc. Ngươi hẹn trước xong không có? Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, đội bằng hỏi, ta chuẩn bị tại trong nhóm nói, còn có hồng bao đâu. Làm vậy thành viên, không thể ngay đầu tiên đem trọng yếu như vậy tin tức chia sẻ ra ngoài, trong nội tâm nàng đã cảm thấy rất có lỗi với bạn nhóm. Nàng cũng không muốn thập điển ứng nghiệm, mua thức ăn không hiểu tăng giá, hoặc là mở ra mì ăn liền lại phát hiện không có gói gia vị loại hình bực mình sự tình. Để đó ta đến. Nô giật nghe chút lời này, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, làm sao có thể bỏ lỡ cái này tại trong nhóm trang ít cơ hội. Trong lòng của hắn đã sớm đánh tốt tính toán, nghĩ đến muốn tại trong nhóm hảo hảo khoe khoang một phen, loại này có thể ở trước mặt mọi người làm náo động cơ hội, hắn làm sao bỏ được tặng cho muội muội. Cái kia giao cho ngươi. Nô Ngọc Ngọc liếc mắt, đối với tại Lâm lão bản bắt bảy bên trong soát cảm giác tồn tại, không có gì hứng thú quá lớn. So với tại trong nhóm tranh phong đầu, hay là thật sự ăn vào Lâm lão bản làm cơm quan trọng hơn. Bất quá, dính đến hồng bao sự tình, nàng lập tức nói bổ sung, nhưng hồng bao là của ta, ngươi đừng mất riêng. Chúng ta thế nhưng là máu mủ tình thâm thân huynh muội. Nô Giật không phục kêu la, làm ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, ngươi cũng đem ta thấy lòng dạ quá nhỏ. Thân huynh muội cũng muốn tính sổ sách rõ ràng. Nô Mộng Mộng bất vi sở động. Nói xong, nàng quay người liền hướng phòng ngủ mình đi đến, vừa đi vừa lấy điện thoại cầm tay ra, trong miệng còn lẩm bẩm, ta đi trước cho Dư Giao phát tin tức, ngày mai gọi nàng tới nhà ăn Lâm lão bản làm cơm. Bất quá năm người lời nói, cũng không biết Lâm lão bản nhiều nhất có thể làm vài món thức ăn. Nô Giật đang bận chuẩn bị tại trong nhóm tuyên bố tin tức, cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng trả lời, quản hắn vài món thức ăn, có thể ăn vào chính là kiếm được. Hắn ở phòng khách trên ghế salon tìm cái tư thế thoải mái, bắt chéo hai chân. Sau đó ấn mở sật kỳ bột Lâm lão bản bắt bẩy. Điểm thời gian này trong nhóm vẫn như cũ không ngừng có tin tức mới lấp lóe. Còn có không ít người ở bên ngoài đi dạo lấy, ý đồ tìm vận may tìm tới Lâm lão bản đâu. Có người phàn nàn đi mấy con phố đều không có đụng phải, có người chia sẻ tại cái nào đó thương trường phụ cận không thu hoạch được gì. Nhìn xem những cái kia còn ở bên ngoài đau khổ tìm kiếm bạn nhóm tin tức, Nô Giật nhịn không được đắc ý hừ một tiếng. Câu nói kia nói thế nào? Duyên phận tuyệt không thể tả. Hắn đáp ý muốn, ta chính là Lâm lão bản thiên tuyển chi tử. Phi, người được trời chọn. Chương 371, thủ hào ca muốn hay không liều cái đơn. Chương 371, thủ hào ca muốn hay không liều cái đơn. Nô Giật mang một loại khó mà ức chế hưng phấn cùng đắc ý, trịnh trọng kỳ sự tại trong nhóm đánh ra mấy chữ, các minh đệ, ta tìm tới Lâm lão bản. Cái này phát xong tin tức này, hắn cố ý dừng lại mấy giây, mới đem Ngô Mộng Mộng trước đó phát cho hắn tấm kia Lâm lão bản tại trong phòng bếp nấu cơm tấm hình phát tại trong nhóm. Quả nhiên, tin tức này cùng tấm hình một khi phát ra, trong nhóm trong nháy mắt sôi trào. Tin tức thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên không ngừng, hiệu lệnh người không kịp nhìn tốc độ điên cuồng đổi mới. Ta gõ, ngươi cái gì cầu vật khí? Trước đó công viên trò chơi lần kia cũng là ngươi đụng phải Lâm lão bản đi. Chớ nói nhảm, vị trí phát tới, ta sợ muộn một chút ta không kịp ăn. Ra sức a, ta coi là tuần này không có hy vọng đâu. Ngô Dật nhìn xem trong nhóm sôi trào tin tức, cười hắc hắc, cũng không đội nói càng nhiều. Hắn hai chân miết lên, thảnh thơi mà nhìn xem màn hình điện thoại di động, trước hết để cho đạn bay 2 phút đồng hồ. Loại này bị đám người truy vấn cảm giác, đơn giản không nên quá thoải mái, cái này không thể so với yêu đương thoải mái nhiều. Trong nhóm không ít người ấn mở Ngô Dật phát tấm hình cẩn thận xem xét. Có người đem tấm hình phóng đại đến cực hạn, nhìn chằm chằm bối cảnh bên trong mơ hồ bàn ăn một góc, ý đồ từ đó tìm ra dấu vết để lại. Lâm lão bản đây là ở đâu nấu cơm a? Nhìn cái này sửa sang phong cách, cảm giác không giống như là phòng ăn bếp sau, giống như là trong nhà phòng bếp. Một trong tấm ảnh, chứ có thể nhìn thấy Lâm lão bản bận rộn thân ảnh, còn mơ hồ có thể thấy được ghế sofa vải thủ công một góc, chỉnh thể bố trí thấy thế nào đều càng giống là gia đình bình thường phòng bếp. Xác thực, ta đều nhìn thấy bàn ăn. Cái này trong nhóm liền bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận. Đây quả thật là Lâm lão bản buôn bán địa điểm a. Không phải là ai xin mời Lâm lão bản về đến trong nhà nấu cơm đi. Ai như thế có thực lực? Thổ Hào ca cùng Hồ lão bản lúc trước mở giá cao đều không có mời được Lâm lão bản a. Tin tức giống như thủy triều, xoát đến nhanh chóng, đảo mắt liền chồng trên trăm đầu. Tất cả mọi người đang suy đoán đây là nhà ai phòng bếp, có người thậm chí bắt đầu phân tích trong tấm ảnh mơ hồ đồ dùng trong nhà hàng hiệu. Ý đồ từ những việc nhỏ không đáng kể này bên trong tìm tới đáp án. Nô Dật phát xong tấm hình sau tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, mặc cho trong nhóm tin tức như thế nào mãnh liệt, hắn đều chậm chạp chưa hồi phục. 2 phút đồng hồ đi qua, trong nhóm nguyên bản tăng cao nhiệt tình bắt đầu dần dần trở nên táo động. Ngươi nhang Nô Dật, nếu không nói ta đi nhà ngươi. Một cái cùng Nô Dật bình nhật bên trong xưng huynh gọi đệ, quan hệ có chút quen thuộc bạn nhóm, trực tiếp phát đầu giọng nói tin tức, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào uy hiếp ý vị. Báo vị trí, cùng đi. Đầu này giọng nói vừa phát ra ngoài không bao lâu, lập tức liền có bạn nhóm hưởng ứng. Trong nhóm mấy cái hiểu rõ Nô Dật người đều rõ ràng, tiểu tử này từ trước đến nay liền ưa thích làm người khác khó chịu vì thèm, mỗi lần có chút tin tức gì, luôn luôn không nhanh không chậm nói không chủ định giống như ra bên ngoài thổ lộ, để cho người ta lo lắng xuông. Lần này gặp hắn lại chơi lên một chiêu này, trong nhóm lập tức tiếng mắng một mảnh. Có người phát cái giá đao cổ bao biểu lộ, còn có người trực tiếp Nô Dật, đều muốn đem hắn đá ra bầy. Nô Dật thấy thế, cũng không dám lại tiếp tục trễ nải nữa. Hắn vội vàng tại trong nhóm trả lời, ta chỉ là đi lên nhà vệ sinh. Sau đó, hắn đem Lâm lão bản tại Hạnh Phúc về đến nhà phần mềm bên trên tiếp đơn tình huống cặn kẽ toàn bộ phát ra, bao quát hôm nay không tiếp đơn, ngày mai 8 điểm mở ra hẹn trước các loại tin tức trọng yếu. Tin tức này phát ra sau, trong nhóm xuất hiện một trận an tĩnh quỷ dị. Nguyên bản mỗi giây mười mấy đầu tin tức lưu đột nhiên gián đoạn, trên màn hình chỉ còn lại có mấy cái lẻ loi trơ trọi bao biểu lộ, không người hỏi thăm. Nô Dật minh bạch, những cái kia nhìn thấy tin tức người khẳng định đã luôn cuống tay chân đi tới chờ nhất điện, từng cái giành giật từng giây, căn bản không để ý tới tại trong nhóm nói chuyện. Hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, ưu thai uống một hớp, lại cầm điện thoại di động lên, tiếp tục đánh chữ nói bổ sung, mặc dù Lâm lão bản hôm nay không tiếp đơn nhưng là có thể hẹn trước ngày mai. Đúng lúc này, đầu thứ nhất hồi phục nhảy ra ngoài, nha các ngươi tay cũng quá nhanh thứ tư đã hẹn trước đấy. Ngay sau đó, đầu thứ hai hồi phục theo nhau mà tới, phía sau còn đi theo ba cái khóc lớn biểu lộ, thứ năm cũng đẩy. Nô Dật cương muốn hồi phục, lại một đầu tin tức siêu một chút bắn ra, ta cam. Thứ sáu nhắc nhở không cách nào hẹn trước. Trong chốc lát, trong nhóm lại vỡ tổ. Cái gì? Thứ sáu không cách nào hẹn trước. Lâm lão bản tuần này lại muốn nghỉ 3 ngày. Đội sản xuất con lửa cũng không dám như thế nghỉ. Nô Dật Mỹ tư tư mà nhìn mình thành công hẹn trước đơn đặt hàng, trong lòng âm thầm may mắn động tác của mình rất nhanh. Hắn mang theo vẻ đắc ý, tiện tay cắt cái hình phát đến trong nhóm, cũng phụ lên văn tự, may mà ta nhanh tay, hẹn đến trưa mai. Trên màn hình điện thoại di động tin tức lấy cực nhanh tốc độ xoát tân, để cho người ta không kịp nhìn. Ai hẹn trước đến? Nói một tiếng a. Ban cầu ta nguyện ý ra 200, nhường cho ta một cái cơ hội. Ta ra 300. Một trận đấu giá đại chiến tại trong nhóm kéo ra màn che. Tin tức xoát đến nhanh chóng, trong nháy mắt liền chồng hơn 10 đầu, các loại ra giá nói tràn ngập toàn bộ màn hình. Lúc này, có người phát cái mặt khóc bao biểu lộ, vẫn xứng câu trên chữ, ta liên tục phần mềm cũng còn không có đao loạt xong, các ngươi liền cấp sạch. Cùng lúc đó, tại một gian trong văn phòng, Tạ Hồng Vũ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm điện thoại. Trên màn hình điện thoại di động rõ ràng biểu hiện giá hẹn trước đã đủ nhắc nhở. Làm công ty tổng giám đốc, đã rất nhiều năm không có thể nghiệm qua loại này cần liều tốc độ tay khẩn trương cảm giác. Khi trong nhóm vừa chuyển ra Lâm lão bản hẹn trước tin tức thời điểm, hắn trước tiên liền thấy, đồng thời lập tức hành động. Nhưng mà, cho dù hắn phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn là chậm một bước, căn bản liền đoạt không qua trong nhóm những này vì Lâm lão bản bị thực mà người đến cùng. Nhìn xem trong nhóm không ngừng nhảy ra tin tức mới, giá cả đã bị mang lên tháng 5 năm không không nguyên. Tạ Hồng Vũ khẽ khẽ hừ một tiếng, vung tay lên, ngón tay tại điện thoại trên màn hình nhanh chóng đánh. Trực tiếp đánh chữ nói thu một cái Lâm lão bản hẹn trước danh ngạch, 3000. Trong mắt hắn, chút tiền ấy căn bản không tính là cái gì. Bình thường người cùng đại mấy ngàn nhà hàng cấp cao hắn cũng không thiếu đi qua. Hắn thấy, 3000 khối có thể ăn vào Lâm lão bản tự mình làm mấy món ăn, quả thực là vật siêu trô giá trị. Tin tức này vừa ra, trong nhóm trong nháy mắt an tĩnh 2 giây, tất cả mọi người bị cái này kết sủ ra giá chấn kinh. Nhưng xem xét ảnh chân dung cùng danh tự là Tạ Hồng Vũ, liền cảm giác đương nhiên. Ta cam, thổ hào ca thật căm lòng. Kháng nghị, đây là đang lên ảo ảo giá cả. Nếu không phải ta không có cấp được, ta thật động tâm. Lúc này, một cái tên là động vật ăn thịt người bỗng nhiên ngại đặc tạ Hồng Vũ nói ta cấp được, nhưng là chỗ ta ở không thể làm cơm, thổ hào ca muốn hay không liệu cái đơn. Ta cung cấp hẹn trước danh ngạch, ngươi cung cấp phòng bếp. Chương 372, ngươi cũng quá bá đạo. Chương 372, ngươi cũng quá bá đạo. Tạ Hồng Vũ nhìn xem trong nhóm người này nói, ban sơ cái kia mấy giây, trên mặt hắn thậm chí hiện ra một tia thần sắc mờ mịt. Liều đơn cái từ này, liền như là liều tốc độ tay mở dạng, đối với hắn mà nói, đều thuộc về loại kia đã tại trong sinh hoạt phủ đuổi cực kỳ lâu khái niệm. Hắn trưởng kỳ vị trí thương nghiệp vòng xã giao bên trong, giống loại này từ ngữ, sớm đã cách hắn đi xa, đến mức chợt vừa nghe đến, trước tiên lại kém chút không có kịp phản ứng là có ý gì. Không đợi Tạ Hồng Vũ tới kịp đáp lời, trong nhóm tin tức liền xoát đến nhanh chóng. Mã Đức, ngươi không có phòng bếp ngươi đoạt cái gì? Một cái nhóm bạn nổi giận đùng đùng phát cái tin, phía sau còn đi theo ba cái tức giận biểu lộ. Trong nhà của ta đại bình tầng, mở ra thức phòng bếp, đem danh ngạch nhường cho ta có được hay không? Ngay sau đó, một vị khác bạn nhóm cũng phát ra tiếng tin tức này, phía sau còn phụ lên một tấm rộng rãi phòng bếp tấm hình. Trong tấm ảnh, hiện đại hóa phòng bếp thiết bị đầy đủ mọi thứ, đã cầm thạch mặt bàn chiếu lấp lánh. Làm tức chết, không có phòng bếp cấp được, có phòng bếp mà đều không có. Đúng lúc này, động vật ăn thịt trả lời, vậy chỉ có thể nói các ngươi còn phải luyện mỉm cười mặt. Cái này mang theo trào phúng ý vị hồi phục để trong nhóm xôi trào. Những cái kia không có cấp được hẹn trước danh ngạch bạn nhóm bọn họ đều sợ ngây người, nghĩ thầm gia hỏa này cũng quá khoa trương, đây không phải trần trụi khiêu khích sao? Mọi người nhao nhao thay đổi đầu mâu, đối với động vật ăn thịt triển khai mãnh liệt thế công. Tin tức thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tạ Hồng Vũ nhìn xem màn hình điện thoại di động trước mắt đám người này quần tình kích phấn bộ dáng, để hắn có chút dở khóc dở cười. Hắn có chút hoài nghi cái này động vật ăn thịt đến cùng là thật cướp được hẹn trước danh ngạch, hay là thuần túy ở chỗ này tìm mắng. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tạ Hồng Vũ mở ra nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện cái này động vật ăn thịt bình thường tại trong nhóm cũng không sinh động, rất ít phát biểu, xác thực lộ ra 10 phần khả nghi. Bất quá, cũng may trong nhóm cũng có những người khác cùng hắn có đồng dạng hoài nghi. Ngươi chính là đến soát cảm giác tồn tại a? Có bản lĩnh vơi hẹn trước chụp màn hình a? Tạ Hồng Vũ vừa định đang đối thoại khung bên trong đánh chữ hỏi thăm vấn đề giống như trước, trên màn hình động vật ăn thịt liền phát một tấm chụp màn hình tới, chính là hẹn trước thành công giao diện. Trong nhóm trong nháy mắt an tĩnh 2 giây. Sau đó, mấy đầu tin tức lần lượt nhảy ra, ngọa tạo thật cướp được vận khí này trong lời nói đã có kinh ngạc, lại dẫn một tia hâm mộ. Tạ Hồng Vũ thấy thế, đang đối thoại khung bên trong đưa vào, có thể, ngươi hẹn trước mấy điểm? Đối phương rất nhanh trả lời, 8 giờ rưỡi sáng. Nhìn thấy thời gian này, Tạ Hồng Vũ không khỏi một trận. Mà trong nhóm những người khác nhìn thấy hồi phục này, lập tức lại náo nhiệt lên. Bệnh tâm thần a, sáng sớm 8 điểm để Lâm lão bản bên trên nhà ngươi xào rau. Vừa sáng sớm ăn nặng như vậy miệng. Khó trách ta không có cướp được, ta chọn chúng buổi trưa lúc ấy, một mực nhắc nhở không cách nào hẹn trước. Tạ Hồng Vũ nghe được những nghị luận này, vô ý thức lật lên trên lật nói chuyện phiếm ghi chép. Quả nhiên, hắn phát hiện rất nhiều người lựa chọn đều là 11 có một chút 13 điểm ở giữa cơm trưa thời đoạn, khoảng thời gian này là bình thường dùng cơm thời gian. Mà bữa tối thời đoạn 16 có một chút 19 điểm càng là lôi cuốn bên trong lôi cuốn, vừa mới mở ra hẹn trước liền bị dây đoạn. Ngược lại là sáng sớm đoạn thời gian này, bởi vì thực sự quá không hợp hợp thường quy dùng cơm thói quen, cơ hồ không ai cân nhắc. Cái này động vật ăn thịt có thể cướp được hẹn trước, ngược lại là xảo diệu chui mọi người tư duy hình thái chỗ trống. Trong nhóm những người khác tại trải qua một phen thảo luận sau, cũng đồng nhiên ý thức được chuyện này, rất nhiều người nhất thời hối hận muốn chết. Đúng vậy à, mặc dù 8 giờ rưỡi sáng ăn xảo rau nghe quả thật có chút không hợp thói thường, có thể đó là Lâm lão bản làm đồ ăn à. Chỉ cần là xuất từ Lâm lão bản chi thủ, đừng nói sáng sớm 8 giờ, coi như một ngày 24 giờ, tùy thời chuẩn bị nên đón mỹ thực đều cam tâm tình nguyện. Tạ Hồng Vũ mới đầu nhìn thấy động vật ăn thịt hẹn trước thời gian này, trong lòng cũng có chút im lặng. Nhưng người ta đã lấy được hẹn trước danh ngạch, đừng quản là sáng sớm mấy giờ rồi, có thể ăn vào Lâm lão bản làm đồ ăn mới là trọng yếu nhất. Thế là, hắn tại trong nhóm đánh chữ nói không cần liệu đơn, nhưng ngươi có thể cùng đi, tiền ta như cũ cho ngươi, nhưng là ăn cái gì ta đến định. Tin tức phát ra ngoài sau cũng không lâu lắm, đối phương rất nhanh trả lời, thủ hào ca, ngươi cũng quá bá đạo, ta cũng có muốn ăn đồ ăn. Tạ Hồng Vũ nhìn xem động vật ăn thịt hồi phục, khóe miệng có chút dương lên, giống như là căn bản không nhìn thấy một dạng. Tiếp tục đánh chữ nói ta hiện tại liền điện thoại liên lạc đưa tới một nhóm cao cấp nguyên liệu nấu ăn, cua hoàng đế, đợt long, hắc kim bảo, bò Nhật Bản loại hình đến lúc đó để Lâm lão bản tự do phát huy. Tin tức này một phát đến trong nhóm, trong nháy mắt đưa tới một trận không nhỏ hành động. Một giây sau, chỉ gặp trong trò chuyện nhóm, động vật ăn thịt vừa mới phát ra ngoài câu nói kia đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cái nhắc nhở động vật ăn thịt rút về một đầu tin tức. Ngay sau đó, động vật ăn thịt nhanh chóng đánh chữ nói không có vấn đề. Đại ca, ngài nói cái gì chính là cái gì? Ta đều có thể. Cái kia thái độ chuyển biến nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Trong nhóm lập tức sôi trào. Ta vẫn là thích ngươi vừa mới kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Cái này đảo ngược cũng quá nhanh đi. Cái này trở mặt so lật sách còn nhanh. Thủ hào chính là thủ hào, tùy tiện mấy câu liền đem người làm xong. Ta làm chứng, vừa rồi người nào đó còn nói ta có muốn ăn đồ ăn đâu. Trong đó có người phát cái quỳ xuống đất ôm bắp đùi ảnh động, viết, thủ hào ca, ta tự mang bát đũa được không? Thủ hào ca, còn để ý thêm một cái miệng sao? Nhiều món ăn như vậy, các ngươi khẳng định ăn không hết, ta ăn các ngươi còn lại là được. Ta uống chút canh rau là được. Ta hội rửa chén. Ta khả năng giúp đỡ Lâm lão bản trợ thủ, ta phụ trách thử độc, ta hội làm ấm giường. Các loại thiên hình vạn trạng tin tức không ngừng hiện lên. Hai người tại trong nhóm như thế quấy một phát hợp, tựa như là cho một số người linh cảm. Trong nhóm đột nhiên lại nhảy ra một đầu tin tức mới, đến từ người sử dụng hôm nay ăn cái gì. Người này đầu tiên là phát cái thẹn thùng biểu lộ, tựa hồ có chút ngượng ngùng mở miệng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái kia ta cũng cấp được thứ tư 4 giờ chiều hẹn trước. Muốn tìm người liệu đơn, mỗi người 500 khối bữa ăn đánh dấu. Tiếp lấy lại bổ sung, chủ yếu là mua nguyên liệu nấu ăn hải tử muốn ăn điểm mạnh khang. Giới hạn 3 người. Tin tức này vừa mới phát ra, lập tức có người hồi phục, ta báo danh. Một cái khác bạn nhóm cũng không cam chịu rất lại phía sau, theo sát phía sau nói tính ta một người. Không đến 30 giây, danh ngạch thứ 3 cũng bị tay mắt lanh lẹ người cướp đi. Hôm nay ăn cái gì rất nhanh tại trong nhóm đổi mới trạng thái, đội xe đã đủ, cảm ơn mọi người. Không có cướp được người thấy thế nhao nhao kêu dên lên. Có người phát cái khóc ròng ròng biểu lộ, ủy khuất phàn nàn nói, các ngươi là ở tại trong nhóm sao? Ta đánh chữ thời gian liền không có. Chương 373, nước Pháp đại xanh người tốt nghiệp ưu tú chương 373, nước Pháp đại xanh người tốt nghiệp ưu tú người đồng đều 500 bữa ăn đánh dấu, cái này cần ăn nhiều tốt. Còn có đội xe sao? Đội vã đội vã. Tiên đã chuẩn bị xong, đội xe ở nơi nào? Từng đầu lo lắng hỏi thăm tin tức không ngừng xoát bình, tất cả mọi người không muốn bỏ qua bất luận cái gì nhấm nháp Lâm lão bản tay nghề cơ hội. Lúc này, một cái khác bạn nhóm đề nghị, nếu không tổ chúng ta cái thứ hai đội xe. Ta ra 600. Rất nhanh, lại có người vung ra đến một tấm thứ năm hẹn trước chụp màn hình. Mà Tạ Hồng Vũ bên này đã thuận lợi đạt được mình muốn hẹn trước danh lệch, liền tại trong nhóm cho Ngô Dật phát một cái chuyên môn hồng bao, ghi chú biết, cảm tạ cung cấp manh mối. Phát xong hồng bao sau, hắn liền không có lại tiếp tục nhìn bậy. Dù sao, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là liên hệ một nhóm cao cấp nguyên liệu nấu ăn, để cho Lâm lão bản ngày mai thỏa thích phát huy chủ nghệ, thỏa mãn miệng của mình lươi chi dụ. Tạ Hồng Vũ cũng không tính để Lâm lão bản đến trong nhà mình làm đồ ăn. Tuy nói nhà mình phòng bếp diện tích không nhỏ, trên thực tế trên cơ bản ở vào để đó không dùng trạng thái, càng nhiều hơn chính là làm trong nhà trang trí một bộ phận, chỉ có bên ngoài, giá trị thực dụng còn kém rất rất xa nó ngoại quan giá trị. Hắn cảm thấy ngày mai dứt khoát trực tiếp bao xuống một cái phòng ăn thời đoạn càng cho thỏa đáng hơn khi. Cứ như vậy, Lâm lão bản thi triển chủ nghệ có đầy đủ rộng rãi lại chuyên nghiệp sân bãi, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cùng xử lý cũng càng thêm nhanh gọn, các mặt đều thuận tiện rất nhiều. Ngay tại trong lòng của hắn tính toán những chuyện này thời điểm, điện thoại đột nhiên địa chấn kịch liệt động, biểu hiện trên màn ảnh có một trận điện thoại đánh vào. Chính là lúc trước Lâm Huyền làm công nhà kia sảnh tiệc đứng lão bản, Hồ Lâm. Tạ Hồng Vũ lập tức ấn nút tiếp nghe khóa. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến thanh âm quen thuộc, trong giọng nói mang theo vài phần khách khí, "Tạ tổng, muộn như vậy quấy rầy." "Hồ lão bản có việc." Tạ Hồng Vũ đáp lại nói. Hồ Lâm thanh âm mang theo rõ ràng ý cười, "Vừa mới tại trong nhóm xem lại các ngươi nói chuyện hiếm, không bằng thêm ta một cái." Kỳ thật, Hồ Lâm bình thường cũng không làm sao tại trong nhóm này nói chuyện. Làm có được nhiều nhà mắt xích phòng ăn lão bản, phần mềm chắc bên trong sật kỳ bột lấy hơn 30 làm 17, bình thường rất ít chú ý Lâm lão bản bắt bảy tin tức. Lần này, hắn ra ngoài khảo sát tiệm mới tuyên chỉ trở về, thật vất vả rảnh rỗi là xem điện thoại, vừa mới bắt gặp Tạ Hồng Vũ tại trong nhóm thảo luận hẹn trước Lâm lão bản sự tình. Nhớ tới lần trước nhấm nháp Lâm lão bản làm cơm đã là thật lâu chuyện lúc trước hầu kết của hắn không tự giác đông lúc nhích qua một cái. Hắn vì có thể hẹn trước bên trên Lâm lão bản, kỳ thật hô mấy cái nhân viên hỗ trợ cùng một chỗ đoạn, có thể kết quả sửng sốt một cái đều không có xông về phía trước. Thằng đến nhìn thấy Tạ Hồng Vũ tại trong nhóm nói muốn chuẩn bị cao cấp nguyên liệu nấu ăn, Hồ Lâm trong lòng mới động tâm tư, thế là liền có cú điện thoại này. Tạ Hồng Vũ nghe rõ Hồ Lâm ý đồ đến, "Hồ lão bản, ngươi lại tìm cái đội xe liệu đơn hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ? Cũng không quen người ăn cơm không có ý gì." Hồ Lâm trong giọng nói mang theo một tia tùy tính, "Mà lại ta gia nhập vào, các ngươi còn tìm cái gì cao cấp nguyên liệu nấu ăn? Ta bên này trực tiếp điều hàng là được, muốn cái gì không có." Hồ Lâm tại nguyên liệu nấu ăn cung ứng phương diện tự nhiên có được trời ưu ái ưu thế, lời này cũng tịnh không phải khoác lác. Tạ Hồng Vũ trầm ngâm một lát, "Ta còn cần một cái nấu cơm địa phương." Hồ Lâm nghe được yêu cầu này, trong đầu lập tức nhớ tới trong nhóm cái kia nói mình không có phòng bếp còn đoạn hẹn trước không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, "Tạ tổng, thì ra ngươi cũng không làm cơm địa phương." "Thực không dám dâu dếm, nhà ta phòng bếp chính là bày ở đó nhìn." Tạ Hồng Vũ trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, "Lần trước nổi lửa nấu cơm là lúc nào, ta đều nhớ không rõ." Nhớ tới nhà mình cái kia xa hoa lại rơi bụi phòng bếp, hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười, đường đường một cái đại lão bản, trong nhà phòng bếp lại thành một cái vật phẩm trang sức. "Dạng này, các ngươi ước chính là sáng mai 8 giờ 30 phút đúng không? Ta đến an bài sân bãi, chờ chút phát cho ngươi." Hồ Lâm cười đáp ứng, chuyện này với hắn tới nói, không có bất kỳ độ khó gì, cam đoan để Lâm lão bản có tốt nhất phát huy hoàn cảnh. Cho dù là để gian nào đó phòng ăn quan một ngày cửa chuyên môn vì thế lần nấu nướng phục vụ, đối với hắn cũng bất quá là nhiều nước sự tình, căn bản không đáng giá nhắc tới. "Thành, vậy ta liền đợi đến ăn." Tạ Hồng Vũ nghe chút, lập tức dễ dàng hơn. Nếu Hồ Lâm lớn như thế bao lớn ôm, nguyện ý nhận thầu tất cả công việc, hắn đương nhiên cũng vui vẻ thỏa đáng cái này vung tay trưởng quỹ, ngồi đợi hưởng thụ mỹ thực. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Lâm rơi vào trầm tư. Tuy nói hắn danh nghĩa có bao nhiêu nhà phòng ăn, mỗi một nhà bếp sau đều có tương đương quy mô cùng hoàn thiện thiết bị, có thể cung cấp điều động. Nhưng Lâm lão bản chủ yếu dựa vào là cá nhân thực lực, cũng không phải là sân bãi càng lớn, thiết bị càng xa hoa liền có thể phát huy đến càng tốt. Nghĩ tới đây, Hồ Lâm quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngay tại chỉnh lý văn bản tài liệu trợ lý, hỏi: "Tiểu Dương, Ngô Đồng phòng ăn gần nhất sinh ý thế nào?" Trợ lý vội vàng thả ra trong tay văn bản tài liệu, hồi đáp: "Sinh ý rất không tệ, các thực khách đánh giá cũng rất tốt. Mỗi ngày lưu lượng khách đều rất ổn định, đặt trước tình huống cũng 10 phần nóng nảy." Trợ lý vừa nói, vừa quan sát lão bản biểu lộ, mơ hồ đoán được lão bản ý tứ, thăm dò tính mà hỏi thăm: ngài là muốn an bài Lâm tiên sinh qua bên kia nấu cơm. Đối với Tiểu Dương phòng ăn không lớn, thiết bị cũng toàn, tương đối có tư cách cá nhân, rất thích hợp địa phương. Hồ Lâm gật gật đầu. Xác thực rất thích hợp, chính là Dương chủ có thể sẽ có chút cảm xúc. Trợ lý cười nói, dù sao muốn để nhà mình phòng ăn chủ bếp nhường ra phòng bếp cho người khác dùng, đổi lại ai trong lòng khả năng cũng sẽ không quá dễ chịu. Không có cảm xúc mới kỳ quái đâu, Tiểu Dương chủ nghệ không sai, chính là người ngạo khí một chút. Hồ Lâm đối với cái này biểu thị tán đồng, khẽ khẽ thở dài, bất quá đây cũng là khó tránh khỏi, người có tài hoa hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiêu ngạo. Dù sao cũng là Pháp Quốc Lam Mang mấy năm gần đây nghe nói ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp đâu. Trợ lý cười nói bổ sung, nói lên vị này Dương chủ, lúc trước chính là hắn buổi tiếp lao bản đi cùng vị này Dương chủ hiệp đàm, toàn bộ hành trình tham dự ký kết hợp đồng loại hình sự tình. Nếu như không phải vị này khăng khăng muốn về nước lập nghiệp, lão bản đoán chừng cũng không quá khả năng ký đối phương. Lúc đó Pháp Quốc nơi đó mấy nhà mét nó Lâm phòng ăn đều hướng Dương chủ vươn cành ô liu, mở ra điều kiện 10 phần hậu đãi. Đoạn thời gian trước, Dương chủ quản lý Ngô Đồng phòng ăn chính thức khai trường, hấp dẫn không ít lao tham ăn và mỹ thực nhà, thu hoạch một mảnh khen ngợi. Dương chủ tên là Dương Xuyên, năm gần 30 tuổi, tại ăn uống ngành nghề bên trong coi như được là thế hệ trẻ tuổi. Nhưng có lẽ là bởi vì ngoại giới tên tuổi cùng một chút đánh giá, lại thêm Pháp Quốc Lam Mang kinh lịch, mặc dù không đến mức để cho người ta phản cảm, nhưng cũng hơi có chút nạo khí. Trợ lý đi theo Hồ Lâm bên người hồi lâu, tự nhiên minh bạch nhà mình lão bản tâm tư. Hắn ẩn ẩn đoán được, lão bản an bài Lâm lão bản tại Dương Xuyên phòng ăn phòng bếp làm đồ ăn, chỉ sợ là cố ý để Lâm lão bản bất động thanh sắc gáp chế một chút Dương Xuyên góc cạnh. Chương 374, ngươi ngày mai liền biết chương 374, ngươi ngày mai liền biết bên này, Hồ Lâm đã tại điện thoại trong sổ truyền tin lật ra Dương Xuyên điện thoại, không chút do dự gọi tới. Chuông điện thoại vang lên vài tiếng sau, liền truyền đến Dương Xuyên thanh âm, "Hồ ca, ngài đã trễ thế như vậy gọi điện thoại là có chuyện sao?" Dương Xuyên trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, dù sao điểm thời gian này, nếu không có chuyện trọng yếu, Hồ Lâm bình thường sẽ không tùy tiện gọi điện thoại tới. Cũng không có việc lớn gì, buổi sáng ngày mai ta phải dùng phòng ăn một đoạn thời gian. Hồ Lâm đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thế nhưng là trưa mai hẹn trước đã đầy, nếu không ngày hôm nào? Dương Xuyên cơ hồ không chút do dự, trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Hắn thấy, phòng ăn bình thường buôn bán trật tự cực kỳ trọng yếu, không có khả năng bởi vì sự tình khác mà chịu ảnh hưởng. Sẽ không ảnh hưởng buổi trưa hẹn trước, ta 8 giờ rưỡi sáng phải dùng. Hồ Lâm giải thích nói. 8 giờ rưỡi sáng vậy được đi. Ngài muốn ăn cái gì bữa sáng, ta sớm làm chuẩn bị. Dương Xuyên trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Mặc dù trong lòng có chút không quá tình nguyện, nhưng dù sao Hồ Lâm là lão bản, hắn hay là lựa chọn phục tùng an bài. Ngươi ngày mai theo thời gian của ngươi là được, ta chỉ cần dùng đến phòng bếp, để cho người ta làm bữa cơm là được. Hồ Lâm nhàn nhạt nói ra. Ngài phải dùng ta phòng bếp, để cho người khác cho ngài nấu cơm. Dương Xuyên thanh âm lập tức liền thay đổi. Chính mình phòng bếp tựa như là lãnh địa của hắn, không cho người khác tùy tiện nhúng chàm, cái này khiến hắn rất mâu thuẫn. Không đợi Hồ Lâm tới kịp mở miệng đáp lại, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Dương Xuyên rõ ràng trở nên cứng nhắc, lại mang theo kháng cự thanh âm, "Hồ ca, ngài muốn ăn cái gì, để ta làm là có thể, tìm ngoại nhân liền rất không cần phải đi." Dương Xuyên xem ra, chính mình thân là Ngô Đồng phòng ăn chủ bếp, hoàn toàn có năng lực thỏa mãn Hồ Lâm tác dụng gì bữa ăn nhu cầu, thực sự không rõ vì sao Hồ Lâm phi muốn tìm cái ngoại nhân đến chính mình phòng bếp nấu cơm. Bây giờ Hồ Lâm an bài như vậy, để hắn cảm thấy mình năng lực bị chất vấn. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Ngài chẳng lẽ là không tin thủ nghệ của ta?" Hồ Lâm nghe được cái này mang theo rõ ràng tâm tình mâu thuẫn trả lời, trên mặt nhưng lại chưa lộ ra vẻ tức giận. Hắn bưng lên trên bàn công tác chén từ xa, nhấp một ngụm trà, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, "Tiểu Dương à, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Dùng ngươi phòng ăn đâu, chủ yếu là các phương diện điều kiện phù hợp. Cách nội thành gần, giao thông tiện lợi, dễ cho mọi người vãng lai. Phòng bếp thiết bị cũng đầy đủ, các loại nấu nướng công cụ cái gì cần có đều có." Dương Xuyên tại đầu bên kia điện thoại không có nói tiếp, trong ống nghe chỉ có thể truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở. Hồ Lâm biết, cái này tâm cao khí ngạo chủ bếp giờ phút này đang cố gắng đè nén cảm xúc trong đáy lòng. Hơi ngưng lại sau, hắn tiếp lấy giải thích, "Thứ yếu đâu, ngày mai mời tới vị sư phụ này, làm chính là cơm trưa, tiểu Trung Quốc rau xào. Cùng ngươi am hiểu pháp bữa ăn không giống với." "Hồ ca, ngài có chỗ không biết." Dương Xuyên ngữ khí quả nhiên hòa hoãn chút, mặc dù vẫn như cũ mang theo một tia quả cường, nhưng rõ ràng không có vừa rồi cường ngạnh như vậy. "Ta trong khoảng thời gian này kỳ thật cũng ở trong nghiên cứu bữa ăn cùng pháp bữa ăn kết hợp sáng tạo cái mới thực đơn. Đối với cơm trưa cũng coi là rất có tâm đắc, ta đã thử đem Quảng Đông thức ký pháp, còn có món cay tứ xuyên vị hình cùng pháp bữa ăn nước tương dung hợp." Hồ Lâm nghe đến đó đúng lúc đó ngắt lời nói, thanh âm mang theo ý cười, "Vậy thì tốt ta. Vậy ngày mai ngươi cùng vị này Lâm sư phó học nhiều tập học tập, nói không chừng cũng có thể sớm một chút hoàn thành chính mình sáng tạo cái mới thực đơn." Đầu bên kia điện thoại an tĩnh lại, qua ước chừng 2 giây, Dương Xuyên thanh âm vang lên lần nữa, lần này rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, "Nếu Hồ ca ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta không có ý kiến." Mặc dù hắn cố gắng để cho mình ngữ khí nghe bình thản, nhưng Hồ Lâm vẫn là nghe ra trong lời nói cái kia một tia miễn cưỡng. Dù sao, muốn để một cái kiêu ngạo đầu bếp ở địa bàn của mình nhìn xem người khác đại chiến thân thủ, trong lòng tóm lại là có chút không quá thoải mái. Dương Xuyên ngay sau đó hỏi, "Là vị nào cơm chưa lão sư phó sao? Ngươi ngày mai liền biết." Hồ Lâm cố ý thừa nước đục thả câu, nhưng lập tức biểu lộ trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói, "Ta chỉ có thể nói vị này Lâm sư phó chủ nghệ, là ta làm ăn uống ngành nghề lâu như vậy đến nay, gặp qua lợi hại nhất, nhất không thể bắt bẻ một vị." Hắn hồi ức chính mình nếm qua Lâm Huyền làm cơm, màu sắc, hương khí cùng cảm giác đều làm người khó mà quên. Hắn không khỏi nhấn mạnh, "Ta đã từng lấy ngàn vạn cấp đầu tư, đều không thể đả động vị này Lâm sư phó. lợi hại như vậy sao? Dương Xuyên thanh âm đột nhiên tăng lên, các điện thoại đều có thể rõ ràng nghe ra nội tâm của hắn chấn kinh. Làm tại ăn uống nghiệp nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn quá rõ ràng ngàn vạn cấp đầu tư ý vị như thế nào. Có thể cự tuyệt dạng này mê người điều kiện cơm trưa sư phụ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Dương Xuyên gần nhất xác thực một mực tại nghiên cứu cơm trưa cùng pháp bữa ăn dung hợp sáng tạo cái mới, đối với trong nước mấy vị thái đầu cấp cơm trưa lão sư phó là thuộc như lòng bàn tay. Hắn cấp tốc trong đầu tuyển lựa khả năng điều kiện phù hợp nhân tuyển, là quốc kiến cấp đại sư, hay là không phải di truyền những người, có thể bị Hồ Lâm như vậy tôn sùng đầy đủ nhất định là nguyên lão cấp cơm trưa bếp trưởng, thậm chí có thể là tại trên quốc tế đều được hưởng tiếng tăm nhân vật. Nghĩ tới đây, Dương Xuyên thái độ lập tức phát sinh rõ ràng chuyển biến. Loại này nguyên lão cấp tiền bối bình thường đã rất ít tự mình hạ chủ, phần lớn tại các đại sa ngầm tập đoàn đảm nhiệm cố vấn, môn hạ đệ tử vô số. Nếu quả như thật có thể có cơ hội khoảng cách gần quan sát dạng này một vị tiền bối nấu nướng quá trình, đây tuyệt đối là dùng tiền đều mua không được quý giá học tập cơ hội. Lời như vậy, Dương Xuyên thâm hít một hơi, thanh âm trở nên trịnh trọng lên, ta nhất định sẽ thu thập xong phòng ăn, lấy nhất chân thành thái độ chờ đợi vị này Lâm lão sư phó đến chỉ đạo. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy đều là đối với vị chi đại sư chờ mong cùng kính ý, trước đó tâm tình mâu thuẫn sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. "Ân, ngươi hữu tâm liền tốt." Hồ Lâm đối với Dương Xuyên thái độ chuyển biến rất là hài lòng, hắn khẽ gật đầu, "Buổi sáng ngày mai sẽ có một nhóm nguyên liệu nấu ăn đưa đến Ngô Đồng, ngươi trước hỗ trợ xử lý một chút đi." "Không có vấn đề." Dương Xuyên lần này đáp ứng dị thường sảng khoái, trong thanh âm thậm chí mang theo vài phần không kịp chờ đợi. Hắn đã bắt đầu trong đầu tưởng tượng ngày mai gặp được như thế nào một vị đức cao vọng trọng, kỹ nghệ siêu quần lão sư phó, nói không chừng có thể được đối phương một chút quý giá chỉ điểm. Chuyện này với hắn chủ nghệ tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn trợ lực. Nghĩ tới những thứ này, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bắt lấy cơ hội khó có này. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Lâm nhịn không được cười lắc đầu. Đứng ở một bên trợ lý, trên mặt cũng treo một vòng nhiều xem kịch vui biểu lộ, treo kẹo nói, nếu là Dương chủ bếp biết Lâm sư phó so với hắn còn nhỏ mấy tuổi, khẳng định liền sẽ không là thái độ này. Chương 375, gia hỏa này là đem mình làm hứa hẹn cây sao? Chương 375, gia hỏa này là đem mình làm hứa hẹn cây sao? Trợ lý đi theo Hồ Lâm hồi lâu, biết Dương Xuyên cố này ngạo khí, cũng rõ ràng Lâm lão bản tình huống thật, cho nên ta chưa hề nói a. Hồ Lâm mang trên mặt dù thần sắc, hắn hiểu rất rõ Dương Xuyên loại người này. Tiểu Dương loại người này đúng là có thực học, nhưng cũng chính vì vậy, bọn hắn thường thường sẽ rất cố chấp, không chân chính kiến thức đến Lâm lão bản chủ nghệ, là rất khó để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Nói, Hồ Lâm không khỏi cười ha hả. Trợ lý nửa đùa nửa thật nói, ngài cũng không sợ đem Dương chủ đánh không gượng dậy nổi. Hồ Lâm đứng dậy, ngữ khí trở nên chăm chú, nếu như cái này không gượng dậy nổi vậy chỉ có thể nói là ta nhìn lầm đi. Nếu là Dương Xuyên liên tục điểm ấy kháng áp năng lực đều không có, vậy cũng không đáng hắn coi trọng như thế. Hồ Lâm tại thích đáng an bài tốt Ngô Đồng phòng ăn sân bãi công việc sau, lập tức cầm điện thoại di động lên, cho Tạ Hồng Vũ phát một đầu tin chi tiết, "Tạ tổng, ta bên này đã tìm xong sân bãi. Sáng mai 8 điểm, Ngô Đồng phòng ăn bếp sau hội hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Địa chỉ là 20 lộ ít ít ít. Mặt khác, phòng ăn Dương chủ ta cũng đã câu thông tốt, ngài yên tâm, sẽ không xuất hiện vấn đề gì." Tạ Hồng Vũ rất nhanh trả lời, "Phiền phức Hồ tổng ngài làm việc ta yên tâm. Ngài hiệu suất này thật sự là không thể chê, nhanh như vậy liền đem sân bãi an bài đến thỏa đáng, không hổ là người trong nghề người trong nghề." Hồ Lâm thương nghiệp lẫn nhau thổi trả lời, "Tạ tổng khách khí, có thể nếm đến Lâm sư phó tay nghề là vinh hạnh của ta." Hai người lại quay chung quanh ngày mai cụ thể an bài hàn huyên vài câu, lúc này mới kết thúc đối thoại. Tạ Hồng Vũ quay đầu liền đem Hồ Lâm gửi tới phòng ăn địa chỉ cùng các hạng chú ý hạng mục, phát cho trong nhóm cái kia gọi động vật ăn thịt người sử dụng, để hắn cáo chi Lâm lão bản. Ngoại giới tất cả phòng ba cùng náo kịch, Lâm Huyền lại không biết chút nào. Hắn về đến nhà, trước vọt lên cái tắm nước nóng, thay đổi thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà nhìn một lát phim, lấy thêm lên điện thoại xem xét, kém chút bị hậu trường nhắc nhở tin tức sáng mắt ngủ. Hắn ấn mở hạnh phúc về đến nhà hậu trường, đầy bình phong đều là các thực khách gửi tới hẹn trước tỉnh cầu cùng nhắn lại, để hắn trong thoáng chốc có loại ngộ nhập cổ đại nha môn ảo giác, thật giống như nhìn thấy một đám lo lắng người tại đánh trống tê ban. Lâm Huyền cẩn thận lật xem những tin tức này, phát hiện cũng không phải là thật sự có hơn nghìn người hẹn trước. Những cái kia không có cấp được danh ngạch lao các thực khách thực sự không cam tâm, thế là lặp đi lặp lại gửi đi thỉnh cầu. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, bình quân mỗi người đều phát mười mấy cái tin tức, nội dung càng là đủ loại. Lâm lão bản, gia gia của ta đại thọ 80 tuổi, người một nhà liền ngóng trông có thể ăn được ngài làm thịt kho tàu. Cầu ngài cho cái cơ hội đi. Ta từ đầu tuần liền bắt đầu nằm vùng mỗi ngày canh giữ ở điện thoại trước, con mắt cũng không dám nhiều nháy một chút, liền sợ bỏ lỡ hẹn trước. Ta nguyện ý ra gấp đôi giá tiền, chỉ cần một cái hẹn trước danh ngạch. Lâm lão bản, bạn gái của ta nói ăn không được ngài làm đồ ăn liền muốn cùng ta chia tay. Nhìn xem những này nhắn lại, Lâm Huyền không khỏi may mắn chính mình phản ứng rất nhanh. Tại Tống Thanh Hân cư xá lái xe lúc rời đi, hắn liền dự cảm đến tin tức truyền ra sau sẽ có đại lượng hẹn trước tình cầu. Cho nên, hắn sớm ở phía sau đài thiết trí tiếp đơn hạn chế, chỉ mở ra sau cái danh ngạch. Dù sao mình tinh lực có hạn, nếu như hẹn trước tràn vào, cho ai đều không thích hợp, sẵn sàng nên tiếp xuống tới càng là chuyện không thể nào. Dựa theo trước mắt hẹn trước số lượng tính ra, chỉ sợ một tháng đều làm không hết những đơn đặt hàng này. Trừ phi hệ thống đột nhiên ban thưởng cái gì phân thân thuật loại hình năng lực đặc thù, nếu không đối mặt khổng lồ như thế hẹn trước số lượng, căn bản không ứng phó qua nổi. Bất quá, loại kia thần kỳ năng lực ngẫm lại thì cũng thôi đi, dù sao nếu thật là học xong phân thân thuật, vậy coi như không phải đơn giản tới cửa nấu cơm đơn giản như vậy. Lâm Huyền tiếp tục xem xét hậu trường số liệu, 6 cái hẹn trước danh ngạch đã bị cướp mua không còn. Mà để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, sớm nhất một cái hẹn trước vậy mà an bài vào ngày mai 8 giờ rưỡi sáng. Bình thường có rất ít người sẽ như vậy sớm xin mời đầu bếp tới cửa nấu cơm. Hắn lúc đầu nghĩ đến là ngày mai tỉnh ngủ lại cùng hẹn trước thực khách liên hệ, nhưng nghĩ cảm thấy hay là trước biết rõ ràng đi, miễn cho buổi sáng ngày mai thời gian quá đổi. Lâm Huyền ấn mở cái kia hẹn trước thời gian là sáng mai 8 giờ 30 phút đơn đặt hàng, cho đối phương phát cái tin, ngươi tốt, nhìn thấy ngươi hẹn trước sáng mai 8 giờ 30 phút phục vụ, xin hỏi cụ thể địa chỉ cùng món ăn yêu cầu là. Gửi đi hoàn tất sau, hắn muốn nghĩ đối phương khả năng cần một chút thời gian đến hồi phục. Nhưng mà, tin tức vừa phát ra ngoài, đối phương cơ hồ là trả lời lập tức, hoa tắc. Là sống Lâm lão bản sao? Theo sát phía sau ba cái dấu chấm than, cùng một đống biểu lộ ký hiệu. Lâm Huyền nhìn thấy lời này, lập tức cảm giác cái trán toát ra ba đầu hạt tuyến. Không là sống chẳng lẽ còn là chết sao? Vậy thì có điểm dò người. Hắn bất đắc dĩ đánh chữ hồi phục, là ta bản nhân. Xin hỏi ngài bên kia cụ thể địa chỉ là? Còn có muốn ăn cái gì đồ ăn? Chẳng được bao lâu, đối phương lập tức phát tới một cái định vị địa chỉ. Lâm Huyền khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, thế nào lại là phòng ăn đâu? Không đợi hắn nghĩ lại, đối phương lại như bắn liên thanh giống như phát tới một chuỗi dài tên món ăn. Lâm lão bản, ta muốn ăn gà cay, thịt hầm, miếng cháy miếng thịt, quả ớt xào thịt, cá hấp nước, đậu hũ ma bà, vợ chồng lá phổi, gà cung bảo, thịt băm hương, cá tin tức không ngừng ở trên màn ảnh này ra. Tên món ăn một cái tiếp theo một cái, trong chớp mắt đã hàng hơn 20 cái. Lâm Huyền nhìn xem cái này lít nha lít nhít tên món ăn, đau cả đầu, đội vàng đánh chữ đánh gãy, không làm được nhiều như vậy, nhiều nhất 8 đạo đồ ăn. Cân nhắc đến đối phương là chính mình lao thực khách, Lâm Huyền lại bổ sung, thời gian có thể nối lòng chút, nhưng món ăn số lượng thật sự có hạn. Đối phương rất nhanh trả lời, a, không có quan hệ Lâm lão bản. Ta chính là nghĩ đến về sau có cơ hội có thể ăn vào ngài làm những ngày đồ ăn. Phía sau còn theo cái chắp tay trước ngực biểu lộ. Lâm Huyền không khỏi bật cười, nghĩ thầm gia hỏa này là đem mình làm cầu nguyện cây sao. Món gì đều muốn cầu ước nguyện về sau ăn bảo. Hắn nghiêm túc lần nữa hồi phục, ngày mai trước làm 8 đạo đi, ngươi tử vừa rồi liệt biểu bên trong tuyển muốn ăn nhất 8 dạng. Mặt khác đồ ăn về sau có cơ hội lại nói. Không nghĩ tới, động vật ăn thịt rất nhanh lại trả lời, à, những này ta đều không chọn, ta thu thổ hào ca liều đợt tiền, ăn cái gì muốn để hắn quyết định. Lâm Huyền đang bưng chén nước uống nước, nhìn thấy đối phương gửi tới tin tức này lúc, kém chút trực tiếp phun tới. Hắn để ly xuống, lau đi khóe miệng, một mặt dở khóc dở cười. Người này sợ không phải chuyên môn đến đùa chính mình chơi đi. Vừa mới còn tại chỗ ấy tràn đầy phấn khởi, thao thao bất tuyệt báo 20 mấy cái tên món ăn, tư thế kia hận không thể đem trên thực đơn tất cả đồ ăn đều điểm một lần, bây giờ lại đến một câu không làm chủ được. Càng làm cho Lâm Huyền ngoài ý muốn chính là, thế mà còn liên lụy ra Tạ Hưng Vũ. Cái này thật tốt hẹn trước đơn, làm sao đột nhiên liền biến thành liệu đơn. Chương 376, không phải, lúc nào Lâm lão bản đã thành rừng lao sư phó. Chương 376, không phải, lúc nào Lâm lão bản đã thành rừng lao sư phó. Liệu đơn. Lâm Huyền đang đối thoại khung bên trong đánh ra hai chữ này, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Động vật ăn thịt giống như là một mực tại điện thoại bên cạnh trông coi, lập tức phát tới một đoạn giải thích cặn kẽ. Lâm lão bản, chính là mấy người cùng một chỗ chốt đơn nha. Mọi người cùng nhau gánh vác lời nói, đã có thể ăn vào tay của ngành nghệ, lại có thể chia sẻ phí tổn ăn ngon một chút. Lần này đâu, là Tạ tổng ra tiền chiếm đầu to, cho nên cuối cùng ăn cái gì liền do hắn đến quyết định rồi. Xem hết đoạn này giải thích, Lâm Huyền không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn quả thực không nghĩ tới, những này lao các thực khách vì có thể ăn được hắn làm cơm, vậy mà như thế nhọc lòng, vắt hết óc nghĩ ra loại này kỳ chiêu, không thể không khiến hắn bội phục. Được chưa? Lâm Huyền trả lời, nếu là ngày mai mới quyết định món ăn, cái kia đến lúc đó lại nói. Ta bên này tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến Tạ tổng xác định thực đơn. Tốt hữu. Sáng sớm 7 điểm, nô đồng phòng ăn bếp sau, đã là một mảnh bận rộn náo nhiệt cảnh tượng. Dương Xuyên thân mang chỉnh tề đầu bếp phục, đứng tại phòng ướp lạnh cửa ra vào, giám sát nhân viên công tác đem từng dương cấp cao nguyên liệu nấu ăn chuyển vào phòng bếp. Alaska cua hoàng đế, trương trưởng thành cánh tay dài ngắn. Bò Nhật Bản thịt hoa văn rõ ràng, đã cẩm thạch hoa văn đều tinh mịn. Hắc kim bảo, sắc ngoài đen nhánh tỏa sáng, một bên đông tinh bàn, mắt cá thanh tịnh trong suốt. Các loại nguyên liệu nấu ăn vận chuyển đến không sai biệt lắm, Dương Xuyên meo lên sạch sẽ bao tay, dần dần kiểm tra những nguyên liệu nấu ăn này tươi mới độ. Đều không ngoại lệ, những nguyên liệu nấu ăn này đều là phẩm chất cực cao. Tại trên thị trường, bọn chúng không thể nghi ngờ thuộc về nhọn hàng cấp bậc, trong đó có một bộ phận càng là rất nhiều nhà hàng cấp cao đều cần hao hết chắc trở, tìm vận may mới có thể đặt trước đến hàng. Mà giờ khắc này, những này chân quý nguyên liệu nấu ăn lại chất đầy ngô đồng phòng ăn xử lý này. Dương Xuyên là chủ, những năm gần đây gặp qua không ít tốt nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà như vậy đông đảo đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn như vậy đất tập trung xuất hiện ở trước mắt, đây là lần thứ nhất. Hắn một bên kiểm tra, một bên trong lòng nhịn không được dâng lên một chút không biết là hâm mộ hay là ghen tị cảm xúc. Mỗi một cái ưu tú đầu bếp, đối mặt dạng này một nhóm cao cấp nguyên liệu nấu ăn, đều khó có khả năng làm đến lạnh nhạt chỗ chi. Dương Xuyên thâm hít một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, đè xuống trong lòng cuộn cuộn tâm tình rất phức tạp. Phòng ăn trong bao xương nào đó, mấy bị mặc tây trang màu đen áo di lê, áo sơ mi trắng cũng đánh lấy nơ nhân viên phục vụ, chính tiến hành vệ sinh sạch sẽ cùng hoàn cảnh kiểm tra các loại, chuẩn bị cuối cùng làm việc. Lĩnh ban tại trong dạp cẩn thận kiểm tra mỗi cái vị trí an bài trí chi tiết. Nghĩa ở giữa khoảng thời gian nhất định phải chính xác đến rộng bằng hai ngón tay, chén nước cùng ly rượu đỏ bày ra góc độ càng là có yêu cầu nghiêm khắc. Đối với ly đế cao các loại pha lê bộ đồ ăn, tại dưới ánh đèn cẩn thận kiểm tra, không dung tha bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, bảo đảm pha lê mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vân tay hoặc nước đọng lưu lại. Hôm nay Hồ tổng tự mình trình diện, tất cả mọi người treo lên 12 phần tinh thần đến, tuyệt đối không cần xuất hiện cho ta bất luận cái gì chỗ sơ suất. Lĩnh ban lần nữa để cao âm lượng nhắc nhở nói. Mấy cái nhân viên phục vụ nhao nhao dùng sức gật đầu, pha lê cùng đại môn bị sáng bóng kéo kẹt vang. Tới gần 8 điểm, Tạ Hồng Vũ cùng Hồ Lâm Cơ hồ là đồng thời đã tới Ngô Đồng phòng ăn. Cửa xe mở ra lúc, Tạ Hồng Vũ cùng Hồ Lâm Cơ hồ là đồng thời từ trong xe đi ra, hai người trên mặt đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. "Hồ tổng, buổi sáng tốt lành." Tạ Hồng Vũ lên tiếng chào hỏi. "Tạ tổng, vẫn rất xảo." Hồ Lâm cười đáp lại nói. Hai người trước đó cũng không có ước định cẩn thận cùng nhau đến đây, thật sự là trùng hợp. Ngô Đồng phòng ăn là cách thức tiêu chuẩn nhà hàng cấp cao, từ trước đến nay chú trọng ăn mặc lễ nghi, cho nên hai người hôm nay đều mặc lấy tương đối chính thức. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi về phía phòng ăn. Cửa ra vào hai vị nhân viên phục vụ cấp tốc kéo ra cửa lớn. Cùng lúc đó, tại phòng bếp bận rộn Dương Xuyên nhận được tin tức, vội vàng dừng lại trong tay làm việc, rửa sạch hai tay, bước nhanh từ phòng bếp đi ra. "Hồ ca." Dương Xuyên vừa ra phòng bếp, liền thấy được Hồ Lâm, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, ánh mắt tại Tạ Hồng Vũ trên thân nhanh chóng đảo qua. Hồ Lâm cười là hai người làm lên giới thiệu, "Tiểu Dương à, vị này là Tạ tổng, chúng ta hôm nay trọng yếu hộ khách, nhưng phải hảo hảo chiêu đãi." Nói xong, hắn lại chuyển hướng Tạ Hồng Vũ, nói bổ sung, "Tạ tổng, đây là chúng ta Ngô Đồng chủ bếp Dương Xuyên, thế nhưng là Pháp Quốc Lam Mang tốt nghiệp cao tài sinh. Tại trung nghệ phương diện đó là tương đương có tạo nghệ." Dương Xuyên khẽ không người, "Tạ tiên sinh ngài tốt, phi thường vinh hạnh có thể vì ngài phục vụ." Hồ Lâm thỏa mãn vô Dương Xuyên bà bay, tiếp tục đối với Tạ Hồng Vũ nói ra, "Đừng nhìn Tiểu Dương tuổi trẻ, hắn nhưng là cự tuyệt mẹ Kỳ Lâm San thính mời về nước phát triển. Ta cái này Ngô Đồng phòng ăn tương lai biết đánh nhau hay không nổi danh hảo, có thể toàn trông cậy vào hắn." Tạ Hồng Vũ nhìn chung quanh toàn bộ phòng ăn, treo trên tường Lam Đái học viện giấy chứng nhận, bên cạnh còn có mỹ thực tạp chí Bình Giám đưa tin. Hồ tổng tại ăn uống giới sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, ánh mắt từ trước đến nay lo gắt. Tạ Hồng Vũ thu hồi ánh mắt, thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Nếu ngài đều như vậy lực mạnh đề cử, vậy ta hôm nay sẽ làm tấm thẻ hội viên, về sau đến nếm thử Dương chủ bếp tay nghề." Giống như vậy nhà hàng cấp cao thẻ hội viên, Tạ Hồng Vũ trong tay chí ít có 10 mấy tấm, trên cơ bản mỗi tấm thẻ hội viên bên trong đều dự cất mấy vạn khối tiền không lợi. Nguyên liệu nấu ăn đều đến đi. Hồ Lâm quay đầu nhìn về phía Dương Xuyên. Dù sao nguyên liệu nấu ăn phẩm chất cùng chuẩn bị tình huống, trực tiếp quan hệ cho tới hôm nay dùng cơm chất lượng. "Đều đến Hồ tổng. Ta đã dựa theo phẩm loại cùng giữ tươi yêu cầu, phân biệt thích đáng để đạt tốt. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều trải qua nghiêm khắc kiểm tra, bảo đảm tươi mới độ cùng phẩm chất đều đạt tới trạng thái tốt nhất." Dương Xuyên nói, ánh mắt vượt qua Hồ Lâm bà bay, hướng phía phòng ăn cửa vào phương hướng nhìn quanh, "Lâm lão sư phó còn chưa tới à?" Lời này để Tạ Hồng Vũ động tác ngừng một lát, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ biểu lộ, "Lâm lão sư phó?" "Không phải, lúc nào Lâm lão bản đã thành rừng lao sư phó?" Lâm lão bản có vẻ như so với chính mình còn trẻ đi. Dương Xuyên nghe được Tạ Hồng Vũ nghi vấn, còn tưởng rằng đối phương cũng không rõ ràng hôm nay cũng không phải là do chính mình đảm nhiệm chủ bếp cái này nhất an sắp xếp. Thế là kiên nhẫn giải thích nói, "Đối với Tạ tổng, là Hồ Ca Phi thường tôn sùng một vị cơm trưa lao sư phó. Dương ta hôm nay chủ yếu phụ trách hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện hướng vị lao sư này phó học tập một chút kinh nghiệm." Dương Xuyên lời nói này, trong chớp mắt liền đem Hồ Lâm bán sạch sẽ. Tạ Hồng Vũ một mặt không giải thích được nhìn xem Hồ Lâm, hay là không có hiểu rõ đây là tình huống gì. Hồ Lâm ho khan một cái, sắc mặt lập tức liền có chút lúng túng. Hắn cũng không quá để ý Tạ Hồng Vũ trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao đây cũng không phải là cái gì nguyên tắc tính vấn đề. Có thể tuyệt đối đừng để Lâm lão bản nghe được cái này Lâm lão sư phó xưng hô, vạn nhất Lâm lão bản cảm thấy mình bị kêu lão già đi, trong lòng không cao hứng, vậy nhưng làm thế nào? Chương 377, một cái đủ mọi màu sắc người chương 377, một cái đủ mọi màu sắc người ngay tại Hồ Lâm bắt hết bóc, nghĩ đến như thế nào chuyện gì cái này hơi có vẻ lúng túng chủ đề lúc. Đột nhiên, từ cửa nhà hàng truyền đến một trận tranh chấp âm thanh. Ánh mắt của mọi người cũng không khỏi tự chủ hướng phía cửa ra vào phương hướng ném đi, không biết bên kia đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Ba người gần như đồng thời quay đầu, chỉ gặp cửa nhà hàng đứng đấy một cái đủ mọi màu sắc người. Bên cạnh hai cái nhân viên phục vụ vươn ra cánh tay, song phương tựa hồ đang tiến hành thương lượng. Cái này cái gì cách ăn mặc? Hồ Lâm chỉ là vội vàng liếc qua, liền không cấm mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra rõ ràng nhận ánh mắt khiếp sợ. Hắn vô ý thức đi về phía trước hai bước, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là cái trẻ tuổi nữ hài. Sở dĩ dùng đủ mọi màu sắc để hình dung, thật sự là bởi vì cô nương này tóc quá mức đặc biệt, lại là lục, phấn, tím, lam các loại mấy loại nhan sắc giao nhau phân bố. Nàng trang dung, đồng dạng khoa trương, nồng đậm yên hương tràng, trên môi bôi chét lấy màu đen son môi, cho người ta một loại mánh liệt đánh vào thị giác. Mặc trên người một kiện tràn đầy đình tán áo di lê màu đen, hạ trang là một đầu lỗ rách của jean, phối hợp một đôi màu đen trường hoa. Vốn đang sợ miêu tả ủng hộ chịu tượng nhưng có vẻ như còn có thể nhìn. Nói tóm lại, lối ăn mặc này đi tại trên đường cái, tuyệt đối khả năng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tỷ lệ quay đầu 99 trở lên không chút nào khoa trương. Ở đây hai vị thành công thương nghiệp nhân sĩ đều lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Dương Xuyên thấy thế, khẽ cho mày, trên mặt lộ ra nét mặt xin lỗi, đối với Hồ Lâm cùng Tạ Hồng Vũ nói ra, "Không có ý tứ, Hồ tổng, Tạ tổng, ta đi xử lý một chút." Thân là phòng ăn chủ bếp, giữ gìn phòng ăn trật tự cùng hình tượng cũng là hắn chỗ chức trách. Dương Xuyên bước nhanh hướng phía cửa ra vào đi đến, đi tới gần mở miệng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Cửa ra vào hai vị nhân viên phục vụ nhìn thấy Dương Xuyên chạy đến, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, trong đó một vị vội vàng giải thích nói, vị nữ sĩ này khăng khăng muốn đi vào phòng ăn, chúng ta dựa theo quy định ngăn cản, có thể nàng còn không chịu rời đi. Dương Xuyên nhẹ gật đầu, ra hiệu nhân viên phục vụ lui ra phía sau. Chính hắn đứng ở nữ hài trước mặt, ánh mắt rơi vào trên người đối phương, kém chút bị đầu kia đủ mọi màu sắc tóc lung lay ánh mắt. Hắn lấy lại bình tĩnh, tận khả năng lễ phép nói ra, "Ngài tốt, nữ sĩ, chúng ta phòng ăn có minh xác ăn mặc yêu cầu, cần trang phục chính thức hoặc thương vụ trang phục bình thường mới có thể vào bên trong. Ngài mặc đồ này không phù hợp chúng ta phòng ăn quy định, thật sự là phi thường thật có lỗi. Cũng không phải Dương Xuyên cố ý làm khó dễ đối phương, trên thực tế tại rất nhiều nhà hàng cấp cao, đối với khách hàng ăn mặc bên trên đều có yêu cầu nghiêm khắc. Cái này không chỉ là một loại hình thức bên trên quy phạm, càng là vì cho mặt khác khách hàng cung cấp phù hợp dùng cơm hoàn cảnh. Ta cũng không phải nhất định phải đi vào a, là người khác hẹn ta tới. Lại nói, phòng ăn không phải liền là để cho người ta chỗ ăn cơm sao? Làm sao còn quản người khác mặc cái gì nha? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nữ hài hai tay chống nạnh, trong thanh âm mang theo rõ ràng bất mãn. Dương Xuyên nhìn trước mắt cách ăn mặc này khoa trương nữ hài trẻ tuổi, cảm giác huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Hắn y nguyên duy trì mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, thật có lỗi, nữ sĩ, chúng ta phòng ăn xác thực có minh xác ăn mặc quy định, còn xin ngài lý giải. Nói, Dương Xuyên vô ý thức nhìn thoáng qua đồng hồ, suy tư một lát sau, đề nghị, hôm nay hẹn trước sớm nhất đều muốn đến giữa trưa khoảng 11 giờ rưỡi, khoảng cách bây giờ còn có chút thời gian. Không bằng ngài đi trước đổi một bộ quần áo. Không đúng. Nữ hài cau mày, từ lô rách quần jean trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Ước chính là 8 giờ rưỡi sáng. Ta còn cố ý đến sớm nửa giờ đâu. Trong miệng nàng càng không ngừng lẩm bẩm, thuần thục mở ra màn hình ấn mở một cái app, sau đó lý trực khí tráng nói ra, đúng rồi, ta tìm Lâm lão bản. Ta cướp được hẹn trước. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra hạnh phúc về đến nhà đơn đặt hàng xác nhận giao diện. Phía trên tinh tường ghi chú hẹn trước thời gian, buổi sáng 8 giờ 30 phút. Liếc qua thấy ngay. Dương Xuyên nhanh chóng nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, đây không phải nhà mình phòng ngăn hẹn trước hệ thống, mà lại phòng ngăn nhân viên trong danh sách cũng không có gọi Lâm lão bản người. Thậm chí căn bản liền không có họ Lâm. Lúc này, Hồ Lâm cùng Tạ Hồng Vũ đi tới. Khi Lâm lão bản ba chữ truyền vào trong tai, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Tạ Hồng Vũ nhìn từ trên xuống dưới nữ hài giả dạng, cái kia đủ mọi màu sắc tóc, khoa trương trang dung cùng cá tính 10 phần xuyên đáp. Hắn chần chờ một chút, tham dò tính mà hỏi thăm, ngươi là trong nhóm động vật ăn thịt. Đúng a? Nữ hài bỗng nhiên gật đầu, ta cố ý sáng sớm 2 giờ làm tạo hình. Làm sao lại không chính thức? Cái này chẳng lẽ không phải trang phục chính thức sao? Lần này Tạ Hồng Vũ cùng Hồ Lâm đều có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trong nhóm cái kia nói chuyện không hề cố kỵ, đi thẳng về thẳng động vật ăn thịt lại là dạng này một vị tạo hình tiền vệ to gan nữ hài trẻ tuổi. Tạ Hồng Vũ tự khoe là Lâm lão bản trung thực thực khách, tuy nói làm không được mỗi tuần nhất định vào xem, nhưng chỉ cần thời gian cho phép, trên cơ bản là có thể không bỏ sót liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Theo lý thuyết, nếu có như thế một vị ăn mặc cách ăn mặc đặc biệt như thế lao thực khách, chính mình hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút ấn tượng. Nhưng hắn lại căn bản đối với nữ hài này không có một chút ký ức. Người này đến cùng là từ đâu mà xuất hiện? Ngươi không có nói với người ta rõ ràng trang yêu cầu. Hồ Lâm hạ giọng hỏi Tạ Hồng Vũ. Ta không nhớ ra được. Tạ Hồng Vũ có chút ảo não, một mặt bất đắc dĩ. Hắn đã thành thói quen loại này trường hợp, có chút đương nhiên. Đứng ở một bên Dương Xuyên nghe nói như thế, rốt cục tỉnh táo lại, biểu lộ trong nháy mắt trở nên 10 phần quái dị. Ánh mắt của hắn tại nữ hải cùng hai vị lão bản ở giữa vừa đi vừa về dao động, đây là cùng ngài cùng Hồ ca cùng nhau khách nhân. Ân Tạ Hồng Vũ cứng đờ nhẹ gật đầu, cảm giác mình bộ mặt cơ bắp đều có chút không bị khống chế có gấp. Dương Xuyên nhất thời nghẹn lời, Tạ Hồng Vũ hắn không quá quen thuộc thì cũng thôi đi, nhưng Hồ Lâm thế nhưng là tại ăn uống giới đại lão. Hắn thực sự không có cách nào đem Hồ Lâm cùng trước mắt vị này ngũ thải ban lan nữ sĩ liên hệ với nhau, thấy thế nào đều không đáp dắt đi. Hoàn toàn không thể nào là một vào người, đây là làm sao cùng tiến tới. Nữ hải tựa hồ hoàn toàn không để ý Dương Xuyên, đại đại liệt liệt chuyển hướng Tạ Hồng Vũ, mang theo oán trách nói ra, thổ hào ca, ngươi tìm cái này phòng ăn đến cùng có đáng tin cậy hay không a? Nói, nàng dương lên trong tay điện thoại, ngựa khí dứt khoát nói, không cho vào coi như xong, nếu không ta đem 3.000 khối tiền trả lại cho ngươi, ta tại trong nhóm lại tổ cái đội xe tốt. Không được. Tạ Hồng Vũ cơ hồ là thốt ra. Nói đùa cái gì, hắn làm sao có thể đem ăn vào Lâm lão bản làm cơm cơ hội chắp tay nhường cho người. Chương 378, vị này Lâm lão bản phái đoàn thật là lớn. Chương 378, vị này Lâm lão bản phái đoàn thật là lớn. Hồ tổng. Tạ Hồng Vũ đưa ánh mắt về phía Hồ Lâm, mang theo một tia hỏi thăm, đây là ngài phòng ăn, ngài nhìn. Dù sao tại cái này Ngô Đồng phòng ăn, Hồ Lâm mới thật sự là người chủ sự. Hồ Lâm vừa rồi chỉ là chợt nhìn đến nữ hải cái kia khoa trương tạo hình lúc bị tiểu tiểu kinh đến một chút, lúc này ngược lại là lấy lại tinh thần. Hắn khẽ cười một tiếng, mở cái cười giỡn nói, nhìn cái gì vậy, khẳng định để tiến á người ta thế nhưng là cầm hai ta mệnh muôn đâu. Nói, Hồ Lâm nhu giơ cánh tay lên, đối với nữ hải làm cái tiêu chuẩn xin mời thủ thế, nữ sĩ, mời tiến đến đi. Nữ hải nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức hướng về phía Hồ Lâm giơ ngón tay cái lên, nét miệng nở nụ cười, nói ngươi chính là Hồ lão bản đi, sảng khoái. Nói xong, nàng đáp ý lắc lắc ngũ thải ban lan tóc, xài bước đi tới phòng ăn. Hai vị nhân viên phục vụ gặp đại lão bản lên tiếng, liếc nhìn nhau, yên lặng thối lui đến hai bên, không ngăn cản nữa. Dương Xuyên nhìn xem nữ hải đi vào phòng ăn, cảm giác bị trên người đối phương đinh tán lại lung lay mắt, một mặt khó chịu, cùng bệnh ép buộc phạm vào giống như. Bất quá lúc này còn chưa tới chính thức buôn bán thời gian, mà lại là lão bản khách nhân, liền không nói gì thêm nữa. Một đoàn người đi tới bao xương. Nữ hải vừa đẩy cửa ra, liền không tự chủ được trợn tròn trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Trong dạng, đèn treo bằng thủy tinh rũ xuống ở giữa, treo trên tường vẽ tay tơ lụa sơn thủy. Gỗ thật trên bàn cơm trưng bày bộ đồ ăn đẹp đẽ tuyệt luân, vô luận là bằng bạc đĩa, dao ăn, hay là bóng ánh sáng long lanh thủy tinh chén rượu, xem xét liền biết có giá trị không nhỏ. Nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó nói một mình nói ra, "Hoa, bao xương này sửa sang thật tốt, không tự chụp mấy tấm phát vòng bằng hữu trang ít thật sự là đáng tiếc." Nói đi, nàng liền không chút do dự lấy điện thoại di động ra, bắt đầu răng rắc tự chụp đứng lên. Nàng cái này không coi ai ra gì cử động, để Tạ Hồng Vũ, Hồ Lâm cùng Dương Xuyên bọn người nhịn không được liên tiếp lẫn nhau đối mặt. Đợi nữ hài rốt cục hài lòng để điện thoại di động xuống, nhìn quanh trong bao xương thần sắc khác nhau ba người. Nàng thản nhiên cười cười, không có chút nào bởi vì chính mình vừa rồi hành vi mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại thoải mái nói ra, "Đừng chê cười ta à, lần đầu đến như vậy cấp cao chỗ ngồi, đến lưu cái kỷ niệm." Nàng hơi hơi dừng một chút, nói tiếp, "Đoán chừng về sau cũng không có cơ hội trở lại, ta có thể ăn không dậy nổi loại này phòng ăn." Hồ Lâm nghe nói như thế, không khỏi lập tức vui lên, mang trên mặt mấy phần cảm khái, nói ra, "Chê cười ngươi làm gì, ta giống ngươi lớn như vậy lúc, đi ngang qua loại này phòng ăn đều được đi bằng qua. Lúc ấy ta tại hải sản thị trường kiếm hàng, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, toàn thân đều là rửa không sạch mùi cá tanh. Vào cửa liền bị phục vụ viên chừng, ta hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá chuyện tương lai mà ai nói đến chuẩn đâu, nói không chừng ngươi qua 2 tháng liền phát đại tài, đến lúc đó loại này phòng ăn đối với ngươi mà nói chính là chuyện thường ngày." Nữ hài nghe vậy cười ha ha một tiếng, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, nàng một mặt khâm phục nói, "Hồ lão bản, ngươi có tiền như vậy còn như thế biết nói chuyện, liền nên ngươi kiếm tiền a tình thương này, không phục không được." Nói xong, nàng đột nhiên chỉnh ngay ngắn thần sắc, biểu lộ trở nên nghiêm túc, "Cái kia, nói đến hôm nay mọi người cũng đều là bạn cơm, còn không có tự giới thiệu đâu. Ta gọi Điền Điểm, ruộng đồng ruộng, ngọt ngào ngọt. Các ngươi gọi ta bản danh cũng được, gọi ta Điền Điền cũng được, gọi ta Điểm Điểm cũng được." Thoại âm rơi xuống, trong bao xương trong nháy mắt lâm vào một mảnh ngắn ngủi trầm mặc, Tạ Hồng Vũ, Hồ Lâm cùng Dương Xuyên ba người hai mặt nhìn nhau, ba mặt một bước. "Không phải, cái này ba cái cách gọi có bất kỳ khác nhau sao?" Điền Điểm nhìn xem ba người biểu lộ, nhịn không được lại là cười một tiếng, đối với mình chế tạo ra cái này tiểu hiệu quả lộ ra rất là hài lòng. Sau đó, nàng cầm điện thoại di động lên nói ra, "Ta hỏi một chút Lâm lão bản đến đâu rồi?" "Nói đi." Liên thấp kém bắt đầu đánh chữ. Dương Xuyên vừa mới vẫn kìm nén một bụng nghi vấn, cái này Lâm lão bản rốt cuộc là ai? Từ vừa rồi mọi người nói chuyện trời đất trên cảm giác đến xem, Tạ tổng hòa Hồ ca có vẻ như đối với danh tự này rất quen thuộc. Hắn lúc đầu coi là cái này Lâm lão bản chính là Hồ Lâm trước đó nâng lên Lâm lão sư phó. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là vị tiền bối kia, không có đạo lý cách ăn mặc này ngũ thải ban lan nữ hài trẻ tuổi cũng nhận biết ta, hơn nữa nhìn bọn hắn giao lưu dáng vẻ, quan hệ vẫn rất quen thuộc. Dương Xuyên rốt cuộc tìm được một cái chen vào nói cơ hội, vừa hé miệng, vị này Lâm lão bản là lời còn chưa nói hết, Điền Điểm điện thoại chấn động một cái. Nàng cúi đầu mắt nhìn tin tức, con mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên nhảy dựng lên hô, "Lâm lão bản nói hắn lập tức tới ngay, chúng ta đi nên đón một cái đi." Hô xong, nàng đã không kịp chờ đợi phóng tới cửa bao xương, một ngựa đi đầu hướng bên ngoài đi đến. Tạ Hồng Vũ cùng Hồ Lâm nghe vậy, cũng lập tức đứng dậy theo, không có chút nào do dự. Dương Xuyên nguyên bản đến miệng bên cạnh hỏi thăm lập tức bị nhẫn nhịn xuống dưới, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vị này Lâm lão bản phái đoàn thật là lớn, Hồ ca vậy mà tự mình đi cửa ra vào nên đón. Dương Xuyên nhìn xem Tạ Hồng Vũ đám người đã bước nhanh hướng phía phòng ăn cửa chính đi đến, lập tức ý thức được mình không thể bị rơi xuống, thế là vội vàng đuổi theo. Xuyên thấu qua phòng ăn cửa sổ sát đất, hắn nhìn thấy một cỗ màu đen cũ lì nạn chậm rãi lái vào dừng xe khu. Thân xe tại ánh nắng ban mai bên dưới hiện ra điệu thấp ánh kim loại, Dương Xuyên vô ý thức ngừng thở. Con mắt chăm chú khóa chặt tại trên chiếc xe kia. Chẳng lẽ là cái gì đưa ra thị trường công ty đại lão bản? Dương Xuyên nuốt ngụm nước bọt, có thể làm cho Hồ Lâm coi trọng như vậy nhân vật, trừ những cái kia đứng tại thương nghiệp đỉnh kim tự tháp đại lão bản, thực sự tìm không thấy mặt khác giải thích hợp lý. Nghĩ được như vậy, hắn vội vàng đưa tay sửa sang lại một chút y phục của mình. Nếu thật là dạng này hết sức quan trọng khách hàng lớn, vậy mình nhất định phải tận khả năng cung cấp ưu chất nhất phục vụ, tuyệt không thể có chút lười biếng. Dương Xuyên con mắt chăm chú đi theo cụ lì nản chậm rãi dừng hẳn. Rốt cục, cửa xe từ từ mở ra, một người trẻ tuổi từ trên xe đi xuống. Thấy cảnh này, Dương Xuyên vô ý thức nghĩ đến, đây cũng là lão bản lái xe đi. Nhưng mà, tiếp người trẻ tuổi kia cũng không có chờ đợi tại cửa xe bên cạnh, mà là trực tiếp khóa cửa xe, trực tiếp hướng phòng ăn đi tới. Cùng lúc đó, Tạ Hồng Vũ, Hồ Lâm, Điền Điểm ba người tất cả đều chủ động nên đón tiếp lấy. "Lâm lão bản, buổi sáng tốt lành." Điền Điểm cao hứng phất phất tay, dùng lực lung lay chính mình rực rỡ tóc, hứng thú bừng bừng hướng Lâm Huyền chào hỏi. So sánh dưới, Tạ Hồng Vũ cùng Hồ Lâm liền lộ ra căng thẳng một chút. Lâm Huyền lui lại nửa bước, ánh mắt từ Điền Điểm chói lọi tóc chậm rãi rơi xuống, rơi vào nàng cái kia nồng đậm yên hân trang bên trên, không khỏi hơi chần chờ một chút hỏi, "Ngươi là?" "A a, ta chính là hẹn trước cái kia." Phần mềm bên trên danh xưng gọi động vật ăn thịt. Điền Điểm giống như là sợ Lâm Huyền nghe không rõ ràng, ngựa tốc cực nhanh tự giới thiệu mình. Nói xong, lại vội vàng bổ sung một câu, "Lâm lão bản, ngươi muốn nhìn quen mắt ta a chương 379, cảm xúc đều không nối sâu chương 379, cảm xúc đều không nối sâu." Nghe nói như thế, Lâm Huyền kém chút không có kéo căng ở, thật vất vả mới đứng vững biểu lộ. Liền cái này tiểu tóc, cách ăn mặc này, phàm là gặp một lần, chỉ sợ đời này đều không có khả năng quên đi. Lâm Huyền quay đầu, ánh mắt đảo qua trước mặt tổ ba người. Dày tây Tạ Hồng Vũ, đường trang dày vải Hồ Lâm, nhìn lại cách ăn mặc kỳ lạ Điền Điểm. Ba người này đứng chung một chỗ, Lâm Huyền trong lòng nhất thời toát ra một câu đậu đen rau muống, các ngươi phong cách vẽ này cũng không giống nhau à. Dương Xuyên vội vàng từ bên cạnh bước nhanh theo sau, bất động thanh sắc đánh giá một chút Lâm Huyền, cảm giác buồn bực cực kỳ. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, ánh mắt tại Lâm Huyền trên thân vừa đi vừa về xem kỹ, ý đồ từ trên người đối phương tìm tới một chút dấu vết để lại, đến xác minh trong lòng mình liên quan tới nó thân phận suy đoán. Người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn bất quá chừng 20 bộ dáng, không có loại kia đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc trên thân tự mang khí chàng. Có thể Tạ Hồng Vũ cùng Hồ Lâm đối đãi thái độ của hắn lại không gì sánh được nhiệt tình, cái này thực sự để Dương Xuyên khó hiểu. Chẳng lẽ là cái gì hào môn người thừa kế, cố ý điệu thấp làm việc? Dương Xuyên ở trong lòng không ngừng suy đoán, cho Lâm Huyền trên thân mặc lên đủ loại thân phận, bằng không hắn thực sự tìm không thấy có thể giải thích Tạ Hồng Vũ cùng Hồ Lâm như vậy nhiệt tình thái độ hợp lý do. Hồ Lâm bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Dương Xuyên. Gặp Dương Xuyên trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang mỉm cười, có thể trong mắt để lộ ra mở mịt căn bản là không có cách che giấu. Hồ Lâm trong lòng âm thầm buồn cười, cũng minh bạch Dương Xuyên giờ phút này trong lòng nhất định là tràn đầy nghi vấn. Nếu Lâm lão bản đã đến, Hồ Lâm cảm thấy cũng không cần thiết lại thừa nước đục thả câu, thế là trực tiếp mở miệng nói, "Dương Xuyên, vị này chính là ta hôm qua nói cho ngươi vị kia Lâm sư phó. Hôm nay bữa này liền do hắn phụ trách nấu nướng." Dương Xuyên nghe nói như thế, con mắt từng chút trừng lớn. Hắn khó có thể tin nhìn một chút Lâm Huyền, tuổi trẻ đến có chút quá phận gương mặt, thấy thế nào đều không giống như là có thể làm cho Hồ Lâm coi trọng như thế bất trưởng. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Lâm, ý đồ tại trên mặt của đối phương tìm tới bất luận cái gì đùa giỡn dấu hiệu. Nhưng mà, đập vào mi mắt lại là Hồ Lâm cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào trêu tức hoặc trêu chọc. "Hồ ca, ngài đang nói đùa chứ?" Dương Xuyên vô ý thức lại hỏi một câu. "Đương nhiên không có." Hồ Lâm thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bình ổn. Dương Xuyên cảm giác mình lỗ tai ông một tiếng, hô hấp cũng không nhịn được thô trọng mấy phần. Hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Huyền, cảm xúc có chút kích động, mang theo rõ ràng giọng chất vấn, gàn từng chữ nói ra, "Đây chính là ngài nói Lâm lão sư phó?" Dương Xuyên cố ý tăng thêm lão chữ phát âm, ánh mắt tại Lâm Huyền tuổi trẻ khuôn mặt cùng Hồ Lâm ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Hồ Lâm lần này không có cách nào lại bình tĩnh, vội vàng phủ nhận nói, "Ta nhưng từ chưa nói qua Lâm lão sư phó. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta có phải hay không một mực nói đều là Lâm sư phó?" Dương Xuyên cứ thế tại nguyên chỗ, hồi ức Hồ Lâm trước đó đã nói, xác thực nhớ kỹ Hồ Lâm toàn bộ hành trình dùng đều là Lâm sư phó xưng hô thế này, từ đầu đến cuối, một cái lão lời không có sách. Hình như là chính mình mong muốn đơn phương cho rằng là cái nào đó kỹ nghệ tinh xảo thái đầu cấp lão sư phó. Ngài xác thực Dương Xuyên cương muốn há mồm thừa nhận chính mình hiểu lầm, lời đến khoe miệng, cả người bỗng nhiên kịp phản ứng. Không đúng, đây là trọng điểm sao? Mấu chốt của vấn đề căn bản không ở chỗ đối phương có phải hay không lão sư phó tuổi tác lớn nhỏ lại có quan hệ thế nào đâu. Chân chính để hắn khó mà tiêu tan chính là, Hồ Lâm vậy mà tình nguyện lựa chọn tin tưởng người trẻ tuổi này tay nghề, lại đối với mình cái này có được làm mang ưu tú sinh viên tốt nghiệp chuyên nghiệp đầu bếp quyết thiếu đầy đủ tín nhiệm. Loại này bị xem nhẹ, bị nghi ngờ cảm giác, thật sâu vào Dương Xuyên tâm lý, để hắn khó chịu không thở nổi. Từ khi phòng ăn khai trương đến nay, Dương Xuyên mỗi một ngày đều quá chú tâm vùi đầu vào trong công việc, mỗi ngày làm việc dài đến 14 giờ, cơ hồ không có một lát nghỉ ngơi. Mỗi một đạo món ăn từ chọn tài liệu, nấu nướng đến lên bàn, hắn đều tự mình nghiêm ngặt giữ cửa ải, gắng đạt tới làm đến thập toàn thập mỹ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, khi Hồ Lâm lần thứ nhất đếm đến hắn nghiên cứu món ăn mới lúc, khắp khuôn mặt ý dáng tươi cười, những khách nhân đối với Ngô Đồng phòng ăn món ăn khen không dứt miệng chẳng cảnh. Nhưng mà, giờ phút này chút ký ức đều giống như bị vẻ lo lắng bao phủ. Kỳ thật, Dương Xuyên đánh trong đáy lòng một mực ủng hộ cảm tạ Hồ Lâm. Bây giờ cái này cạnh tranh kịch liệt, nội quyền ăn uống giới, muốn đứng bước góp chân nói nghe thì dễ. Từ ban sơ ký kết hợp đồng, đến phòng ăn từng bước một chủ bị khai trương, Hồ Lâm từ đầu đến cuối cho hắn cực lớn trình độ duy trì. Vô luận là sân bãi bố trí, nguyên liệu nấu ăn mua sắm, hay là nhân viên thông báo tuyển dụng, cơ hồ đáp ứng hắn tất cả liên quan tới phòng ăn tư tưởng, cũng toàn lực đem nó biến thành sự thật. Có thể nói, không có Hồ Lâm duy trì, liền không có bây giờ Ngô Đồng phòng ăn. Nhưng dù vậy, thời khắc này Dương Xuyên vẫn là không cách nào ức chế nội tâm thất lạc cùng ủy khuất, hắn thực sự không có cách nào tiếp nhận Hồ Lâm đối với một cái trẻ tuổi như vậy, tư lịch còn thấp người, biểu hiện ra so với chính mình cao hơn tín nhiệm trình độ. Dương Xuyên trong đầu, đột nhiên hiện lên hai ngày trước thê tử ở nhà nhìn cái nào đó cung đấu kịch truyền hình lời kịch. Trung quy là thất phó. Mắt thấy Dương Xuyên bỗng nhiên phát khởi ngốc, một đại nam nhân trên khuôn mặt lại hiện ra u buồn bi thương biểu lộ. "Tiểu Dương." Hồ Lâm ý đồ trấn an hắn, "Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Lâm lão bản tay nghề xác thực không thể bắt bẻ. Ta cũng không có lừa ngươi, Lâm lão bản lúc trước đích thật là cự tuyệt ta ngàn vạn cấp đầu tư hạng mục." Hồ Lâm tiếp tục giải thích nói, hy vọng thông qua những sự thật này để Dương Xuyên minh bạch, Lâm Huyền Tuyệt không phải hạ người bình thường. Nghe nói như thế, Dương Xuyên khỏe miệng không tự chủ được khẽ nhăn một cái, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời cảm xúc, rất muốn nói một câu, liền hắn. Còn trẻ như vậy, coi như từ xuất sinh liền bắt đầu cầm cái nổi, lại có thể bản sự lớn bao nhiêu? Làm sao có thể đáng giá ngàn vạn cấp đầu tư? Đây quả thực quá hoang đường. Ân, Hồ tổng lời này xác thực không sai. Ta làm chứng. Vẫn đứng ở một bên Tạ Hồng Vũ hợp thời đâm đầy miệng tiền đến, mang trên mặt thần tình nghiêm túc, tại Hồ tổng trước đó, ta đã từng đề nghị cho Lâm lão bản mấy triệu đầu tư, để hắn mở một nhà thuộc về mình phòng ăn, kết quả giống nhau bị cự tuyệt. Điềm Điềm nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến Tạ Hồng Vũ cùng Hồ Lâm như thế lực nâng Lâm lão bản, cảm thấy mình cũng hẳn là nói chút gì. Nàng đột nhiên hai tay chống nạnh hô to, "Lâm lão bản nhu nhóm." Lâm lão bản tài cao. Hô xong đằng sau, nàng lúc này mới nghi ngờ nói, "Hiện tại trong nhóm là có cái gì ta không biết quy củ mới sao? Trước khi ăn cơm trước khen Lâm lão bản mới được." Lâm Huyền toàn bộ hành trình mở mịt đứng tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Dương Xuyên cảm xúc lập tức bị Điền Điềm bất thình lình hai tiếng, chỉnh không ăn cướp. Chương 380, ta đi, bùng cháy rồi. So bắt đốt. Chương 380, ta đi, bùng cháy rồi. So bắt đốt. Hắn làm cái hít sâu, ngực rõ ràng chập trùng mấy lần, ép buộc chính mình tỉnh táo, nhưng nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt ý nguyên tràn ngập hoài nghi. Bất luận như thế nào, hắn hay là không có cách nào tin tưởng, còn trẻ như vậy một người, có thái độ cấp nấu nướng thực lực. Nếu Lâm tiên sinh lợi hại như vậy, hắn dừng lại một chút, "Hồ ca, không để ý thêm xong bát đũa đi. Ta cũng rất muốn nhấm nháp một chút, Lâm tiên sinh chủ nghệ." Ngắn ngủi chán trường cảm giác đi qua sau, Dương Xuyên cảm giác dạ dày giống như là bị thứ gì thiêu đốt. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đứng tại Lam Đại học viện cửa ra vào, thề muốn trở thành ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp, nắm làm bên trong tất cả nấu nướng tri thức. Loại kia đã lâu đấu trí để hắn không tự giác đứng thẳng lên phía sau lưng. "Vừa bạn." Hắn nói bổ sung, thanh âm so vừa rồi vững vàng chút, "Ta gần nhất nghiên cứu ra một đạo trùng pháp kết hợp thực đơn, cùng nghị xin mời Hồ ca cùng các vị cùng một chỗ đánh giá." Hắn nói đến hời hợt, nhưng từng chữ đều cắn rất rõ ràng, mang theo rõ ràng phân cao thấp ý vị. "Ta đi, giấy lên tới." So bắt đốt. Điên Điểm đột nhiên kêu la, con mắt tỏa sáng, vừa đi vừa về nhìn xem Dương Xuyên cùng Lâm Huyền, một mặt hưng phấn, lại xem náo nhiệt không chê sự tình lớn biểu lộ. Gặp Tạ Hồng Vũ cùng Hồ Lâm một mặt hoang mang, nàng nhíu môi, "Các ngươi cũng không nhìn a niệm sao?" Hồ Lâm ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới Dương Xuyên để chứng minh chính mình, vậy mà muốn cùng Lâm lão bản so đấu một chút. Mặc dù trong lòng rõ ràng cuộc tỷ thí này kết quả, Dương Xuyên không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến thắng. Nhưng lời này cũng không thể nói thẳng ra đi, vậy cũng quá hại người. Hồ Lâm nhưng thật ra là rất lý giải Dương Xuyên. Một vị học bá, cho dù là đầu bếp học bá cũng là học bá, tại dị quốc tha hương, trinh dựa vào chủ nghệ chinh phục những cái kia phẩm vị xảo trá mỹ thực ra, thu được các loại khen ngợi. Lời nói này đứng lên rất giống là sảng văn nhưng trong đó vất vả, dạng sáng thời điểm phòng bếp nhà bếp cùng hương khói, đều là không đủ là ngoại nhân nói. Loại người này nhất định là kiêu ngạo, lại không nguyện ý nhận thua. Càng sẽ không nguyện ý thừa nhận, chính mình vậy mà không bằng một cái rõ ràng so với chính mình tuổi trẻ người. Hồ Lâm đương nhiên là nguyện ý cho một cái cơ hội như vậy. "Lâm lão bản, ngươi cảm thấy thế nào?" Loại này đã lâu cạnh tranh không khí để hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất mở phòng ăn lúc nhiệt huyết. Lâm Huyền nhíu nhíu mày, vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Mặc dù làm không rõ ràng cụ thể chi tiết, nhưng đột nhiên xuất hiện một người, có vẻ như muốn cùng chính mình tỉ thí chủ nghệ dáng vẻ. Nói thật, hắn là có chút im lặng. Hắn là loại kia nhìn giống như rất nhàn dáng vẻ sao? "Chẳng ra sao cả, ta chỉ là đến tới cửa nấu cơm." Lâm Huyền nhấn mạnh một lần, sau đó tự nhiên mà vậy nói phòng bếp ở nơi nào, chúng ta bắt đầu đi, không cần chậm trễ thời gian. Dương Xuyên nghe nói như thế, cảm giác mình nhận lấy một loại nào đó khinh thị, trên mặt hiện lên một chút tức giận biểu lộ. Hắn nhìn xem Lâm Huyền đạo, "Ngươi khả năng không hiểu rõ, ta cầm tới chính là Lam nuôi lớn văn bằng, đây là Lam mang vinh dự cao nhất tổng hợp văn bằng." "Cái gì lớn văn bằng, tiểu văn bằng, cái này cùng chính mình có quan hệ gì?" Lâm Huyền đối với mấy cái này nấu nướng trường học vinh dự hệ thống hoàn toàn không có khái niệm, chỉ cảm thấy trước mắt người này không hiểu đấu. Ngược lại là Điền Điểm tò mò lại gần, "Lớn văn bằng là cái gì nha? So phổ thông văn bằng một vòng to sao? Pháp quốc Lam mang rất lợi hại a. Ta nhớ được chúng ta trong nước không phải còn có cái Lam Tường Thanh Nhâm học giáo. Là một chuyện sao?" Dương Xuyên nghe nói như thế, mặt đều tái rồi, cùng ăn tông tường một dạng. Bên cạnh Tạ Hồng Vũ một mặt dở khóc dở cười, giải thích nói, "Pháp quốc Lam mang là trên thế giới quy mô lớn nhất, nổi tiếng nhất cơm tây cùng món điểm tâm ngọn trường huấn luyện, có trên 100 năm lịch sử. Lớn văn bằng tương đương với bọn hắn cao nhất học vị." Điên Điềm ồ một tiếng, biểu lộ vẫn như cũ thanh tịnh. Hồ Lâm bị Điền Điểm chọc cho cười ra tiếng, làm đại ăn uống giới sờ soạng lần mò nhiều năm lão bản, hắn đối với mấy cái này chuyên nghiệp chứng nhận hệ thống không thể quen thuộc hơn được. Hắn giải thích nói, "Lớn văn bằng, tiếng Pháp gọi gờ giang đi tờ lồn. Đây là Pháp quốc Lam Đái chủ nghệ học viện ban phát vinh dự cao nhất chuyên nghiệp văn bằng, đại biểu cho học viên tại nấu nướng tương quan các loại nhiều cái lĩnh vực đạt đến cực cao chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Là toàn cầu ăn uống ngành nghề cực kỳ hàm kim lượng chứng nhận một trong. Bình thường trao tặng hoàn thành nhiều cái chuyên nghiệp đều có biểu hiện xuất sắc, toàn diện nắm giữ Pháp quốc Lam mang nấu nướng kỹ nghệ cùng tri thức hệ thống học sinh. Tại Pháp quốc giống như là thạc sĩ trình độ." Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Xuyên, "Tiểu Dương năm đó ở Lam mang thế nhưng là cùng thời kỳ sinh viên tốt nghiệp bên trong duy nhất cầm tới lớn văn bằng Á Châu học viên." Theo Hồ Lâm giới thiệu, Dương Xuyên biểu lộ dễ nhìn không ít, có chút giơ lên cái cảm. Điền Điểm nghe hiểu một câu cuối cùng, nàng nhìn một chút Dương Xuyên đạo, "Không nghĩ tới ngươi hay là thạc sĩ đâu." Dương Xuyên biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt, rất muốn hét lớn một tiếng, "Cái gì gọi là không nghĩ tới?" Nói thật, Lâm Huyền cũng bị phổ cập khoa học một phen, hắn đối pháp bữa ăn nấu nướng hiểu rõ trình độ không nhiều. Nghe xong lần này giới thiệu, mặc dù đối với Lam mang nấu nướng bình xét cấp bậc hệ thống có cơ bản hiểu rõ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng quyết định của hắn. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, Dương Xuyên trên thân lại nhiều vinh quang, cũng cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ là đến tới cửa nấu cơm. Hắn mắt nhìn điện thoại thời gian, liền trực tiếp hỏi, "Phòng bếp ở phương hướng nào? Cụ thể muốn làm gì đồ ăn? Ta giữa trưa còn có hẹn trước." Dương Xuyên rốt cục nhịn không được, hắn lên trước hai bước, "Lâm tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú đối đãi chuyện này. Ta nhận trên tờ đơn viết chính là tới cửa nấu cơm." Lâm Huyền đánh gậy hắn, "Về phần ngươi muốn làm gì đồ ăn, chờ ta làm xong cái này đơn tùy ngươi làm sao phát huy, không liên quan gì tới ta." "Tốt tốt, Lâm lão bản, phòng bếp ở chỗ này, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong, ngài tự do phát huy là được." Hồ Lâm đội vàng đánh cái giảng hòa, ngoắc gọi tới chờ ở bên cạnh lĩnh ban, mang Lâm sư phó về phía sau chủ. Lâm Huyền đi theo lĩnh ban hướng phòng bếp đi đến. Dương Xuyên chăm chú nhìn mấy giây, chậm rãi thở ra một hơi, nói, "Dù sao, ta nhất định sẽ bày biện ra một đạo để khách nhân không thể bắt bẻ món ăn." Tạ Hồng Vũ mang trên mặt tiếc nuối biểu lộ, hắn kỳ thật cũng thật muốn xem náo nhiệt. Khó được có người dám khiêu chiến Lâm lão bản chủ nghệ. Hắn đồng dạng không cảm thấy Dương Xuyên có bất kỳ phần thắng, chẳng qua là cảm thấy có lẽ Lâm lão bản bức bách tại khiêu chiến, có áp lực tình huống dưới, nói không chừng sẽ vượt xa bình thường phát huy. Đây chẳng phải là kiếm lời máu. Chỉ là đáng tiếc, Lâm lão bản căn bản liền để ý, Tạ Hồng Vũ chú ý tới từ đầu tới đuôi, Lâm Huyền đối Đại Dương Xuyên khiêu chiến thái độ đều không phải là ra vẻ thành cao lãnh đạm, mà là thật không thèm để ý chút nào. Tựa như người trưởng thành nhìn tiểu hài tử giơ kiếm gỗ nói muốn quyết đấu, liên tục qua loa hứng thú đều để lên không nổi. Chương 381, lời này thổi phồng đến mức đơn giản cùng mắng hắn một dạng. Chương 381, lời này thổi phồng đến mức đơn giản cùng mắng hắn một dạng. Trong bếp sau, Lâm Huyền ngay tại kiểm kê nguyên liệu nấu ăn. Không nói những cái khác, những nguyên liệu nấu ăn này phẩm chất đều là cái đỉnh cái phẩm chất tốt, gần như sắp vượt qua hệ thống mua thức ăn áp bên trong tiêu chuẩn. Hắn lần lượt đã kiểm tra sau, quay đầu hỏi theo vào tới Tạ Hồng Vũ, bốn người ăn lục đạo thái đủ sao? Tạ Hồng Vũ nghe vậy ngẩng đầu lên nói, bốn người, lục đạo thái không sai biệt lắm đi. Lâm Huyền ân một tiếng, từ giá đao nhíu lên đem tiện tay chủ đao, mở vòi đồng sen bắt đầu cọ rửa. Có thể, nếu là tự do phát huy, liền cung bảo bỏ Nhật Bản hạt, hành đốt cạn tổ bạch tội, thịt cua đầu sư tử, lãm nhân tôm bóng, làm đốt đông tinh bàn, gạch cua đầu hũ nấu. Lâm Huyền rất nhanh liền lối suy nghĩ tốt thực đơn, nếu như không có cái gì ăn kiêng, ta lại bắt đầu. Tạ Hồng Vũ bọn người nhao nhao biểu thị không có gì ăn kiêng đằng sau, lục đạo thái liền xác định được. Một giây sau, Lâm Huyền trước mắt bắt đầu hiện ra văn tự. Lục đạo thái thực đơn từng cái giải tỏa. Hắn yên lặng hấp thu đại lượng hiện hiện ở trong đầu thực đơn kinh nghiệm, động tác không dừng lại chút nào, bắt đầu chuẩn bị xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trong phòng bếp, Tạ Hồng Vũ mấy người cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, nhìn tình huống hiển nhiên là chuẩn bị tại phòng bếp thưởng thức Lâm Huyền làm đồ ăn. Dương Xuyên cũng đổi xong đầu bếp phục, đứng tại chính mình phòng bếp trên lãnh địa, nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Hắn ngược lại muốn xem người trẻ tuổi này dựa vào cái gì bị Hồ Lâm như vậy tôn sùng. Chính mình học nghệ nhiều năm bản lĩnh, làm sao lại sò già kém đối phương. Lâm Huyền không thèm để ý chút nào Tạ Hồng Vũ đám người bây xem, càng là không nhìn Dương Xuyên ánh mắt. Bị người nhìn xem nấu cơm chuyện này, với hắn mà nói quả thực là chuyện bình thường như cơm bữa. Có lẽ là cân nhắc đến thời gian có hạn nguyên nhân, một bộ phận cần sớm xử lý phao phát nguyên liệu nấu ăn, Hồ Lâm để cho người ta đưa tới thời điểm, đều là đã xử lý. Đây cũng là đã giảm bớt đi Lâm Huyền không ít phiền phức. Hắn hay là ưu tiên đem ba vị trí đầu đạo đồ ăn cần có nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt, phía sau liền chờ Tạ Hồng Vũ bọn hắn vừa ăn vừa bên trên là có thể. Trên tớt, cả khối bò Nhật Bản thịt, mỡ hoa văn cực kỳ xinh đẹp, lại phân bố đều đều. Lâm Huyền cầm trong tay dao phay, nhẹ nhàng gạch một cái, liền chia cắt xuống tới một khối, sau đó liền cắt thành lớn nhỏ đều đều bỏ biên. Sau đó xuất ra chén nhỏ, dùng hết rút, xì dầu, đường trắng, hương giấm các loại, điều tốt nước tương, đặt ở bên cạnh dự bị. Cung bảo loại thức ăn, không thiếu được chính là nổ củ lạc. Hắn hướng trong nồi đổ bán nồi dầu, mở tiểu hỏa từ từ làm nóng. Dầu ấm không có khả năng quá cao, phải dùng 3-4 thành nóng ấm dầu từ từ nổ. Theo dầu ấm lên cao, củ lạc tại trong chảo dầu phát ra nhỏ xíu từ từ âm thanh. Đối với phòng bếp tân thủ tới nói, một bước này tốt nhất thỉnh thoảng vớt ra một viên nhìn xem, mới có thể có hiệu phòng ngừa củ lạc nổ rán. Nhưng đối với Lâm Huyền tới nói, hoàn toàn không cần, hắn nhẹ nhàng lật qua lại trong nồi củ lạc, nương tựa theo lượng lớn kinh nghiệm, có thể tùy tiện từ suy đoán ra đậu phộng trạng thái. Cơm trưa coi trọng chính là một cái hỏa hầu khống chế. Nổ sớm không giòn, nổ sau một lát phát khổ, hỏa hầu đến năm chuẩn. Đợi không sai biệt lắm, hắn cấp tốc đem củ lạc vớt ra, đặt ở bên cạnh không dầu. Lúc này củ lạc hay là không giòn cần dư ôn hoàn thành sau cùng thành tụ. Điểm này liền cực kỳ nhìn kinh nghiệm. Trong nồi một lần nữa rót dầu đốt nóng, Lâm Huyền đem bỏ viên đổ vào lật xào. Thịt trong nồi rất nhanh biến thành cháy màu nâu, chừng một phút liền thịnh đi ra. Trong nồi lưu đáy dầu, để vào làm quả ớt cùng hoa tiêu xào hương, lại thêm vào hành hạt, tỏi phiến, tiếp lấy đổ vào bỏ viên, xối thượng điều tốt nước tương, cuối cùng rải lên nổ củ lạc, cung bảo bỏ Nhật Bản hạt liền làm xong. Toàn bộ nấu nướng quá trình kỳ thật rất nhanh, Điền Điểm đứng tại cửa phòng bếp, cảm giác Lâm Huyền giống như chính là trong nồi qua một chút thịt trâu, liền thịnh đi ra. Thịt trâu này quân a, cảm giác loại trình độ này cũng chính là cái bị phòng đi. Điền Điểm nghi ngờ nói, bò Nhật Bản muốn bảo trì mềm nhất cảm giác, nhất định không thể làm thành toàn quen. Dương Xuyên đối với thịt trâu xử lý cũng rất am hiểu, liền chủ động giải thích một câu. Úc, ngươi biết được vẫn rất nhiều. Điền Điểm thuận miệng khen một câu. Dương Xuyên sắc mặt lại là tối sầm, mọi lòng nhìn thoáng qua Điền Điểm. Lời này thổi phồng đến mức đơn giản cùng mắng hắn một dạng. Hắn đã đang suy nghĩ về sau phòng ăn muốn hay không ở trang quy củ càng thêm một đầu màu tóc quá nhiều, cũng là không phù hợp quy củ, không thể tiến vào phòng ăn. Tạ Hồng Vũ bọn người biểu thị không có gì ăn kiêng đằng sau, cái này lục đạo thái thực đơn liền chính thức xác định được. Một giây sau, Lâm Huyền trước mắt bắt đầu hiện ra văn tự. Lục đạo thái kỹ càng thực đơn từng cái giải tỏa, mỗi một đạo đồ ăn từ nguyên liệu nấu ăn tiền kỳ chuẩn bị, nấu nướng tinh tế trình tự, đến hỏa hầu tinh chuẩn công chế, gia vị xảo diệu phối trộn, đều rõ ràng hiện ra ở trong đầu hắn. Lâm Huyền nhanh chóng hấp thu đại lượng hiện ở trong đầu thực đơn kinh nghiệm. Động tác trên tay không dừng lại chút nào, một cách tự nhiên bắt đầu chuẩn bị xử lý nguyên liệu nấu ăn. Lúc này trong phòng bếp, Tạ Hồng Vũ mấy người cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Bọn hắn nhìn xem Lâm Huyền, hiển nhiên là chuẩn bị tại phòng bếp hảo hảo thưởng thức một phen Lâm Huyền làm đồ ăn quá trình. Một bên khác, Dương Xuyên cũng cấp tốc đổi xong đầu bếp phục. Hắn đứng tại chính mình phòng bếp trên lãnh địa, mắt lom lom nhìn chăm chú lên Lâm Huyền. Hắn ngược lại muốn xem người trẻ tuổi này đến cùng dựa vào cái gì bị Hồ Lâm như vậy tôn sùng đầy đủ. Chính mình tân tân khổ khổ học nghệ nhiều năm, tích lũy được tinh xảo bản lĩnh, làm sao lại so già kém đối phương? Hắn quyết định muốn chứng minh mình mới là càng hơn một bậc người kia. Lâm Huyền đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý, vô luận là Tạ Hồng Vũ bọn người hiếu kỳ vây xem, hay là Dương Xuyên tràn ngập địch ý ánh mắt, đều ảnh hưởng chút nào không đến hắn. Bị người nhìn xem nấu cơm chuyện này, với hắn mà nói đơn giản liền như là chuyện thường ngày bình thường. Có lẽ là cân nhắc đến thời gian có hạn nguyên nhân, một bộ phận cần sớm xử lý phao phát nguyên liệu nấu ăn, Hồ Lâm để cho người ta đưa tới thời điểm, đều là đã xử lý thỏa đáng. Đây cũng là đã giảm mất đi Lâm Huyền không ít phiền phức. Hắn hơi chút sau khi tự hỏi, hay là quyết định ưu tiên đem ba vị trí đầu đạo đồ ăn cần có nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt. Cứ như vậy, phía sau món ăn liền có thể căn cứ Tạ Hồng Vũ bọn hắn dùng cơm tiến độ, vừa ăn vừa bên trên, đã có thể bảo chứng món ăn tươi mới độ, lại có thể hợp lý an bài thời gian. Trên đất trưng bày cả khối bò Nhật Bản thịt. Bò Nhật Bản thịt phẩm chất thượng thừa, mỡ hoa văn cực kỳ xinh đẹp. Lâm Huyền nhẹ nhàng gạch một cái, liền tinh chuẩn địa phân cắt bỏ một khối lớn bò Nhật Bản thịt. Ngay sau đó, hắn đem nó cắt thành lớn nhỏ đều bỏ biên. Sau đó, Lâm Huyền đưa tay xuất ra một cái chén nhỏ, bắt đầu điều phối nước tương. Hắn theo thứ tự đổ vào nước tương đen, xì dầu, đường trắng, hương giấm các loại gia vị, mỗi một loại gia vị dùng số lượng đều nắm đến vừa đúng. Hắn đem điều tốt nước tương đặt ở bên cạnh dự bị. Cung bảo loại thức ăn, không thiếu được chính là nổ cụ lạc. Nhìn như đơn giản, kỳ thực cần chứa rất nhiều chi tiết. Lâm Huyền hướng trong nồi đổ dầu, mở tiểu hỏa từ từ làm nóng. Nổ cụ lạc dầu ấm không có khả năng quá cao, phải dùng 3-4 thành nóng ấm dầu từ từ nổ, dạng này mới có thể cam đoan cụ lạc trong ngoài bị nóng đều, cảm giác xốp giòn thơm ngọt. Theo dầu ấm chậm rãi lên cao, cụ lạc tại trong chảo dầu phát ra nhỏ xíu từ từ âm thanh. Chương 382, lĩnh ban sau cùng kiên trì chương 382, lĩnh ban sau cùng kiên trì Ngô Đồng phòng ngăn bếp sau, phân phối lấy hơi hệ thống có thể xưng nhất lưu. Dù sao là một nhà hàng cấp cao, nó tuyệt không có khả năng hướng ven đường bày hoặc là cửa hàng lớn như thế, thời khắc tràn ngập nồng đậm gây mũi, bốn chỗ tràn ngập hun khói lửa cháy hương vị. Dù là các đầu bếp tại bếp nấu tiến lên đi lấy nấu nướng làm việc, xào rau lúc sinh ra hương vị, cũng chỉ có tại nồng nặc nhất cái kia trong một giây lát, mới có thể thuận không khí lưu động, bay tới cửa phòng bếp. Mà trong lúc thoáng qua, những mùi này liền sẽ cấp tốc thanh trừ sạch sẽ, toàn bộ bếp sau từ đầu tới cuối duy trì lấy tương đối không khí mát mẻ hoàn cảnh. Cái này tốt đẹp lấy hơi hiệu quả, lại làm cho Tạ Hồng Vũ đột nhiên có chút không quá thích ứng. Mỗi lần nhìn Lâm lão bản nấu cơm, hương khí kiểu gì cũng sẽ tràn ngập ở xung quanh, là rất mê người. Hiện tại ngược lại hắn cảm giác giống như thiếu một chút thứ gì, trong lòng bấn bẻ. Hồ Lâm chú ý tới Tạ Hồng Vũ biểu lộ, chỉ cuối hành lang bao xương, bếp sau khói dầu trọng, chúng ta đi bao xương các loại đi. Nhân viên phục vụ hội theo quá trình mang thức ăn lên. Có thể hay không ngay tại cái này ăn a, ta nhìn máy này mặt vẫn rất rộng rãi. Điên Điềm vừa nói, một bên không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt để lộ ra không kịp chờ đợi. Nàng chủ yếu là trước kia nhìn qua trên mạng một số người phương pháp ăn bữa ăn video. Những video kia bên trong, không chỉ có mang thức ăn lên tốc độ chậm để cho người ta sốt ruột, mà lại dùng cơm lúc còn nhất định phải sử dụng dao đĩa, cái này khiến nàng cảm giác đặc biệt không quen. Vừa mới tại trong bao xương tự chủ thời điểm, nàng liền lưu ý đến trên bàn cơm trưng bày tất cả đều là dao đĩa, liên tục một đôi đũa cũng không tìm tới. Dao đĩa nào có đũa dễ dùng a, dùng đã khó chịu lại không được tự nhiên. Chẳng ngay tại phòng bếp trực tiếp ăn, cũng không cần đi coi trọng những cái kia rườm rà lại kẻ nhạt quý củ, đột xuất chính là một cái tùy tính vui vẻ, làm sao dễ chịu làm sao tới. Đám người sau lưng, Lĩnh Ban nghe được Điền Điềm lời này, trong lòng không khỏi âm thầm lẩm bẩm một chút. Nào có đến nhà hàng cấp cao vẫn đứng ở bếp sau ăn cơm đạo lý a, mặc kệ là Hồ lão bản hay là vị kia Tạ lão bản, đều là hai to mặt lớn. Giá trị bản thân không ít nhân vật, ngày bình thường xuất nhập các loại cao cấp trường hợp, chú trọng lễ nghi cùng hình tượng. Làm sao lại một người có mái tóc nhan sắc nhiều như vậy tuổi trẻ nữ sinh hồ nháo? Nghĩ đến cái này, Lĩnh Ban trên mặt mỉm cười, lộ ra nghề nghiệp tính lễ phép dáng tươi cười, đang muốn mở miệng xin mời trước mọi người hướng bao xương dùng cơm. Lúc này, Tạ Hồng Vũ đông nhiên nói ra, ta cảm thấy ở phía sau chủ ăn cũng được, đều là người một nhà, cũng không nói quy củ nhiều như vậy cùng hoàn cảnh. Hắn kỳ thật cảm thấy Điền Điềm đề nghị này, vừa lúc cùng sâu trong nội tâm mình ý nghĩ có chút không như mà hợp. An Lâm lão bản cơm, cảm giác thật đúng là hoàn cảnh càng đơn sơ càng có cảm giác, càng có thể nổi bật ra mỹ thực bản thân thuần túy mỹ lực. Lúc đầu người không thấy xào rau mùi vị cũng cảm giác giống như thiếu ít đồ, lại trở lại trong bao xương ăn cơm, loại kia khuyết điểm cảm giác có vẻ như càng nồng đậm. Hồ Lâm chần chờ một chút, trong đầu nhanh chóng cân nhắc lấy các loại nhân tố. Cân nhắc cho tới hôm nay cái này đặc thù không khí, cuối cùng hắn vẫn gật đầu, nói ra, cũng được. Sau lưng Lĩnh Ban nghe nói như thế, tâm lập tức lộ bộ một chút. Hắn cũng là tại mấy nhà hàng cấp cao làm qua nhân viên phục vụ, Lĩnh Ban thâm niên người trong nghề nhân sĩ. Hành nghề nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, cũng chưa từng có bất kỳ người hoặc là tiền bối sư phụ nói cho hắn biết nên như thế nào đi phục vụ lựa chọn ở phía sau chủ ăn cơm khách nhân. Không phải, để đó thật tốt bao xương không đi, nhất định phải ở phía sau chủ ăn cơm. Vậy mình sáng sớm hao hết tâm lực bố trí bao xương có ý nghĩa gì? Lĩnh Ban trong lòng có loại bày ra tân tân khổ khổ viết một đêm phương án, bị lãnh đạo một phiếu bác bỏ ám nghiệm. Dương Xuyên lúc này cũng có chút ngộng, nhưng so với ở đâu ăn cơm vấn đề này, hắn càng để ý Lâm Huyền làm ra món ăn hương vị. Dù sao hôm nay trận đọ sức này, món ăn tốt xấu mới là mấu chốt. Bất quá Hồ Ca cùng Tạ tổng nếu đều như vậy nói, Dương Xuyên cũng không có phát biểu ý kiến gì. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này đã không có cách nào vì những thứ khác sự tình, lại phân phối dư thừa chú ý bên này, Lâm Huyền vùi đầu vào đạo thứ hai hành đốt cạn tổ vạch tội chế tác ở trong. Hắn đem pha tốt cạn tổ vạch tội phóng tới bếp nấu bên cạnh dự bị. Trải qua phao phát cạn tổ vạch tội, chất thịt sung mãn, đầy có giãn, tản ra nhàn nhạt biển mùi tanh. Lĩnh Ban mặc dù nội tâm tràn đầy xoắn xuýt, nhưng nhiều năm dưỡng thành nghề nghiệp tố dưỡng để hắn rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái. Hắn giãy tay, từ bên cạnh lấy đi vừa mới làm tốt cung bạo bỏ Nhật Bản hạt. Một tay ổn nâng đĩa, cánh tay lớn cùng cánh tay chính xác mà hiện lên 90 độ góc vuông, một tay khác tự nhiên vác tại sau lưng. Cho dù là ở phía sau chủ trong hoàn cảnh như vậy ăn cơm, hắn cũng nhất định phải thể hiện ra chính mình chuyên nghiệp thái độ phục vụ. Đây là Lĩnh Ban sau cùng thận trọng, đối với lãnh đạo y mắng kháng nghị. Nhưng mà, không người quá nhiều để ý lĩnh ban điểm này phức tạp tâm lý hoạt động. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trước mặt bàn kia cung bảo bò Nhật Bản hạt bên trên. Trước mặt cung bảo bò Nhật Bản hạt màu sắc hồng lượng, vàng và giòn củ lạc tô điểm ở giữa. Bò Nhật Bản hạt đều bọc lấy nồng đậm thuần hậu nước tương, hiện ra mê người quan trạch. Vẹn vẹn nhìn xem món ăn này bên ngoài, cũng là người ta không tự chủ được thèm ăn tăng nhiều. Chúng ta thúc đẩy đi. Điềm Điềm đã sớm kìm nén không được nội tâm kích động, nói liền không kịp chờ đợi cầm lấy công môi, múc một muỗng phóng tới trước mặt mình trong bàn ăn. Nàng lòng tràn đầy mong đợi dùng đũa kẹp lên một hạt bò Nhật Bản. Khi cùng Châu vừa mới chạm đến đầu lưới một khắc này, liền có thể cảm nhận được rõ ràng thịt Châu mặt ngoài có chút phát dính nước tương. Nàng nhẹ nhàng cắn, cơ hồ không chút dùng sức, bò Nhật Bản hạt liền dễ dàng bị cắt ra. Mềm non chất thịt tựa giống như đậu hũ tinh tế tỉ mỉ tơ lụa, nhưng lại mang theo vừa đúng có dán giữa răng ngậy gọn. Ngay sau đó, đầy đủ nước thịt tại trong miệng đống nhiên bắn ra, nồng đậm thuần hậu mùi thịt hỗn hợp có nước tương cái kia đặc biệt chua ngọt hơi cay, trong nháy mắt tràn ngập nàng toàn bộ vị giác. Thịt Châu tươi hương vị bốn phía mà ra, nổ vừa đúng củ lạc, càng là tăng thêm hoàn toàn khác biệt cảm giác. Sốt giòn đậu phộng cùng tươi non thịt Châu đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại kỳ diệu mà hài hòa phối hợp. Điềm Điềm con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tràn đầy kinh hỉ cùng say mê. Nàng bị mùi vị kia hoàn toàn chinh phục. Ăn quá ngon. Điềm Điềm nhịn không được thán phục một tiếng, mang theo không che giấu chút nào tán thưởng. Một bên khác, Dương Xuyên lặng lặng mà nhìn trước mắt mâm này cung bảo bò biên. Từ bề ngoài đi lên bình phán, món ăn này xác thực không có bất kỳ cái gì đáng giá bắt bẻ điểm. Đoạn thời gian gần nhất, hắn vẫn luôn tại xâm nhập trong nghiên cứu bữa ăn, đối với các loại món ăn tiêu chuẩn cùng kỹ pháp đều có xâm nhập hiểu rõ. Liên lấy cung bảo loại thức ăn tới nói, đang vẻ ngoài trên có một cái cực cao tiêu chuẩn, cần hiện ra sáng dầu không thấy nước trạng thái. Ý vị này nước canh muốn đều cuốn tại nguyên liệu nấu ăn mặt ngoài, cũng không có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn lộ ra khô khát, mất đi vốn có thoải mái, cũng không thể xuất hiện bông dầu tình huống, phá hư món ăn nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Rất nhiều đầu bếp vì đạt tới hiệu quả này, thường dùng kỹ pháp chính là dùng nước tinh bột thêm bột vào canh. Đây thật ra là một loại lười biếng cách làm. Chương 383, Lâm Tiên Sinh món ăn này, ta tâm phục khẩu phục. Chương 383, Lâm Tiên Sinh món ăn này, ta tâm phục khẩu phục. Chân chính kinh nghiệm già dặn sư phụ, hội nương tựa theo đối thực tài lý giải cùng nhiều năm tích lũy tinh xảo kỹ nghệ, tinh chuẩn khống chế nguyên liệu nấu ăn cùng nước tương tỷ lệ, sau đó lấy đại hỏa cấp tốc thu làm trình độ, đem nước tương áp xúc đến vừa đúng trình độ. Quá trình này cực kỳ khảo nghiệm đầu bếp đối với lửa đợi tinh chuẩn nắm chắc cùng thao tác độ thuần thục. Dương Xuyên vừa mới liền lưu ý đến Lâm Huyền tại chế tác món ăn này lúc cũng không có sử dụng thêm bột vào canh thủ pháp, điểm này để trong lòng hắn 10 phần tán đồng. Sau đó, hắn cũng cầm lấy thìa, múc ra mấy hạt thịt trâu cùng đậu phộng đến chính mình trong bàn ăn. Hắn dùng đĩa nhẹ nhàng xâm một hạt bò Nhật Bản, hơi thực hiện một chút áp lực, liền có thể thấy do nước thịt chậm rãi chảy ra. Tiếp lấy, hắn sẽ cùng trâu để vào trong miệng, có chút hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú dùng đầu lưỡi đi cảm thụ thịt trâu tinh tế tỉ mỉ vân ra. Làm một tên đồng dạng am hiểu thịt trâu xử lý đâu biết, Dương Xuyên nhất cửa vào, liền có thể bằng vào kinh nghiệm phong phú, rõ ràng bắt được món ăn này bên trong mỗi một chỗ chi tiết. Đầu tiên là hỏa hầu nắm chắc, có thể xương tuyệt diệu. Bò Nhật Bản hạt ngoại tầng có chút cháy hạt, vừa đúng tiêu hương không chỉ có làm món ăn tăng thêm đặc biệt phong vị, càng quan trọng hơn là thành công địa tỏa ở nội bộ nước thịt. Khi răng cắt vào trong đó, nội bộ chất thịt y nguyên duy trì tuyệt hảo non độ, phản phất đông tuyết giống như tại trong miệng chậm rãi hòa tan, cửa vào cảm giác làm cho người say mê. Nhưng mà, tại cái này cực hạn chân mềm bên trong, vừa có thể thấy rõ chất thịt sợi cảm giác, để mỗi một chiếc nhấm nuốt đều tràn đầy chân thực cảm nhận, loại mâu thuẫn này nhưng lại hài hòa thống nhất cảm giác, thật sự là làm cho người kinh diễm. Lại phẩm vị nước tương, giấm tỷ lệ hơi trọng, đột xuất chua ngọt cấp độ đồng thời, nó xào rượu thăng bằng bò Nhật Bản bản thân mang theo có dầu trơn, khiến cho cả đạo đồ ăn tại nồng đậm mùi thịt bên trong, nhiều hơn một phần nhẹ nhàng khoan khoái vị chua, trung hòa đầy mỡ cảm giác, để cảm giác càng thêm phong phú lại giàu có cấp độ. Mà làm quả ớt cùng hoa tiêu càng là vừa đúng. Bọn chúng mang đến tân hương khí tức, cũng không giọng khách gát giọng chủ che giấu bò Nhật Bản bản thân thuần hậu mùi thịt, lại là cả đạo đồ ăn tăng thêm phong vị, làm món ăn hương vị càng thêm lập thể sung mãn. Củ lạc không có bất kỳ cái gì quá mức sinh ra vị khét, tản ra nồng đậm mà thuần túy quả hạch hương khí, cơ hồ đem đậu phộng bản thân hương khí phát huy đến cực hạn. Cùng tươi non thịt trâu phối hợp cùng một chỗ, khác biệt hương khí tại trên đầu lưỡi xen lẫn va chạm, phức tạp mà tươi sáng, nhưng lại không gì sánh được hòa hợp. Dương Xuyên chỉ cảm thấy chính mình nắm dao nĩa tay cũng không khỏi đến khẽ run lên. Cái này không chỉ là bởi vì món ăn này mỹ vị mang đến cho hắn mãnh liệt trùng kích, càng là bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm đối với Lâm Huyền chủ nghệ rung động. Mặc dù trong lòng rất không muốn thừa nhận, nhưng vị này tuổi trẻ Lâm lão bản tại cung bảo bò Nhật Bản hạt món ăn này bên trên, xác thực cho thấy có thể xưng thái đầu cấp đầu bếp cao siêu tiêu chuẩn, mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý đến gần như hoàn mỹ, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì thì vết. Tiểu Dương, hương vị thế nào? Hồ Lâm cố ý chờ đến Dương Xuyên đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, lúc này mới hỏi. Dương Xuyên trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, không thể bắt bẻ. Lâm Tiên Sinh món ăn này, ta tâm phục khẩu phục. Bên cạnh, Điền Điềm nghe nói như thế, lập tức cười đến không ngậm miệng được. Nghe được Dương Xuyên thừa nhận Lâm Huyền lợi hại, nàng đơn giản so với chính mình nhận khích lệ cao hứng. Nàng làm như có thật nói, Lâm lão bản chính là rất lợi hại a. Ngươi tâm phục khẩu phục đi. Dương Xuyên không có trả lời Điền Điềm. Hồ Lâm ngược lại là bén nhạy nghe được Dương Xuyên trong lời nói ý tứ khác. Hắn chú ý tới Dương Xuyên nói chính là món ăn này mà không phải đối với Lâm Huyền chỉnh thể tán thành. Hay là không cam tâm a, Hồ Lâm khám phá Dương Xuyên trong lòng điểm này cảm xúc, nhưng cũng không vội nói cái gì. Dù sao còn có năm đạo đồ ăn chưa đăng tràng, phía sau có rất nhiều cơ hội để Dương Xuyên tiến một bước lãnh hội Lâm lão bản kỹ thuật. Tại Hồ Lâm trong lòng, nếu như có thể mượn nhờ cơ hội khó có này, dẫn đạo Dương Xuyên đi ra một đầu trung pháp dung hợp sáng tạo cái mới con đường đến. Nhà này Ngô Đồng phòng ăn, liền có thể thực sự trở thành ăn uống giới một nhà hết sức quan trọng mang tính tiêu chí phòng ăn. Trở thành trong tay mình một tấm cực kỳ phân lượng vương bài, đang kịch liệt thị trường cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Phòng bếp bếp nấu bên cạnh, Lâm Huyền chế biến một chút mỡ heo. Sau đó, đem vừa mới cắt gọn khúc hành cầm tới, để vào mỡ heo bên trong, điều đến tiểu hỏa từ từ sắt chế. Khúc hành dần dần biến thành nhàn nhạt màu vàng nóng, một cỗ nồng đậm hành hương bắt đầu ở trong không khí phiêu tán ra. Tiếp lấy, Lâm Huyền đem hỏa hầu chuyển đến bên trong đại hỏa, không bao lâu, khúc hành trở nên kim hoàng sốc giòn. Hành hương cũng hoàn toàn dung nhập vào dầu chân bên trong. Hải sâm nguyên liệu nấu ăn này, bản thân hương vị tương đối thanh đạm, tựa như là một tấm chờ đợi miêu tả giấy trắng, trên cơ bản cho vị gì hình, nó liền có thể bày biện ra mùi vị gì. Hành nốt cán tổ bạch tội món ăn này tới nói, tên như ý nghĩa, trọng yếu nhất hương vị nơi phát ra chính là hành vị. Có thể không nói khoa trương chút nào, hành dầu phẩm chất tốt không tốt, trực tiếp quyết định cả đạo hành nốt cạn tổ bạch tội hương vị ưu huyết. Lâm Huyền hết sức chăm chú khống chế hỏa hầu, mật thiết chú ý trong nồi biến hóa. Khi hành dầu đạt tới hắn kỳ vọng trạng thái lúc, hắn tay mắt lanh lẹ, dùng môi vớt đem nổ qua hành coi chừng vớt ra, để đặt ở một bên dự bị. Sau đó, Lâm Huyền xuất ra một khối sạch sẽ lông bố, nhẹ nhàng đem phao phát tốt cạn tổ bạch tội bao vây lại, để vào sớm đã chuẩn bị xong trong nồi đất. Sau đó, hắn đem nổ hành tiêu dầu vớt ra nát liệu đầu cũng cùng nhau để vào trong nồi đất. Hắn đem nửa con gà, số lượng vừa phải thịt heo cùng chân vịt cẩn thận cắt thành lớn nhỏ đều hình khối. Xảy ra khác một nồi, đổ vào trước đó chế biến tốt hành dầu, đợi dầu ấm hơi nóng, để vào chút ít hành khương bạo hương. Cấp tốc đem cắt gọn thịt gà, thịt heo cùng chân vịt khối đổ vào trong nồi, càng không ngừng kích xào. Ngay sau đó, Lâm Huyền nấu nhập số lượng vừa phải hoàng hữu, làm nguyên liệu nấu ăn đi tanh tăng hương, gia nhập đủ lượng thanh thủy, mở đại hỏa đem nó đốt lên. Dùng tia cẩn thận đem bọt máu đánh dụng, bảo đảm đấy canh thanh tịnh tinh khiết đằng sau. Hắn liên tục canh mang thịt cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí đổ vào trong nồi đất, đem hỏa hầu điều đến tiểu hỏa, để nồi đất từ từ nướng hầm. Quá trình này ước chừng cần 15 phút. Thừa dịp hải sâm tại trong nồi đất từ từ nướng hầm công phu, Lâm Huyền bắt đầu chế tác một đạo tiếp thịt cua đầu sư tử. Hắn trước đem một cái tươi sống ạ lạt cả cua hoàng đế đặt trên bàn điều khiển, thuần thục cầm lấy công cụ, coi chừng đập nát cua hoàng đế sắc ngoài, lấy ra tươi non thịt cua. Về phần gạch cua bộ phận, thì là do màu mỡ cua nước cung cấp. Xử lý xong thịt cua gạch cua sau, Lâm Huyền lại đem một khối béo gầy tỷ lệ vừa đúng thịt ba chỉ, cắt thành độ dày đều phiến mỏng. Lại đem phiến mỏng cắt thành lớn nhỏ nhất trí nhục đinh, toàn bộ hành trình tiên chỉ dùng đao thủ công xử lý, chỉ vì giữ lại nhục đinh nguyên thủy nhất hạt tròn cảm giác. Sau đó, Lâm Huyền đem rửa sạch gọn da mã thầy cũng cắt thành hạt nhỏ, cùng cắt gọn thịt heo đinh hỗn hợp lại cùng nhau.